Chương 7471 ngươi làm sao đổi giọng rồi? Lan Nguyên công tử cũng đều kỳ quái, nhìn thấy Hắc Vu Vương, nói ra, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Ha ha, đùa giỡn một chút, không thể sao. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, không có đem lời nói vừa rồi coi như một chuyện, lập tức là mặt, nói ra, Đại Hoang Nguyên Tổ Tiên Thuật, đó là cỡ nào khó lường. Đây chính là chân chính nguồn gốc từ tại trong truyền thuyết cổ tiên truyền thừa, truyền kỳ cổ tiên tuyên cổ độc nhất vô nhị, có thể thay thế thương thiên, sừng sững ức vạn kỷ nguyên. Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để cho người ta ghé mắt, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đều cho là mình nghe lầm. Tại vừa rồi thời điểm, Hắc Vu Vương khoác lác thổi đến nhiều hung ác nha, không đem Lăng Gia Tự để vào mắt, hơn nữa còn muốn cùng Đại Hoang Nguyên Tổ so tiên thuật. Hiện tại một cái chớp mắt ở giữa, liền đem Đại Hoang Nguyên Tổ thổi lên trời. Đem Đại Hoang Nguyên Tổ tiên thuật thổi đến vạn cổ độc nhất vô nhị, đương nhiên, Đại Hoang Nguyên Tổ tiên thuật cũng đích đích xác xác là vạn cổ độc nhất vô nhị. Đại Hoang Nguyên Tổ tiên thuật chính là chính mình khai sáng, nàng khai sáng đại đế hoang thần chi lộ, càng là khai sáng thông hướng con đường tiên đạo. Đại Hoang Nguyên Tổ là tam tiên giới kẻ khai thác, người thành lập, hắn tiên thuật, đó cũng không phải là cái gì đến từ cổ tiên, có thể tới từ cổ tiên, đó là ma thế, đỉnh thiên tiên thuật, Đại Hoang Nguyên Tổ tiên thuật, đại đạo đều là chính mình khai sáng. Đối với Hắc Vu Vương lời như vậy, Trần Quận Chúa cũng khó được chăm chú, phủ nhận hắn thuyết pháp như vậy. Hắc Vu Vương chừng một cái hắn đôi ánh mắt sáng ngời kia, chính là giống như để cho người ta phải tin tưởng hắn đồng dạng. Hắn nói ra, tiểu Oa Nhi, ngươi biết cái gì, Đại Hoang Nguyên Tổ tiên thuật, đó là nguồn gốc cổ lão, bắt nguồn từ truyền kỳ cổ tiên, cái này lại chỗ nào là ngươi có khả năng hiểu. Không thể đi. Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không tin Hắc Vu Vương. Cái này cũng không trách Lan Nguyên Công Tử bọn hắn. Tam tiên giới tất cả mọi người biết, cũng là tất cả mọi người rõ như ban ngày, bất luận là thành tựu con đường của đại đế, vẫn có thể hướng hoang thần chi lộ, đều là Đại Hoang Nguyên Tổ khai sáng, phía sau Nguyên Tổ Trảm Thần, thậm chí là bất diệt thành tiên, đều là Đại Hoang Nguyên Tổ chính mình khai sáng. Ngược lại, Trảm Tam Tiên dạng này truyền kỳ, nhưng lại có liên quan tới tiên nhân thụ đạo truyền thuyết, Đại Hoang Nguyên Tổ, cho tới bây giờ đều không có tiên nhân truyền đạo truyền thuyết. Đại Hoang Nguyên Tổ từ nhỏ tu sĩ đến đại đế, đến Nguyên Tổ, đến vô thượng cự đầu, lại đến trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, tuyên cổ độc nhất vô nhị, đều là chính nàng tu luyện mà thành, hết thảy con đường, đều là chính nàng khai sáng, đều là do chính nàng sáng tạo đi ra, căn bản cũng không có cái gì cổ tiên thụ đạo. Miệng đầy bịa chuyện, Trúc Sa Ri cũng đều không khỏi lắc đầu, nói ra, mới vừa nói ngươi vu thuật muốn cùng Đại Hoang Nguyên Tổ tiên thuật sánh vai thấp, hiện tại còn nói Đại Hoang Nguyên Tổ tiên thuật vạn cổ độc nhất, còn nói Đại Hoang Nguyên Tổ chính là do cổ tiên thụ đạo, không có một câu có thể tin. Hắc, còn nói cái gì Lăng Gia Tự sẽ chỉ lật Lăng Gia Kinh, ta nhìn ngươi, căn bản không biết Lăng Gia Kinh ý vị như thế nào. Phi. Nói mặt khác, Hắc Vu Vương giống như cũng đều nhận, nói chuyện đến Lăng Gia Tự, nói chuyện đến Lăng Gia Kinh, Hắc Vu Vương cũng liền không coi như một chuyện, khinh thường nói, liền bản kia phá kinh, có thể ý vị như thế nào. Không phải liền là một đám con lừa chọc không có cái gì bản sự, ăn bám tổ tông vốn ban đầu nha, mỗi ngày bưng lấy một bản phá kinh ở nơi đó buôn bán, cái gì cái dám đều không có học được. Cuối cùng còn không phải co đầu rút cổ tại già trong chùa làm hòa thượng, mãi mãi cho đến già chết. Bị Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Trúc Sa Ri đều sắc mặt đỏ lên, nói ra, khẩu khí thật lớn, người nhưng biết, năm đó vô tận ma tổ, chính là ở ngoài Lăng Gia Tự nghe một lần Lăng Gia Kinh, cuối cùng một ngộ mà đắc đạo. Vô tận ma tổ, vừa nghe đến cái tên này, bất luận là Lý Nhàn, hay là Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm chân động. Vô tận ma tổ, thật là xuất từ Lăng Gia Tự sao? Lan Nguyên Công Tử đều không xác định, tò mò hỏi. Truyền thuyết, vô tận ma tổ chính là một khối đá thành đạo, là Lăng Gia Tự bên ngoài một khối đá, sớm sớm chiều chiều ở ngoài Lăng Gia Tự nghe kinh, cuối cùng mộ đạo vô địch. Trần Quận Chúa cũng nghe qua truyền thuyết như vậy. Đó là thích cổ xa thời đại đi. Lý Nhàn cũng nghe qua vô tận ma tổ truyền thuyết, nhưng là, cái kia đã rất xa xưa thời đại, hắn nói ra, nghe nói, vô tận ma tổ thời điểm, trong nhân thế còn không có ma thế. Đỉnh thiên, còn không có Đại Hoang Nguyên Tổ bọn hắn loại tồn tại này. Đó là cực kỳ cổ xưa sự tình, nghe đồn nói, vô tận ma tổ chính là sinh tại Bồ Đề Lão Tổ, vô thượng hắc tổ bọn hắn thời đại như vậy đi. Đích thật là như vậy. Trúc Sa Di gật đầu, nói ra, nghe đồn nói, tại cái kia xa xôi không gì sánh được viễn cổ thời điểm, đã từng phát sinh qua đáng sợ tiên chiến, cùng về sau tiên chiến không giống với, là thế nào tiên chiến, không có bất kỳ ghi chép gì. Nghe đồn nói, lúc kia cũng đã có thiên băng địa liệt, đáng sợ không gì sánh được. Nói đến đây, Trúc Sa Di dừng một chút, nói ra, vô tận ma tổ, chính là tại thời đại kia đản sinh, bất quá, hắn không phải Lăng Gia Tự trước cửa một khối đá, có nghe đồn nói, hắn là một khối thiên ngoại chỉ thạch, vừa vặn rơi vào Lăng Gia Tự bên ngoài, nghe được Lăng Gia Tự Thánh Phật giảng kinh, liền một đêm ngộ đạo, trở thành vô thượng tồn tại. Đó là vô thượng cự đầu đi. Một mực đần độn Mộc Hổ cũng nói một câu nói như vậy. Không rõ ràng. Trúc Gia Di nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có thể là đi. Nghe đồn nói, Vô Tận Ma Tổ, chính là một tôn vô thượng cự đầu, là thật là giả không biết. Lan Nguyên Công Tử nói ra, nhưng là, nếu như nói, tại Lăng Gia Tự ngoài cửa nghe một đêm trải qua, liền có thể trở thành vô thượng cự đầu, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, liền xem như Đại Hoa Nguyên Tổ, ma thế, đỉnh thiên bọn hắn đều làm không được sự tình nha. Cái này cũng không rõ ràng, nhưng, nghe đồn nói, Vô Tận Ma Tổ tạo hóa đạo hạnh, cùng Lăng Gia Tự có quan hệ, Vô Tận Ma Tổ nhập đạo, cũng là bởi vì nghe Lăng Gia Tự Thánh Phật giảng Lăng Gia Kinh. Trúc Gia Di cũng không phải rất khẳng định nói ra. Dù sao, nghe một đêm Lăng Gia Kinh liền có thể trở thành vô thượng cự đầu, chuyện như vậy, cũng không hiện thực, cũng là quá bất hợp lý, nói ra, cũng là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Nhưng là, ở đời sau, có rất nhiều suy đoán cho là, Vô Tận Ma Tổ cùng Lăng Gia Tự có thiên ti vạn lũ quan hệ, có rất sâu nguồn gốc, đương nhiên, mọi người chỉ là suy đoán, không người nào dám đi chứng thực, dù sao, Vô Tận Ma Tổ là khủng bố vô địch tồn tại, ai dám đi chứng thực, liền xem như Lăng Gia Tự cũng không dám đi chứng thực nha. Ha ha, hắc, là Lăng Gia Tự một đám lão lừa chọc hướng trên mặt mình thiếp vàng đi. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, nghe cái trải qua, đều có thể trở thành vô thượng cự đầu. Như vậy, Lăng Gia Tự một đám lão lừa chọc, chẳng phải là có thể một hơi liền trở thành tiên nhân. Vậy còn co đầu rút cổ tại Lăng Gia Tự cái này chùa nát bên trong làm gì, đã sớm ra ngoài phổ thông thiên hạ, xây tiên Phật quốc, sáng tạo tiên giới. Hắc Vu Vương lời như vậy, cũng làm cho Trúc Sa Di bọn hắn không thể nói được gì. Chuyện này, nói đến đích thật là 10 phần không hợp thói thường. Dù sao, đây là chuyện không thể nào, sẽ không ai tin tưởng cả. Nghe một đêm Lăng Gia Kinh liền có thể trở thành vô thượng cự đầu. Nếu như nói, một hòn đá, nghe một đêm Lăng Gia Kinh liền có thể trở thành vô thượng cự đầu mà nói. Như vậy, một mực tu luyện Lăng Gia Kinh Thánh Phật bọn hắn, đã sớm thành tiên nói. Vậy còn có Trảm Tam Tiên, Đại Hoa Nguyên Tổ bọn hắn sự tình gì? Lăng Gia Kinh chính là sáng tạo từ ở Lăng Gia Phật. Trúc Gia Di không khỏi chậm chậm nói, nghe đồn nói, Lăng Gia Phật, chính là có thể cùng viễn cổ cự Phật tướng so tồn tại, truyền thuyết, Lăng Gia Phật, chính là có thể sánh vai với cổ lão không gì sánh được thánh nhân. Được rồi, đi, đây đều là Lăng Gia Tự một đám lão hòa thượng hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Hắc Vu Vương việc không đáng lo, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, như vậy Lăng Gia Phật đâu, Lăng Gia Phật chạy đi nơi nào? Người xưng thập đại thủy tổ sao? Về sau làm sao không thấy đâu? Cái này... Vấn đề như vậy, Trúc Sa Di một cái người hậu thế, thì thế nào có thể đáp được tới? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lăng Gia Phật về sau thế nào? Trần Quận Chúa cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Lan Nguyên Công Tử cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không biết, nhưng có nghe đồn nói, Lăng Gia Phật Phật Pháp, không có gì sánh kịp kinh diễm, thậm chí có người nói, tại cái kia trong tuế nguyệt xa xôi, Lăng Gia Phật Phật Pháp, có thể cùng Cao Dương, Bão Pháp bọn hắn luận đạo tồn tại. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lăng Gia Phật lưu lại bộ này Lăng Gia Kinh, cho tới nay, đều bị Lăng Gia Tự phụng chỉ là vô thượng côi bảo, có người muốn chân chính lĩnh hội Lăng Gia Phật vô thượng Phật Pháp. Nói đến đây, Lan Nguyên Công Tử cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nhưng là, tựa hồ, chưa từng có từng nghe nói có vị nào Thánh Phật thành công qua. Ngươi tự sáng tạo vu thuật, không phải cũng là vạn cổ vô song nha. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cái kia cho là không đem Lăng Gia Kinh để ở trong mắt á. Ta cảm thấy vậy khẳng định sự tình. Hắc Vu Vương ha ha vừa cười vừa nói. Cái này đích xác là. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, dù sao, có thể sáng tạo dạng này vu thuật, cái kia đích thật là một loại hành động vĩ đại, mà Lăng Gia Phật cũng vẻn vẹn tại tiền nhân trên con đường đi một lần mà thôi. Công tử biết hàng, công tử là người. Biết hàng, người biết hàng. Đạt được Lý Thất Dạ dạng này ca ngợi, Hắc Vu Vương đặc biệt vui vẻ, hướng Lý Thất Dạ dựng đứng ngón cái. Đây có phải hay không là tại tự biên tự diễn? Nhìn thấy Hắc Vu Vương chính mình thổi phồng đến, Trần Quận Chúa cũng không khỏi nói thầm, Phật Pháp không gì sánh được, người Hắc Vu thuật, chỉ sợ không thể so sánh đi. Ai nói, tiểu hòa thượng muốn cùng ta so Phật Pháp sao? Hắc Vu Vương lập tức không phục, trừng mắt Trúc Sa Di nói ra, thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di cùng thập, nói ra, ta cũng không phải Lăng Gia Tự người, lại làm sao có thể đại biểu Lăng Gia Tự so với người Phật Pháp đâu? Liền xem như Lăng Gia Tự hòa thượng đến. Vậy cũng không có mấy phần bản sự, tối đa cũng liền làm rùa đen rút đầu thôi. Hắc Vu Vương chính là cười hắc hắc một chút. Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để Trúc Sa Di cũng không khỏi vì đó sắc mặt đỏ lên. Ở bên ngoài, người coi như không có khả năng dạng này nói bậy, để Lăng Gia Tự nghe được, áp người đi ngồi 500 năm Phật giám. Trần quận chúa hảo tâm nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc, hắc, hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, Lăng gia tự đám kia lão lừa chọc có gì đặc biệt hơn người. Hắc, về sau có rảnh, đi thả một mồi lừa, đem Lăng gia tự đốt, nhìn đám kia lão lừa chọc còn tự cho mình siêu phàm không. Lời này, không thể nói trước, không thể nói trước. Lan Nguyên công tử cũng đều bị Hắc Vu Vương lời như vậy giật mình kêu lên, vội khoát tay ra hiệu Hắc Vu Vương không nên nói nữa xuống dưới. Lăng gia tự, đây chính là thiên hạ đệ nhất tự, chính là Phật gia tịnh thổ, mặc dù không thể cùng Đại Hoang Thiên Cương, Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo, Lý Cửa truyền thừa như vậy đạo thống so sánh, nhưng là, hắn cũng coi là đương kim trong nhân thế sừng sững lâu nhất truyền thừa đạo thống. Phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới, có thể so sánh Lăng gia tự càng thêm cổ lão còn cường đại, như thế truyền thừa đạo thống, chỉ sợ không có. Một cái truyền thừa đạo thống, có thể sừng sững lâu như thế mà không ngã. Mà lại, tại trải qua một trận lại một trận tiên chiến đằng sau, còn có thể là y nguyên cường thịnh như vậy, cái này có thể nghĩ, Lăng gia tự là bực nào tàng long ngọa hổ. Một mực đến nay, đều có người nói, Lăng gia tự nội tình sâu không lường được, chỉ bất quá, Lăng gia tự vẫn luôn không tranh quyền thế, cho nên, cực ít xuất thế, này mới khiến thế nhân đối với Lăng gia tự thực lực có không rõ rệt nhận biết. Nhưng là, Hắc Vu Vương xem thường, cười hắc hắc một chút mà thôi. Người Hắc Vu chi thuật, nếu là như vậy tuyệt thế vô song. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vậy liền không ngại thử một chút đâu. Chỗ nào, chỗ nào? Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương lại khiêm tốn đi lên, nói ra, ta điểm ấy tiểu thuật, không đáng giá được nhắc tới, không đáng giá được nhắc tới, để công tử chê cười. Hắc Vu Vương dạng này chuyển biến thái độ, thoáng một cái liền để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, tốt cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi thời điểm, Hắc Vu Vương đó là đem ra châu thổi phá thiên. Thổi lên, giống như hắn Hắc Vu thuật đã là vạn cổ đệ nhất thuật, không chỉ là xem thiên hạ kỳ thuật, công pháp không có gì, liền xem như Đại Hoa Nguyên tổ tiên thuật, cái kia đều không để trong lòng. Hiện tại đối với Lý Thất Dạ nói chuyện, nhưng lại trở nên khiêm tốn, bị chính hắn thổi phá thiên Hắc Vu thuật, lập tức liền biến thành điểm ấy tiểu thuật, cái này để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cảm thấy kỳ quái, trong lòng cũng đều không khỏi chìm đến buồn bực, gia hỏa này, ở đâu là thật, ở đâu là giả? Nếu đều tới, vậy liền thử một chút chứ sao? Lý Thất Dạ uống trà, thản nhiên nói, nơi này không phải nháo quỷ nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền gãi gãi quỷ chứ sao? Ách! Bị Lý Thất Dạ dạng này chăm chú nói chuyện, ngược lại là để Hắc Vu Vương chính hắn cho ê trụ. Hắc, hắc, hắc, công tử, ta điểm ấy nông cạn chỉ thuật, không đáng giá được nhắc tới, bắt quỷ, chỉ sợ là một chuyện cười. Hắc Vu Vương lập tức nhận sợ hãi, lắc đầu, như trống lúc lắc một dạng, nói ra, điểm ấy tiểu thuật, không dám nói bắt quỷ. Để công tử bị chê cười. Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Trúc Sa Di ở thời điểm này liền không buông tha Hắc Vu Vương, hợp thành chữ thập, chững chạc đàng hoàng, học Hắc Vu Vương giọng điệu, nói ra, chỉ là tiểu quỷ, không cần phải nói, bản vương xuất thủ, chính là tay đổ bắt giữ, còn không phải để nó kêu rên. Tiểu hòa thượng, chớ có nói hưu nói vượn. Hắc Vu Vương trừng Trúc Sa Di một chút, nói ra, bản vương nhưng không có nói như vậy. Lúc này Hắc Vu Vương đều bị Trúc Sa Di cho mang lệnh, đều gọi lên bản vương tới. Không sai biệt lắm ý tứ này, không sai biệt lắm ý tứ này. Trúc Sa Di hắc hắc cười một tiếng, nhìn xem Hắc Vu Vương, nói ra, mới vừa rồi còn là gia châu thổi lên trời, làm sao, hiện tại lập tức liền sợ rồi. Ngươi không phải nói không, có đem Lăng gia tự để vào mắt sao? Nếu như chỉ là tiểu quỷ, ngươi cũng bắt không được, lại làm sao có thể cùng Lăng gia tự kêu gào đâu? Phi, Hắc Vu Vương liếc Trúc Sa Di một chút, nói ra, Lăng gia tự tính là thứ gì? Bản vương phóng hỏa đốt đi nó, đó cũng là chuyện một cái nhấc tay. Nha, nha, nha. Trúc Sa Di lập tức phản kích, cười hì hì nói, đem ra châu thổi đến lớn như vậy, không sợ đau đầu lưỡi, có bản lĩnh trước tiên đem quỷ bắt, lại nói Lăng gia tự sự tình. Nếu như ngươi ngay cả quỷ đô không thể bắt, còn nói gì Lăng gia tự sự tình. Đây không phải người xỉ nói mộng sao? Cái này chỉ sợ là cuồng vọng vô tri. Bắt liền bắt, chỉ là tiểu quỷ, gì đủ thành đạo. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương trúng Trúc Sa Di phép khích tướng, một vén ống tay áo lên, hét to một tiếng, nói ra, hôm nay, lại nhìn bản vương trổ hết tài năng, để cho các ngươi kiến thức một chút bản vương Hắc Vu Vương vô thượng chỉ diệu, để cho các ngươi nhìn một chút bản vương Hắc Vu thuật như thế nào ghê gớm. Có thể, có thể. Trần quân chủ lập tức vỗ tay, cười to nói, chúng ta rửa mắt mà đợi, mong đợi nói lớn lên triển thần thông. Ta cũng không phải đạo sĩ. Hắc Vu Vương tức giận nói, ta chính là Vu Vương, Vu Vương. Biết Vu Vương là cái gì sao? Không biết. Ngơ ngác ngây ngốc Mộc Hổ lắc đầu, xòa lý xòa khí nói, hẳn không phải là đồ vật. Bị Mộc Hổ ngu như vậy bên trong ngu đần lời nói vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương mặt đều tái rồi. Vậy chúng ta liền hảo hảo mở mang kiến thức một chút Vu Vương thần kỳ vu thuật. So sánh với những người khác đến, Lan Nguyên công tử liền càng thêm trầm ổn, mỉm cười nói, nhìn xem vu thuật là như thế nào thần thông, như thế nào bắt quỷ trừ tà. Tốt, cứ như vậy quyết định, mấy cái tiểu oa nhi, các ngươi đem con mắt mở to, nhìn một chút bản vương chỗ tự sáng tạo vu thuật là như thế nào thần thông, là như thế nào thần kỳ. Hắc Vu Vương cái kia khoác lác bản sự lại lập tức trở về, đem ống tay áo vuốt đến cao cao, vừa cười vừa nói, hôm nay, nên bản vương đại triển thần thông thời điểm. Ở trong sân, không nguyện ý nhất chính là Lý Nhàn, hắn cái này lão trạch ở được thật tốt, mặc dù nói là nháo quỷ, nhưng là, tốt xấu cũng thật yên lặng, cũng không có bất luận kẻ nào bị thương tổn. Hiện tại liên tiếp có người đến hắn Lý gia khu quỷ, đây chính là để đầu hắn đau sự tình, vạn nhất náo ra cái gì sự tình đến, tới một cái khó lường đại nhân vật thời điểm, đây chẳng phải là lập tức đem hắn Lý gia cho dẫm đến vỡ nát. Bọn hắn Lý gia suy sụp đến nay, đã là gia tiểu nghiệp tiểu, chịu không được một chút xíu sóng gió. Hiện tại nếu là tụng năm tụng ba có người đến khu quỷ, bọn hắn Lý gia sớm muộn cũng sẽ bị dẫm đến vỡ vụn. Nhưng là, mặc kệ Lý Nhàn có nguyện ý hay không, Hắc Vu Vương thổi xong châu đằng sau, đã tại trong đình viện bắt đầu bày đàn. Mà Lan Nguyên công tử bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, cũng là xuất đạo không đến bao lâu người trẻ tuổi. Đối với Hắc Vu Vương cái gọi là vu thuật cũng là tràn ngập tò mò. Ở bên quan sát, Hắc Vu Vương loay hoay chính mình pháp đàn. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương bày lên pháp đàn. Đem chính mình đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật đặt tới trên pháp đàn. Cùng người tu đạo cùng so sánh, Hắc Vu Vương bày ra tới đồ vật, vậy liền đích đích sắc sắc là để Lan Nguyên công tử bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cái gọi là bắt quỷ trừ tà, vậy cũng là dựa vào chính mình cường đại công lực, dựa vào bảo vật của mình binh khí, đều là tu đạo thời điểm chỗ tế luyện đi ra, mỗi một kiện binh khí bảo vật bản thân liền đã ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng mà, Hắc Vu Vương không giống với hắn lấy ra từng kiện bắt quỷ trừ tà đồ vật, đều là bình thường đồ vật, mà lại, những vật này đều là giữa phàm thế có thể gặp được đồ vật, mà lại, những vật này đều không có bất kỳ lực lượng nào có thể nói. Tỷ như nói, Hắc Vu Vương hắn lấy ra một cây kiếm gỗ đào, thanh này kiếm gỗ đào cầm lên xem xét, đó chính là phổ thông một thanh kiếm gỗ, phía trên có khắc một chút cổ truyện mà thôi, đương nhiên, những này cổ truyện Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng xem không hiểu. Nhưng là, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều là xuất thân từ đại thế gia. Đại đạo thống, bọn hắn có thể cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, trước mắt thanh này kiếm gỗ đào chính là một thanh phổ thông kiếm gỗ, căn bản không có một tơ một hào lực lượng. Nếu như nói là muốn chân quý nói vậy, cũng là thanh này kiếm gỗ đào lấy tài liệu tại một gốc có ngàn năm lâu hồ đào mộc, thụ tâm chế thành. Nhưng là, ngàn năm gỗ đào, đối với tu sĩ cường giả mà nói, vậy cũng chẳng qua là vật bình thường thôi, bởi vì rất nhiều tu sĩ cường giả, đều có thể sống được ngàn năm chỉ tuổi, chớ nói chỉ là những đại nhân vật kia, động một tí mấy trăm ngàn năm. Cứ như vậy một thanh kiếm sao? Trần quận chúa đều hiếu kỳ mà nhìn xem Hắc Vu Vương loay hoay hắn kiếm gỗ đào, cũng là xuất phát từ hảo tâm, nói ra, nơi này quý, cái kia không thể coi thường, bằng vào chúng ta ý kiến, chỉ sợ là không phải đại để hoang, thần mới có thể chấn phục không thể, ngươi dạng này một thanh phổ thông kiếm gỗ, đối với nó là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiểu oa nhì, ngươi coi như không biết. Hắc Vu Vương lòng tin 10 phần, vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói ra, kiếm gỗ này chính là ngàn năm hồ đào mộc thụ tâm chế, ngàn năm hồ đào mộc, đây là hiếm thấy đồ vật vậy. Huống chỉ, tại kiếm gỗ này phía trên, có khắc họa ta tự sáng tạo cổ vu chỉ triện, đây là bất luận cái gì tà vật khắc tinh vậy. Ta kiếm này, chém tà vật, diệt quỷ ác, dễ như trở bàn tay, đây là hộ thể bảo kiếm. Ngàn năm hồ đào mộc phải có cái gì chân quý? Đối với Hắc Vu Vương lời như vậy, Trần quận chúa đều xem thường, thấp giọng nói thầm một tiếng, nói ra, chỉ sợ 100.000 năm hồ đào mộc trong nhà của ta cũng có thể tìm tới mấy chục gốc đi. Đương nhiên, Hắc Vu Vương không có nghe được lời như vậy, hoặc là nghe được, cũng làm không có nghe được. Mà ở thời điểm này, Hắc Vu Vương mang sang một bát đậu nành đến, vừa nhìn thấy dạng này một bát đậu nành, để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một cái, bọn hắn cẩn thận một nhìn một bát này đậu nành. Ngay từ đầu bọn hắn coi là một bát này đậu nành có chỗ đặc biệt gì, nhưng là, ở thời điểm này cẩn thận nhìn lên, căn bản chính là không có chỗ đặc biệt nào. Chính là giữa phàm thế thường thấy nhất đậu nành mà thôi, không có gì đặc biệt, không phải liền là xào đến ăn đồ vật sao? Đương nhiên, vật như vậy, liền xem như nho nhỏ tu sĩ cũng đều không ăn, cũng đều không nhìn chúng, chỉ có phàm nhân mới ăn đồ vật. Ngươi cầm cái này đậu nành tới làm gì? Chẳng lẽ muốn vào nồi xào rau? Trần quận chúa cũng đều không khỏi vì đó buồn bực, vừa cười vừa nói. Hắc Vu Vương kiêu ngạo mà nói ra, tiểu oa nhi, ngươi cũng không biết, đây là ta sáng tạo vô thượng vu thuật vậy. Một viên đậu nành chính là đại biểu cho một vị thiên tướng. Một cái đậu nành liền đại biểu cho một vị thiên tướng. Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, Lan Nguyên công tử cũng không tin. Lan Nguyên công tử cũng là một cái đàng hoàng người, hắn vừa nghe đến Hắc Vu Vương nói khoác nói hắn một cái đậu nành liền đại biểu cho một cái thiên tướng, cho nên hắn đem dạng này một viên đậu nành cầm lên nhìn kỹ, cẩn thận suy nghĩ, không có phát hiện cái gì. Đây chính là một viên đậu nành, bình thường đậu nành cũng không có trong tưởng tượng ẩn chứa có cái gì lực lượng, cũng không có đi ra chỉ qua thứ gì, càng không có cái gì bí luyện. Chính là một viên bình thường đậu nành thôi, ở đâu là cái gì một viên đậu nành đại biểu cho một viên thiên tướng. Ngươi thật xác định cái này từng khỏa đậu nành chỗ hữu dụng. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi hoài nghi, dạng này bát đậu nành, lấy ra xào rau vẫn được, nói dùng để khu quỷ, tựa hồ có chút hơi quá. Cho nên, tiểu oa nhi, đem con mắt mở to, thấy rõ ràng, đến lúc đó nhìn xem bản vương vạn cổ độc nhất vô nhị Hắc Vu thuật. Hắc Vu Vương không cưỡng nổi đắc ý nói, thật hay giả. Trúc Gia Di không tin Hắc Vu Vương mà nói, nhìn thấy Hắc Vu Vương những vật này, nói ra, chính là những vật này, cũng có thể khu quỷ. Hắc Vu Vương chỗ lấy ra đồ vật, đều là bình thường đồ vật, mà lại, những vật này, hoàn toàn không thuộc về thế giới tu sĩ đồ vật, không có một kiện cùng tu sĩ có thể dựng vào bên cạnh, đều là giữa phàm thế thường thấy nhất đồ vật mà thôi. Ha ha, ta sáng tạo Hắc Vu Vương, so với Lăng Gia Tự đám kia con lừa chọc cái gì vô thượng Phật Pháp, không biết cường đại đến mức nào. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút. Trúc Sa Di xem thường hắn, cũng không tin Hắc Vu Vương những vật này thật có thể phát huy được tác dụng. Ở thời điểm này, chỉ gặp Hắc Vu Vương cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, từ trong ngực móc ra một cái nhỏ bọc giấy. Cái này nhỏ bọc giấy chính là băng bó đến 10 phần đẹp đẽ, cũng là mạnh mẽ, thoạt nhìn như là cái gì vật chân quý vô cùng một dạng. Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Bọn hắn coi là cái này, nhỏ trong gói giấy bao lấy bảo vật gì hoặc là cái gì kỳ dược loại hình đồ vật. Bọn hắn đều đem cổ duỗi dài, thò đầu ra nhìn. Nhưng là, khi Hắc Vu Vương mở ra bọc nhỏ này thời điểm, để Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng không khỏi giật mình, bởi vì cái này nhỏ trong gói giấy căn bản, cũng không phải là bảo vật gì hoặc là thần kỳ đồ vật. Tại cái này nhỏ trong gói giấy, bao lấy chính là châu chấu, con rết, nhện dạng này côn trùng, mà lại những côn trùng này đều đã là chết, tựa hồ đã từng là bị đặt ở trong chảo dầu bị dầu chiên một lần. Đây là vật gì? Mộc Hồ đần độn, nhìn thấy những vật này. Nói ra, là lấy ra ăn đồ ăn vặt sao? Nói, đưa tay liền đi nắm, đặt ở trong miệng muốn ăn. Ăn, ăn, ăn em gái ngươi. Hắc Vu Vương đều bị Mộc Hồ động tác như vậy sợ đến nhảy dựng lên, lập tức từ trong tay Mộc Hồ đem những này đầu chiên qua châu chấu, con rết, nhện những này đoạt lại. Cho dù là đoạt lại, Mộc Hồ đã đem một đầu dầu chiên qua con rết ở trong miệng nhai đến say sưa ngon. Lành, hắn cũng không khỏi gật đầu, đần độn, nói ra, vô cùng thơm, giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Nói, một đôi mắt ngoác ngoác mà nhìn xem Hắc Vu Vương những vật này. Hắc Vu Vương đáng sợ đồ đần này lại ăn, lập tức đem nó bảo vệ, chừng Mộc Hổ một chút nói ra, mơ tưởng lấy thêm, đây là ta vô thượng bảo vật. Ha ha, a ha. Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa đều cười đau đớn bụng, chỉ vào Mộc Hổ nói ra, Ngốc Hổ, ngươi đây là để người ta khu quỷ chỉ bảo ăn vào trong bụng, có ăn ngon hay không? Ăn ngon. Mộc Hổ thành thật gật gật đầu. Thứ này cũng coi là vô thượng bảo vật. Trúc Sa Di cùng Hắc Vu Vương, không hợp nhau, nhìn xem những này bị dầu chiên qua châu chấu, con rết, nhện. Những này tiểu côn trùng, bọn hắn ngày bình thường còn không để vào mắt, bởi vì những vật này không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Hiện tại Hắc Vu Vương lại lấy ra làm bảo vật, cái này có chút không hợp thói thường. Ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi liền không hiểu được. Trúc Sa Di lời nói liền để Hắc Vu Vương lườm hắn một cái, nói ra, ta chỗ này mỗi một cái tiểu khả ái, đều là có vô thượng chi lực. Bị Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Trần Quận Chúa là một cái nữ hài tử, cũng không khỏi vì đó dùng mình, nhìn những này bị dầu chiên qua tiểu côn trùng, làm sao lại biến thành tiểu khả ái, nàng đều không khỏi toàn thân nổi da gà. Thật sự có vô thượng chi lực. Lan Nguyên công tử là một cái người thực tế, cũng nhịn không được cầm lên nhìn kỹ một chút, không có cái gì vô thượng chi lực, chính là dầu chiên côn trùng mà thôi, nếu có cái gì chỗ đặc thù, đó chính là bị dầu chiên rất hương, khó trách Mộc Hồ lập tức ném vào trong miệng, cảm thấy ăn ngon. Cho ta. Mộc Hồ vừa nhìn thấy Lan Nguyên công tử trong tay dầu chiên châu chấu, lập tức liền muốn đi ăn. Các ngươi biết cái gì? Hắc Vu Vương nhanh tay lẹ mắt, lập tức đoạt lại, nói ra, ta cái này mỗi một cái tiểu khả ái, liền đại biểu cho một tôn yêu thần, có được yêu thần chi lực. Đại biểu cho yêu thần. Nhìn xem những này dầu chiên côn trùng, bất luận thế nào nói, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng như vậy. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương sửa sang lại một chút bảo vật của mình pháp khí. Nhìn một chút, sau đó còn từ trong lồng ngực của mình lấy ra một chuỗi tỏi. đây là vật gì? Nhìn thấy Hắc Vu Vương lấy ra một chuỗi tỏi, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, Trần quận chúa cũng không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi là đến đuổi quỷ, hay là đến xào rau? Ngươi biết cái gì? Hắc Vu Vương trừng Trần quận chúa một chút, nói ra, tiểu oa nhi, đây là ta vô thượng vu hỏa, thiên vu chi hỏa, thần vu chi hỏa, tiên vu chi hỏa, cổ vu chi hỏa vân vân, hết thảy vu hỏa, đều là nguồn gốc từ ở đây, mỗi một cánh miếng tỏi, đều ẩn chứa một loại vô thượng vu hỏa. Thứ này còn có thể ẩn chứa vô thượng vu hỏa. Nghe được Hắc Vu Vương dạng này nói nghiêm túc, Lan Nguyên công tử đều nửa tin nửa ngờ, nhịn không được lấy tới xem một chút, đây chính là một chuỗi tỏi mà thôi, căn bản cũng không có cái gì ẩn chứa vô thượng vu hỏa, mà lại, mỗi một cái tỏi đều là giống nhau, căn bản cũng không có cái gì địa phương khác nhau, chớ nói chi là mỗi một cánh tỏi ẩn chứa một loại vô thượng vu hỏa, căn bản lại không tồn tại chuyện như vậy. Không có vu hỏa. Lan Nguyên công tử rất xác định lắc đầu. Đó là bởi vì ngươi không có cái này thiên tư, phàm thai mắt thường, căn bản không nhìn thấy cái gì vô thượng vu hỏa. Hắc Vu Vương 10 phần cao ngạo nói, giơ lên cái cằm, lạnh lẽo nhìn Lan Nguyên công tử một chút. Bị Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử liền không khỏi vì đó ngột ngạt, hắn cũng đích thật là tu dưỡng cực cao, cũng không có nổi giận, nhưng là, hắn tại Mộc gia, dù sao cũng là một thiên tài, bây giờ bị Hắc Vu Vương xưng là phàm thai mắt thường, cái này có thể không để cho hắn ngột ngạt sao? Chính là tỏi, cái gì vu hỏa, căn bản lại không tồn tại. Trần quận chúa nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng. Các ngươi nha, đều là phàm phu tục tử hạng người, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, căn bản cũng không biết núi này bao hàm bao nhiêu thần tàng, căn bản cũng không biết nước này, có giấu bao nhiêu ảo diệu. Hắc Vu Vương ngạo nghễ, cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh Lan Nguyên công tử bọn hắn một chút. Lời nói này đối với, ở một bên ngồi Lý Thật Dạ cũng đều không khỏi cười vỗ tay nói ra, nhìn núi không phải núi. Nhìn nước không phải nước, đây chính là một loại khác cảnh giới. Ha ha, công tử nói đến thật là khéo, thật là khéo. Đạt được Lý Thất Dạ tán thưởng, Hắc Vu Vương lập tức hắc hắc cười một tiếng, cũng không giống vừa rồi cao ngạo như vậy. Nhưng là, bất luận là Lan Nguyên công tử, hay là Trần quận chúa bọn hắn, đều xem thường, bởi vì Hắc Vu Vương lấy ra những vật này, đều đích đích xác xác không phải bảo vật gì, đều không phải là cái gì có sức mạnh đồ vật, đều là giữa phàm thế thường thấy nhất đồ vật. Vật như vậy, nói lấy ra khu quỷ bắt yêu, vậy liền nói đến có chút quá mức, chỉ sợ cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ăn ngon. Ở thời điểm này, thừa dịp mọi người không chú ý, Mộc Hổ đều đã bẻ một mảnh tỏi bắt đầu ăn. Lăn. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương giận tím mặt, dưới con nóng giận, nhấc chân liền đạp tới, dọa đến Mộc Hổ lộn nhào chạy trốn. Chạy trốn tới một bên đằng sau, Mộc Hổ còn nói thầm, khó ăn như vậy đồ vật, cho ta ăn một chút có vấn đề gì. Mà Hắc Vu Vương không để ý tới hắn. Sửa sang lại một chút chính mình trên pháp đàn đồ vật. Chỉ những thứ này đồ vật, thật có thể khu quỷ sao? Nhìn thấy Hắc Vu Vương bày ra vật như vậy, ngay cả Lý Nhàn đều không có lòng tin. Mặc dù nói, Lý Nhàn không còn hy vọng có người đến khu quỷ, nhưng là, nhìn xem Hắc Vu Vương lấy ra những vật này, chính hắn đều buồn bực, Lan Nguyên công tử bọn hắn khu quỷ, tốt xấu vừa ra tay, đều là tuyệt thế công pháp, đều là truyền gia chi bảo, uy lực chính là thật sự, thực lực cũng là thập phần cường đại. Mà Hắc Vu Vương đến cái kia, đến khu quỷ, một kiện bảo vật đều không có lấy ra cũng là một chút bình thường đồ vật, cái gì kiếm gỗ đào, cái gì đậu nành, cái gì dầu chiên châu chấu, cái gì tỏi, người không biết, còn tưởng rằng Hắc Vu Vương chính là tới làm món ăn đầu bếp. Yên tâm đi, đêm nay, bản vương nhất định phải đem ngươi nơi này ác quỷ đuổi tận giết tuyệt, toàn bộ chém. Hắc Vu Vương lòng tin 10 phần, đem lồng ngực đập đến phanh phanh phanh rung động. Hắc Vu Vương khăng khăng đi một mình, Lý Nhàn cũng đều không có cách. Đành phải căn dặn nói, ngươi cũng nên cẩn thận, vạn nhất chiêu nổi giận quỷ, coi chừng tự thân khó giữ được nha. Lý Nhàn còn có thể làm cái gì? Hắc Vu Vương nhất định phải đến khu quỷ không thể, hắn cũng chỉ có thể là ở bên cạnh thấy. Chuẩn bị xong. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương kiểm tra một chút đồ vật của mình, vỗ đầu một cái, nói ra, còn thiếu một kiện đồ vật. Nói, xoay người rời đi. Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi có chút kỳ quái, không biết Hắc Vu Vương đi chuẩn bị thứ gì. Công tử. Dạng này có thể làm sao? Nhìn xem Hắc Vu Vương đi tìm đồ đằng sau, Lý Nhàn cũng không khỏi thấp giọng hỏi Lý Thất Dạ. Ở trong sân, nhất làm cho Lý Nhàn tin tưởng chính là Lý Thất Dạ. Tại Lý Nhàn trong nội tâm, Lý Thất Dạ chính là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Trong nhân thế, có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho lấy chính mình thường thức đi cân nhắc, có thể dùng tâm tính thiện lương xong đi nhìn, nói không chừng còn có thể học được một ít gì đó. Thật có thể hữu dụng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Lý Nhàn cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương không biết nơi nào tìm tới một đầu hắc cẩu, đem hắc cẩu giết, làm một bát máu chó đen. Ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Hắc Vu Vương bưng dạng này một bát máu chó đen trở về, để Trần quận chúa cũng không khỏi vì đó ghét bỏ. Đây chính là áp đáy hòm bảo vật. Hắc Vu Vương bưng một bát này máu chó đen, mười phần đắc ý nói, đây là trấn tà vô thượng diệu vật, bất kỳ cái gì tà vật, vừa gặp phải vô thượng diệu vật, mơ tưởng lại đào tẩu, tất nhiên sẽ bị phong bế. Nói đùa cái gì? Trần quận chúa liếc nhìn, nói ra, đây chính là máu chó đen, có thể phong bế thứ gì? Tiểu Oa Nhi, đây chính là kiến thức của ngươi ngắn. Hắc Vu Vương cao ngạo nói, máu chó đen, chính là hết thảy ác quỷ tà vật khắc tinh, bất kỳ cái gì ác quỷ tà vật gặp được ta máu chó đen này, đó là tất phong không thể nghi ngờ, mơ tưởng lại trốn. Điều đó không có khả năng đi. Đối với Hắc Vu Vương lời nói, Lan Nguyên công tử cũng không tin. Nếu như nói, dùng cái gì bảo vật, dùng cái gì công pháp đi phong ấn ác quỷ tà vật, Lan Nguyên công tử sẽ còn tin tưởng. Nếu như nói, dùng loại này máu chó đen đi phong ấn ác quỷ tà vật, đây không phải để cho người ta cười đến rụng răng sự tình sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như máu chó đen đều có thể đem ác quỷ tà vật cho phong ấn lại, như vậy, bọn hắn còn tu cái gì đạo đâu, bọn hắn còn luyện bảo vật gì đâu. Trực tiếp đi lấy một bát máu chó đen là được rồi. Thiện tai, thiện tai. Nhìn thấy máu chó đen này, Trúc Gia Ri không khỏi cùng thập, nói ra, làm gì không lý do đi giết hại vô tội đồ vật đâu. Phi. Hắc Vu Vương đối với Trúc Gia Ri nhất không mảnh, nói ra, các ngươi những hòa thượng này con lừa chọc, yêu nhất lại biểu lại lập, dối trá cực độ, một bên giết lấy người, một bên nói giết chó chính là vô tội đồ vật, nha, nha, nha, giống như cẩu bị người vô tội một dạng. Các ngươi cái nào hòa thượng không phải hai tay dính đầy máu tươi, cái gì phổ độ chúng sinh, ta xem là cầm chúng sinh cho các ngươi làm nô lệ đi, ai không muốn trong nhân thế ức vạn sinh linh, đời đời kiếp kiếp cho mình làm nô lệ, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Các ngươi những hòa thượng này, nhất dối trá. Ách! Trúc Gia Di lời như vậy, lập tức bị Hắc Vu Vương đỗi phải nói không ra nói tới. Hắn hợp thành chữ thập, cúi xuống, tuyên Phật hiệu, nói ra, thiện tai, thiện, tai, lời này có mất thiên vị, có mất thiên vị. Thôi đi, cái gì thiên vị, đây là sự thật. Hắc Vu Vương khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đám nói ngươi hai tay không có dính máu tươi. Cái này, lời như vậy, lập tức để Trúc Gia Di trả lời không được, làm tu sĩ cường giả. A chưa từng giết người. Giết giết nhiều thiếu thôi càng là người cường đại, giết đen thì càng nhiều, nếu như đại đế hoang thần, diệt thập phương, vậy cũng là chuyện lại không quá bình thường. Người cũng hai tay dính đầy lấy máu tươi, nói thế nào ta giết chó, liền biến thành vô tội vật. Hắc Vu Vương đối với Trúc Sa Di mười phần khinh thường. Thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập, cúi đầu. Hắc Vu Vương có chút đắc ý không tha người bộ dáng, trừng mắt Trúc Sa Di. Cười hắc hắc nói ra, nhìn xem các ngươi những hòa thượng này, phổ độ thiên hạ, đem một đám thiện nam tín nữ lôi kéo đến chính mình Phật thổ bên trong, lấy ra làm gì? Một đám thiện nam tín nữ, nói dễ nghe một chút, chính là bái Phật hướng thiện, khó mà nói nghe điểm, chính là lấy ra làm nghe lời nô lệ, nếu như có một ngày, có thiện nam tín nữ không làm nữa, đó chính là thành rơi vào ma đạo. Hắc, hắc, hắc, các ngươi bọn này con lừa chọc, cỡ nào không biết xấu hổ. Ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi. Ở thời điểm này Trúc Sa Di biện bất quá Hắc Vu Vương, hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu. Hắc, hắc, hắc, ta nói rất có đạo lý đi. Hắc Vu Vương nói đến Trúc Sa Di không lời nào để nói, không cưỡng nổi đắc ý rào rạt. Trời đã sắp tối rồi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhàn nhạt nói ra, tối nay là đuổi quỷ ngày tốt lành. Hắc, hắc, hắc, không có việc gì, ta chuẩn bị xong. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương vén lên ống tay áo, xoa xoa đôi bàn tay cũng có chút kích động, nói ra. Các người tạm thời lui đi một bên, nhìn xem bản vương vô thượng vu thuật, lại nhìn một chút bản vương là thế nào đuổi quỷ, muốn học lấy điểm tới. Chúng ta lại không học người vô thượng vu thuật, học tập lấy một chút cái gì? Trần quận chúa không khỏi lắc đầu nói ra. Ha ha, ta cái này vô thượng vu thuật, vạn cổ khó được, cử thế vô song. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, nếu như các ngươi muốn học, liền đem con mắt trợn to một chút, nhìn cẩn thận một chút, học được, để cho các ngươi cả một đời được ích lợi vô cùng vậy. Lời nói này đến đích thật là không có sai. Lý Thất Dạ cũng đều nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thật là của các ngươi có thể học một chút. Được rồi. Trần quận chúa lắc đầu, nói ra, chúng ta là tu đạo, không phải học vu thuật. Trần quận chúa lời nói này đến cũng không sai, bọn hắn xuất thân vốn chính là vô cùng tốt, mà lại là Lan Thư Viện học sinh, tương lai con đường chính là đường bằng phẳng. Bọn hắn làm sao có thể để đó thật tốt công pháp bí thuật không đi tu luyện, đi học loại này không đáng tin cậy vu thuật đâu. Lan Nguyên công tử đối với loại vu thuật này đương nhiên cũng không có hứng thú, vẻn vẹn cười lắc đầu mà thôi. Đương nhiên, bất luận là Trần quận chúa hay là Lan Nguyên công tử bọn hắn, chính bọn hắn cũng không biết, cái này thuận miệng một câu, xem thường một câu, lại bỏ qua một cái tuyệt thế tạo hóa. Trời từ từ tối, Lan Nguyên công tử bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, đi theo Lý Thất Dạ ngồi tại trong lầu các, nhìn xem trong đình viện Hắc Vu Vương, mà lúc này, Hắc Vu Vương ngã ngồi ở nơi đó, chờ lấy quỷ xuất hiện. Lý Nhàn chiêu đãi mọi người, dọn lên đồ ăn vặt quả điểm, vì mọi người nấu xong trà, cũng đều tò mò nhìn Hắc Vu Vương, muốn nhìn một chút Hắc Vu Vương đến tột cùng là thế nào đi hàng quỷ. Đánh bại sao? Nhìn xem Hắc Vu Vương ngã ngồi ở nơi đó, Lý Nhàn cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Ngay từ đầu, Lý Nhàn còn có chút lòng tin, nhưng là, hiện tại Lý Nhàn một chút lòng tin đều không có. Ngay từ đầu, Lý Nhàn cho là, Hắc Vu Vương nhất định là cùng Lan Thư Tứ Tiểu Thánh một dạng tu sĩ cường giả, đạo hạnh khẳng định là rất cường đại, mới có thể đến hàng quỷ. Nhưng là, bây giờ thấy Hắc Vu Vương lấy ra những vật kia, không có một kiện là bảo vật, mỗi một kiện đều là người phàm bình thường đồ vật thôi, những vật này, làm sao có thể hàng quỷ đâu. Phải biết, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn bảo vật không biết cường đại đến mức nào, đều không thể hàng quỷ, đều bị quỷ gây thương tích, hiện tại những này tỏi, đậu nành, máu chó đen vật như vậy, làm sao có thể đi hàng được quỷ đâu, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Điều đó không có khả năng hàng quỷ. Trần quận chúa cười lắc đầu, nói ra, nếu như cái này đều có thể hàng được quỷ, đó mới là thật sự có quỷ. Nhưng, cũng rất kỳ quái. Lan Nguyên công tử trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nói ra, nếu như cái này vẻn vẹn vật bình thường, hắn lại thế nào biết nơi này có quỷ, biết rõ nơi này có quỷ, vì sao hay là có như thế lòng tin đến cô quỷ đâu, lại không phải người ngu. Mặc dù nói, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều cho rằng Hắc Vu Vương là khoác lác, nhưng là, hắn tuyệt đối không phải một kẻ ngốc, nếu như nói, hắn Hắc Vu, thuật không có cái gì tác dụng, biết rõ nơi này có ác quỷ, còn muốn đến hàng mà nói, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Chúng ta thấy, nếu như tình huống không ổn, liền xuất thủ đem hắn cứu được. Trúc Sa Di căn bản không tin tưởng Hắc Vũ Vương những vật này đánh bại quỷ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù nói, Hắc Vũ Vương cùng Trúc Sa Di không hợp nhau, giống như Hắc Vũ Vương thời thời khắc khắc đều nhằm vào Trúc Sa Di một dạng, đối bọn hắn hòa thượng cao tăng thấy ngứa mắt, nhưng là, bọn hắn cũng không có ân oán gì cừu hận. Nếu quả như thật Hắc Vũ Vương không địch lại ác quỷ, bọn hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, cũng không thể như vậy ở bên xem ngồi yên, bọn hắn cũng là muốn đem Hắc Vu Vương cứu được. Chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Trần quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quỷ này, chúng ta đều không có thấy rõ ràng là cái gì, rất cường đại. Cái này đích xác là, Lan Nguyên công tử không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, ta cảm thấy, nơi này địa khí bất chính, nhất định là có đồ vật quấy phá, nhưng là cái gì, ta cũng nhìn không ra tới. Có thể khẳng định, quỷ này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bằng vào chúng ta chi lực, căn bản là hàng không được nó. Thiện tai. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập, nói ra, chúng ta đã không cầu đánh bại quỷ, không có chuyện, liền có thể vậy. Hàng quỷ sự tình, hay là giao cho người cường đại hơn đi, có lẽ xin mời đại đế hoang thần đến, còn có thể hàng được. Không cần, không cần. Lý Nhàn nghe được còn muốn xin mời đại đế hoang thần, chính hắn đều hoảng hốt, lập tức khoát tay, nói ra, nhà ta chút việc nhỏ này, không dám cực khổ chư vị đạo huynh quan tâm, đạo huynh hảo ý. Ta xin tâm lĩnh, tâm lĩnh. Trần quận chúa không khỏi xem xét Lý Nhàn một chút, nói ra, nếu quả như thật có thể mời được đến đại đế hoang thần, cái kia không phải cũng đúng lúc là tạo hóa của ngươi sao? Đại đế xuất thủ, khu quỷ, nói không chừng ngươi cũng được tạo hóa. Quận chúa nói đùa, nói đùa. Lý Nhàn cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, đại đế xuất thủ, không đánh băng ta điểm ấy tiểu gia nghiệp, vậy ta cũng đã là cảm ơn trời đất, còn có thể có cái gì tạo hóa? Đại đế xuất thủ. Băng diệt hung quỷ, chỉ sợ cũng đem ta cái này tiểu gia nghiệp cho sập, ta mạng nhỏ này cũng đều lập tức góp đi vào. Ách, Lý Nhàn lời như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều lập tức trả lời không được. Lý Nhàn lo lắng sự tình vậy cũng không phải là không có đạo lý, đối với đại đế hoang thần mà nói, Lý gia dạng này một chút xíu tiểu gia nghiệp, tựa như bụi bặm, sâu kiến một dạng, nói không chừng, nhất cử chân liền đạp vỡ. Nhưng mà, cho tới nay, lại có ai quan tâm dạng này sâu kiến ý nghĩ đâu. Cũng không có người sẽ quan tâm sâu kiến vận mệnh. Thậm chí bọn hắn ngày bình thường cũng sẽ không để trong lòng đi, chỉ bất quá hôm nay nhân duyên hội tế, đến nơi này, ở tại cái này Lý gia, ý nghĩ hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt thôi. Ăn ngon. Ở thời điểm này, Mộc Hổ không biết nơi nào lấy ra một đầu đầu chiên con rết, đặt ở trong miệng, răng rắc say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Nhìn thấy Mộc Hổ ăn trộm Hắc Vu Vương rết trên đầu, cái này lập tức để Lan Nguyên công tử bọn hắn đều lập tức bó tay rồi. Hô, hô. Ở thời điểm này, cách đã sâu, đột nhiên, vang lên tiếng rít, âm phong lập tức lên. quỷ muốn tới. Vừa cảm thụ đến âm phong này lên, Lý Nhàn lập tức nói hô. Hô. Từng đợt tiếng thét vang lên, ở thời điểm này, âm phong trận trận quét mà tới. Có quỷ tới. Cảm nhận được này trận trận âm phong thời điểm, Trần quận chúa cũng không khỏi cảm giác lưng phát lạnh. Trước đó, nàng cũng là lớn mật không gì sánh được, tự nhận là dựa vào bản lãnh của bọn hắn, nhất định có thể đem quỷ đuổi đi. Nhưng là, bị thiệt lớn đằng sau, bọn hắn cũng đều minh bạch, bằng bản lãnh của bọn hắn, căn bản cũng không khả năng đem nơi này quỷ đuổi đi. Nếu là nơi này quỷ có ác ý nói, chỉ sợ bọn họ đã chết trăm ngàn lần. Bọn hắn căn bản cũng không phải là nơi này quỷ đối thủ, nếu như nơi này quỷ muốn giết bọn hắn, tối hôm qua bọn hắn liền không sống nổi. Cuối cùng là cái quỷ gì đâu? Liền xem như đần độn Mộc Hổ cũng đều không khỏi nói thầm. Mộc Hổ lời như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt hướng Lý Nhàn nhìn lại. Lý Nhàn là Lý gia chủ nhân, cũng là đối với nháo quỷ sự tình biết rõ ràng nhất người, ai có đáp án, vậy khẳng định là Lý Nhàn không còn ai. A a a, Lý Nhàn không khỏi cười khan một tiếng, lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết là cái quỷ gì, ta chỉ là cho là, chính là chúng ta tiên tổ nhốn nháo mà thôi, bọn hắn khả năng trong địa phủ ngẩn đến quá lâu, cho nên trở lại thăm một chút ta cái này bất tài con cháu a. Lan Nguyên công tử lắc đầu, nghiêm túc nói ra, trong nhân thế không có địa phủ kỳ thật cũng không có khả năng có quỷ, nơi này nháo quỷ tà vật, dĩ nhiên không phải đúng nghĩa quỷ, đó nhất định là một loại nào đó tà vật tại làm yêu thôi, các ngươi Lý gia có cái gì vật bất tường sao? Trần quận chúa cũng không khỏi nhíu mày một cái, trầm ngâm nói. Lý Nhàn lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, đạo hữu, nếu quả như thật có cái gì vật bất tường, ta ngẩn ấy bản sự, còn có thể sống sót sao? Đã sớm chế. Cho nên, ta cho là, nơi này nháo quỷ, vậy cũng chỉ là tiên tổ trở lại thăm một chút mà thôi, cũng không có bất luận cái gì ác ý, nếu quả như thật có ác ý, ta cũng là không sống nổi. Lý Nhàn lời như vậy lập tức để Lan Nguyên công tử. Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, trên thực tế, Lý Nhàn lời này cũng là có đạo lý. Bọn hắn đọ sức qua về sau, cũng biết quỷ này thập phần cường đại. Nếu như nói, đây quả thật là cái gì vật bất tường mà nói, như vậy, liền Lý Nhàn ngần ấy bản sự, chỉ sợ sớm đã chết tại loại vật bất tường này trong tay, không có khả năng sống sót. Ta như thế một cái địa phương nho nhỏ, nếu quả như thật có gì ghê gớm đồ vật, cũng không có khả năng đợi đến ta nha. Lý Nhàn chân thành nói ra, thiên hạ kỳ nhân nhiều như vậy, còn có thể đến phiên ta như vậy địa phương nhỏ sao? Lý Nhàn lời này, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó tán đồng. Nếu như nói, ở chỗ này quấy phá đồ vật là cái gì khó lường đồ vật, như vậy, theo đạo lý tới nói, đã sớm sẽ bị người phát hiện. Mà lại, Lý gia ngay cả bất nhập lưu môn phái cũng không tính, chỉ còn lại có một mình hắn định, ngay cả tiểu môn tiểu phái đều không phải là, chỗ như vậy, căn bản là không ra được cái gì khó lường đồ vật. Cái này không thích hợp. Lan Nguyên công tử tâm tư cẩn mật, nói ra, cái này nháo quỷ đồ vật, đích đích xác xác là rất cường đại, cho dù là không có ác ý gì, cũng là rất cường đại như thế đồ vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Vì sao lại ở chỗ này nháo quỷ đâu? Nơi đây, tất có bí mật. Trúc Sari nói một câu dạng này hạch tâm. Hắn là, không có khả năng vô duyên vô có sẽ toát ra dạng này, một cái cường đại đồ vật đến nháo quỷ, ở chỗ này, nhất định là có giấu cái gì kinh thiên bí mật. Trần quận chúa cũng giống vậy tán đồng suy đoán như vậy. Dù sao, Lý gia loại này ngay cả tiểu môn tiểu phái cũng không tính địa phương, không có khả năng xuất hiện cường đại như vậy đồ vật mới đúng. Nếu như xuất hiện, cái kia phía sau nhất định là có bí mật không muốn người biết. Các vị đạo hữu, hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Lan Thư Tứ Tiểu Thánh mà nói, đây chính là đem Lý Nhàn sợ đến nhảy dựng lên. Chính hắn đều trong nội tâm run rẩy, lập tức khoát tay, nói ra. Ta địa phương nhỏ này, chỗ nào có thể giấu giếm được các vị đạo hữu con mắt, có thể có bí mật gì có thể nói. Chính là một cái địa phương rách nát mà thôi, một nghèo hai trắng, căn bản cũng không có bí mật gì. Lý Nhàn vậy cũng không muốn người khác cho rằng bọn họ Lý gia có bí mật gì. Nếu để cho người trong thiên hạ đều cho rằng, bọn hắn Lý gia có cái gì kinh thiên bí mật, thì còn đến đâu, đây chẳng phải là dẫn tới vô số tu sĩ cường giả. Đến lúc đó, chuyện gì phát sinh, còn có thể cho phép hắn sao? Chỉ sợ. Đến lúc kia, bọn hắn Lý gia có khả năng bị người đào ba thước đất, thậm chí có khả năng toàn bộ Lý gia đều bị người hủy đi đến không còn một mảnh. Đến lúc kia, đâu chỉ hắn là không nhà để về, nói không chừng hắn mạng nhỏ này đều không gánh nổi. Yên tâm đi, nhát gan như vậy làm gì? Ở thời điểm này, Trần quận chúa liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, chúng ta cũng sẽ không hướng người ngoài nói, chẳng lẽ còn sẽ thèm nhỏ dãi ngươi như thế một khối địa phương nhỏ hay sao? Bị Trần quận chúa vừa nói như vậy, để Lý Nhàn cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng. Ngay lúc này, trận trận âm phong càng lúc càng lớn, tại Lý gia bên trong lại một lần nữa tạo thành âm phong vòi rồng, Mà lại, ở trên bầu trời, chính là mây đen dày đặc, toàn bộ Lý Gia đều lập tức bị bao phủ lại. Cuối cùng là thứ gì, có thể che khuất bầu trời, vừa xuất hiện, chính là có thể đem toàn bộ Lý Gia khóa chặt, người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Ở thời điểm này, Trần quận chúa thò đầu ra, hướng lên bầu trời nhìn quanh, nhìn xem mây đen dày đặc thời điểm, cũng đã là đem toàn bộ Lý Gia cho phong tỏa ngăn cản. Lực lượng như vậy, chỉ sợ là đến từ Lý Gia đi. Nhìn xem mây đen dày đặc, âm phong vòi rồng gào thét, Lan Nguyên công tử đi cảm thụ lực lượng đến tột cùng là tới từ chỗ nào, nhưng là, hắn không cách nào đi cảm giác đạt được tựa hồ, lực lượng như vậy, chính là từ Lý Gia mỗi một tấc trong bùn đất xuất hiện một dạng. Này, một mực ngã ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần Hắc Vu Vương, ở thời điểm này đứng lên, một đôi mắt trong nháy mắt tập trung vào cái kia âm phong vòi rồng. Phương nào yêu vật, mau mau hiện hình, nếu không, chớ trách bản vương tay ngoan thủ cay, xuất kiểm chém ngươi, để cho ngươi hôi phi yên diệt, để cho ngươi vạn năm đạo hạnh, đều là uống tu. Lúc này, Hắc Vu Vương đứng ở nơi đó, tay một chỉ, tư thế mười phần, ép một cái hùng hổ dọa người chỉ thế. Hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Ở thời điểm này, Trần quận chúa đều cảm thấy Hắc Vu Vương có chút không đáng tin cậy, bằng thực lực của hắn, chỉ sợ là không đối kháng được dạng này âm phong vòi rồng, thậm chí có khả năng sẽ chết thảm. Nhưng mà, bất luận Hắc Vu Vương như thế nào quát lên, cái này âm phong vòi rồng một chút phản ứng đều không có, giống như căn bản cũng không có nghe được Hắc Vu Vương lời nói một dạng, vẫn là tại hô hô hô chuyển động, vẫn là gào thét không thôi. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương, một tiếng quát lên, từ trong mâm cầm lấy một viên đậu nành, trong tay kiếm gỗ đào một chỉ, nói ra, hôm nay bản vương, liền xin mời thiên thần hạ phàm, hàng ngươi yêu này. Nói đùa cái gì? Nhìn thấy Hắc Vu Vương thật là từ trên bàn cầm lên một viên đậu nành, nói là muốn hàng yêu, Trúc Sa Di cũng không khỏi lo lắng, nói ra, coi chừng đem chính mình đùa chơi chết. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương một tay đỡ kiếm gỗ đào, một tay nắm vuốt thủ ấn, kỳ kỳ quái quái thủ ấn, chỉ ít dạng này thủ ấn Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều không có gặp qua loại này thủ ấn, mà lại, dạng này thủ ấn nhìn mười phần khó chịu. Mà Hắc Vu Vương cầm lên một cái kia đậu nành liền đặt ở hắn trên kiếm gỗ đào, hắn lại nhài suy nghĩ phù chú một dạng. Thiên linh linh, địa linh linh, chư thiên thần quân nhanh hiển linh, ta vừa mời, xin mời cự linh thần. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương trên miệng chính là lải nhải có tư, lại niệm lại hát. Ách, nghe được Hắc Vu Vương dạng này lại niệm lại hát, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đều nghe được trọn tròn mắt, thế này sao lại là cái gì chân ngôn, càng không phải là công pháp gì khẩu quyết, nghe là người chơi nhà đồ vật một dạng. Cho mời cự linh thần, xin mời hạ phàm. Ngay lúc này, chỉ gặp Hắc Vu Vương trong tay kiếm gỗ đào vung lên, vốn là đặt ở kiếm gỗ đào trên thân kiếm viên này, đậu nành trong nháy mắt bị vứt ra đứng lên, kiếm gỗ đào tùy theo bay múa. Mà Hắc Vu Vương huy động kiếm gỗ đào thời điểm, cái này căn bản liền không phải kiếm pháp gì, cũng không phải chiêu thức gì, hắn múa kiếm gỗ đào, giống như là tên điên đang khiêu vũ một dạng, thoạt nhìn là buồn cười như vậy. Đây là đùa nghịch hỗn tạp sao? Nhìn thấy Hắc Vu Vương như vậy vung lên kiếm gỗ đào, bất luận là Trần quận chúa hay là Lan Nguyên công tử bọn hắn đều muốn cười. Lý Nhàn nhìn thấy Hắc Vu Vương cái bộ dáng này cũng đều cảm thấy quá mức, dạng này muốn đem đùa giỡn lại thế nào khả năng khu quỷ đâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn đều cảm thấy Hắc Vu Vương là đùa nghịch hỗn tạp thời điểm, một tiếng vang thật lớn rung chuyển cả vùng đại địa, một cái thân thể cao lớn lập tức xuất hiện ở Lý Gia trên không, cao lớn như vậy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kém chút đều đem Lý Gia đạp nát. Dọa đến Lý Nhàn cũng không khỏi hét to một tiếng. Đây là, tại thời khắc này, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng đều lập tức trợn tròn mắt, miệng không khỏi mở đến thật to. Bởi vì khi Hắc Vu Vương ném ra một cái kia đậu nành từ trên trời giáng xuống thời điểm, vậy mà thoáng cái hóa thành một tôn to lớn vô cùng cự linh thần. Cái này cự linh thần thân thể cao lớn không gì sánh được, nhìn đỉnh đầu đều có thể đội lên trên bầu trời mây đen. Hắn một cước đạp xuống đến, đều có thể đem toàn bộ Lý Gia dẫm đến vỡ vụn. Mà lại, cái này cự linh thần, toàn thân mặc nặng nề uy vũ áo giáp, một thân áo giáp này chính là do thần kim tạo thành, nhìn cứng rắn không gì sánh được. Cái này một cái cự linh thần vai khiêng một cái cự đại không gì sánh được lưỡi búa này chính là kim quang lóng lánh, cái kia lóng lánh kim quang, đều đem toàn bộ bầu trời đêm cho chiếu xem. Dạng này một tôn cự linh thần, cao lớn uy vũ. Thậm chí để cho người ta vô cùng rõ ràng cảm thụ đến nó một tôn cự linh thần, tản ra cường đại thần lực. Đây là thật hay giả? Trong lúc nhất thời, bất luận là Trần quận chúa, hay là Trúc Sa Di bọn hắn, đều không xác định trước mắt nhìn thấy cự linh thần là thật thần. Chỉ hay là một cái hư ảnh, bọn hắn cũng không khỏi rụi rụi con mắt, đều cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt. một cái bình thường đậu nành, không có cái gì thần thông, không có cái gì công pháp, cũng không có cái gì đại đạo chỉ lực, vậy mà thoáng cái biên thành một tôn cự linh thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là thần hàng sao? Lý Nhàn ngây ngốc nhìn xem một tôn này cao lớn không gì sánh được cự linh thần. Một tôn này cự linh thần đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, hắn đều bị rung động. Cựu giới, chỉ sợ không có chân chính thần chỉ đi. Nhìn xem dạng này một tôn cự linh thần, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi nghiêm túc thi nghiên cứu đứng lên, nói ra, cái gọi là thần linh, đều là đại đế hoang thần hoặc là nguyên tổ trảm thiên lấy vô thượng đại đạo chỗ biến hóa. Ra, cũng không tồn tại chân chính thần chỉ, cũng không có cái gọi là thần linh ở tại cựu giới. Đại đế hoang thần, bản thân liền là thần linh nha. Trần Quận Chúa nói ra, tại đông đảo chúng sinh thần trong con mắt linh nha, trừ đại đế hoang thần chính mình bên ngoài, còn có cái gì thần linh? Nhưng là, trước mắt đây không phải thần linh là cái gì? Lý Nhàn cũng đều cảm thấy kỳ quái, Hắc Vu Vương không có thi triển bất kỳ công pháp, cũng không có diễn hóa cái gì đại đạo ảo diệu, chỉ là trên miệng lải nhải có từ, còn không phải cái gì chân ngôn khẩu quyết, vậy mà có thể làm cho một cái đậu nành biến thành một tôn cự linh thần, đây không phải thỉnh thần, đó là cái gì? Thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di cũng đều không tin đây là thần chỉ, hắn miệng phun chân ngôn, hai tay hợp thành chữ thập, Phật quang hiển hiện, cuối cùng, ngón tay tại chính mình trên hai mắt một vòng, nôn Phật hiệu, hát Phật ngữ, nói ra, Phật đạo luân hồi nhãn. Nghe được ông một tiếng vang lên, Trúc Sa Di một đôi mắt trong nháy mắt tản ra Phật quang, một đôi mắt trở nên vừa lớn vừa tròn, giống như thánh Phật một đôi mắt khảm tại hốc mắt của hắn phía trên. Lúc này, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều nhao nhao mở ra chính mình thiên nhãn. Đi xem trước mắt một tôn này cự linh thần, tựa như là thật. Lúc này, Trần Quận Chúa cũng tốt, Lan Nguyên công tử cũng được, bọn hắn dùng chính mình thiên nhãn cẩn thận đi xem tôn này cự linh thần thời điểm, phát hiện một tôn này cự linh thần lại là thật, cũng không phải là hư ảo đi ra bóng dáng. Tại vừa rồi thời điểm, nhìn thấy dạng này một tôn cự linh thần giáng lâm thời điểm, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi cho là cái này có thể là chướng nhãn pháp cái gì. Nhưng là, bọn hắn lấy thiên nhãn đi thăm dò thời điểm, phát hiện đây không phải chướng nhãn pháp, cũng không phải cái gì cái bóng hư ảo, chỉ ít nhìn nó giống như là một tôn chân thần thần chỉ. Phá vọng. Ở thời điểm này, Trúc Sa Di một đôi Phật nhãn cũng thấy rõ ràng, không phải một cái hư ảnh, Trúc Sa Di còn không tin tà, quát khẽ một tiếng, Phật pháp hiển hiện, Phật quang đại thịnh, một đôi mắt trở nên càng lớn, Trúc chiếu hướng một tôn này cự linh thần. Nhưng, cho dù là Trúc Sa Di lấy chính mình Phật nhãn phá vọng, một tôn này cự linh thần, vẫn là chân thật như vậy. Yêu nghiệt, còn không mau mau hiện hình. Có cự linh thần giáng lâm đằng sau, Hắc Vu Vương lá gan tự hồ trở nên lớn hơn, đối với âm phong vòi rồng quát to một tiếng. Nhưng là, âm phong vòi rồng vẫn là gào thét không ngừng, căn bản cũng không để ý tới Hắc Vu Vương. Tốt người một yêu nghiệt rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương trong tay kiếm gỗ đào một chỉ, mệnh lệnh quát to, lập tức tuân lệnh, thỉnh thần chém yêu. Nói, liền múa lên trong tay kiếm gỗ đào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này. Chỉ gặp cự linh thần vung lên từ bản thân cái kia to lớn vô cùng lưỡi búa, phất tay liền hướng trận trận âm phong chảm đi. Một búa bổ thiên uy lực bá đạo mà cường đại, một búa chém xuống đên, có thể đem toàn bộ Lý gia đều chém thành hai khúc. Thật cường đại, cái này đích xác là lực lượng chân chính. Cảm nhận được một búa này chỉ uy, Lan Nguyên công tử không khỏi kinh hô một tiếng, cái này thật một búa chỉ chảm. Trần Quận Chúa cũng đều không khỏi giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không khỏi hét to một tiếng. Bất luận là Lan Nguyên công tử, hay là Trần Quận Chúa bọn hắn, ngay từ đầu đều cho rằng, đây chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi, nhưng trên thực tế cũng không phải là, mà lại, một tôn này cự linh thần vung rìu mà chém thời điểm, cái kia chém xuống tới uy lực, so với bọn hắn toàn lực ứng phó còn cường đại hơn. Má ơi, đây là muốn đem ta Lý gia bổ ra. Nhìn thấy cự linh thần vung lên cự phủ liền bổ xuống, dọa đến Lý Nhàn cũng không khỏi hét to một tiếng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, may mắn một búa không có bổ vào Lý gia phía trên, mà là phách chạm tại âm phong vòi rồng phía trên. Nhưng mà, cho dù là một búa này chi lực có thể bổ trời, chém ở trên âm phong vòi rồng thời điểm, vậy mà không có hiệu quả gì, căn bản cũng không có bổ ra âm phong vòi rồng, cũng không có để sẽ yêu quái hiện hình. Quỷ vật này, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhìn xem vung mạnh cự phủ cũng không có bổ ra âm phong vòi rồng, để Lan Nguyên công tử không khỏi thì thào nói. Đây là thế nào làm được? Trần Quận Chúa nhìn xem tôn này cự linh thần, cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, không khỏi nói thầm, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, một cái đậu nành đều có thể thỉnh thần. Thiện tai, chỉ sợ trong nhân thế không có thần chỉ, cũng không có chân chính thần hàng. Trúc Sa Di cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào, nhưng, lại vẫn cứ xin mời hạ một tôn chân thực cự linh thần, cái này quá bất hợp lý. Tam tiên giới, không có khả năng ở có thần nha. Nếu như nói, đem đại đế hoang thần bọn hắn loại tồn tại này bài trừ ra, tam tiên giới cũng không có. Cái gì truyền thuyết bên trong thần chỉ? Từ bên ngoài đến thần sao? Lan Nguyên công tử toát ra một câu nói như vậy, lập tức để Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Theo đạo lý tới nói tam tiên giới không có thần chỉ ở lại, như vậy, cái này được mời xuống cự linh thần, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Này, nhìn thấy chính mình cự linh thần không thể chém ra âm phong vòi rồng thời điểm, Hắc Vu Vương hét to một tiếng, ở thời điểm này, hắn cầm lên một cái dầu chiên qua con rết, trong nháy mắt buông xuống trong miệng của mình. Ăn ngon như vậy đồ vật, cũng không cho ta ăn. Nhìn thấy Hắc Vu Vương đem dầu chiên qua con rết để vào trong miệng, đần độn Mộc Hổ coi là Hắc Vu Vương, muốn đem cái này một cái dầu chiên con rết ăn hết, không khỏi hét to một tiếng. Nhưng mà, Hắc Vu Vương cũng không phải là đem cái này một cái dầu chiên con rết ăn hết, khi hắn đem cái này một cái dầu chiên con rết để vào trong miệng thời điểm, chính là chi chi ngô ngô, tựa như là tại nhớ tới cái gì nguyền rủa một dạng, cuối cùng giống như nghe được này một tiếng, đem miệng mình mở đến thật to. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Hắc Vu Vương đem miệng mình mở lớn thời điểm, một đầu con rết bay ra, con rết này bay ra thời điểm, thấy gió liền dài, lập tức dài quá vạn trượng. Kinh khủng nhất là, con rết này một bên thấy gió liền dài, một bên từ Hắc Vu Vương trong miệng bay ra ngoài, thân thể của nó từ Hắc Vu Vương trong mồm liên tục không ngừng bay ra ngoài, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nhìn xem Hắc Vu Vương trong mồm liên tục không ngừng bay ra con rết thân thể, mà lại bay ra ngoài đằng sau, thấy gió liền dài, trong nháy mắt, một đầu vạn trượng con rết khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, tựa như là một đầu cự long đồng dạng. Nhưng là, nhìn xem con rết cái kia trăm ngàn vạn chân rết, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đây là thứ quỷ gì? So với nháo quỷ đến, nhìn thấy Hắc Vu Vương trong mồm phun ra như vậy một đầu con rết khổng lồ, càng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ở thời điểm này, làm nữ hài tử Trần quận chúa, cũng không khỏi cảm thấy, so với âm phong trận trận quỷ vật đến, Hắc Vu Vương càng khiến người ta cảm thấy khủng bố cùng sợ sệt. Cái này thật là buồn nôn, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhìn xem Hắc Vu Vương trong mồm phun ra như vậy một đầu con rết khổng lồ, Lan Nguyên công tử thấy đều trọn tròn mắt, thì thào nói, trong nhân thế, thật sự có dạng này kỹ thuật sao? Đây quả thật là tự sáng tạo Hắc Vu thuật. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử đều tin tưởng, Hắc Vu Vương tự chế Hắc Vu thuật, mà lại, dạng này Hắc Vu thuật đích thật là riêng một ngọn cờ, mười phần huyền bí. Vì cái gì ta ăn con rết, nhà không ra lớn như vậy con rết? Mộc Hổ nhìn xem dạng này một đầu to lớn vô cùng con rết từ Hắc Vu Vương trong mồm phun ra, nhìn không khỏi nhập thần, ngây ngốc nói ra. Ông! Một tiếng vang lên, chỉ gặp đầu này to lớn vô cùng con rết thân thể ở trên không trung thời điểm, một đôi mắt mở ra, trong nháy mắt phát sáng lên, một đôi mắt này phát sáng lên thời điểm, nổi lên huyết quang, tựa như là ở trên bầu trời cao cao treo đèn lồng, giống như là hai cái huyết sắc đèn lồng một dạng, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Hô, hô, hô! Ở thời điểm này, đầu này to lớn vô cùng con rết thời điểm xuất hiện, lại là nhấc lên từng đợt âm phong. So với nháo quỷ âm phong đến, đầu này rết khổng lồ chỗ nhấc lên âm phong, còn mang theo một cỗ mùi tanh, để cho người ta nghe được đều muốn nôn, để cho người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Ở thời điểm này, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy, là nháo quỷ đáng sợ, hay là trước mắt con rết này đáng sợ. Xin mời yêu thần phụ thể, diệt yêu nghiệt này. Ở thời điểm này, chỉ gặp Hắc Vu Vương khua lên chính mình kiếm gỗ đào, lải nhải có tư, giống như thật là tại thỉnh thần một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như Hắc Vu Vương thật là thỉnh thần phụ thể, đầu này to lớn vô cùng con rết như là chân long một dạng, từ trên không trung phụ lao xuống, hướng âm phong vòi rồng vọt tới. Phanh! Một tiếng vang lên, chỉ gặp đầu này to lớn vô cùng con rết đáp xuống thời điểm, thân thể cuốn một cái, bò ở trên người âm phong vòi rồng nó như là một con rắn một dạng, cuộn quyển ở trên người âm phong vòi rồng, đem âm phong vòi rồng bao quanh cuốn tại cùng một chỗ. Mà lại, ở thời điểm này, đầu này to lớn vô cùng con rết cũng bão nổi một dạng, hét lên một tiếng, nó ngàn chân vạn chân trong nháy mắt vững vàng giữ lại âm phong vòi rồng, liều mạng co rút lại thân thể của mình, tựa hồ muốn đem âm phong vòi rồng văn nát một dạng. Đây là sự thực con rết yêu sao? Nhìn xem dạng này một đầu to lớn vô cùng con rết, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi trợn tròn mắt. Đây là thế nào mời tới con rết yêu? Lý Nhan đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, đương nhiên là gặp qua thành đạo yêu, có chút yêu tu nói, cũng sẽ trở thành cự yêu, tỷ như một đầu con rết, thật là đắc đạo, cũng có thể trở thành một đầu to lớn vô cùng con rết, thậm chí so tu sĩ cường giả còn cường đại hơn. Vấn đề là, con rết này, rõ ràng là dầu chiên qua phổ thông con rết mà thôi. Hắc Vu Vương ăn vào trong miệng phun ra thời điểm, liền lập tức trở thành yêu vương, hoặc là yêu thần phụ thể, cái này không khỏi quá bất hợp lý. Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, Lý Nhàn, bị trước mắt thần kỳ như vậy một màn quỷ dị cho kinh ngạc đến ngây người ở. Giống Lan Thư Tứ Tiểu Thánh người như bọn họ, tuyệt đối là người thấy qua việc đời, cũng tuyệt đối là xuất thân từ đại đạo thống người, đồng dạng thủ đoạn, căn bản là lừa gạt không được bọn hắn, cũng dọa không được bọn hắn. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn thật sự chính là, bị Hắc Vu Vương cái gọi là tự sáng tạo Hắc Vu thuật cho chấn động, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỹ thuật, mà lại đây là hoàn toàn không có đạo lý kỹ thuật. Lý Thất Dạ nhìn xem Hắc Vu Vương Hắc Vu thuật, cũng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Chậm rãi uống trà, nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này. Này, ở thời điểm này, theo Hắc Vu Vương hét lớn một tiếng, cự linh thần cũng là vung lên chính mình cự phủ, hướng âm phong vòi rồng bổ tới. Cẩn thận một chút. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cũng đều không khỏi hét lên một tiếng, đều lo lắng cho mình một chút tiểu gia nghiệp bị nện đến phá thành mảnh nhỏ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, khi cự linh thần một búa bổ ở trên thân âm phong vòi rồng thời điểm, âm phong vòi rồng tự hồ lập tức bị chọc giận. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, ngay tại cái này sát tốt ở giữa, chỉ gặp âm phong vòi rồng trong nháy mắt bão táp, tựa như là lập tức nổi giận đứng lên một dạng, vòi rồng lập tức trở nên càng thêm to lớn, càng thêm cực tốc xoay tròn. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, không chỉ là đem quấn, ở trên người mình to lớn vô cùng con rết vung đến bay ra ngoài, ngay cả nâng búa bổ tới cự linh thần đều lập tức bị bay ra. Mà ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh. Chỉ gặp âm phong vòi rồng giống như bạo tẩu một dạng, hướng Hắc Vu Vương đánh tới. Coi chừng, nhìn thấy âm phong vòi rồng hướng Hắc Vu Vương đánh tới, có phá vỡ hủ kéo mục nát chi thế, đã từng có vết xe đổ Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hãi, biết quỷ vật nổi giận, quát to một tiếng, nhắc nhở Hắc Vu Vương. Này, yêu nghiệt, ngươi dám. Tại âm phong vòi rồng đánh thẳng tới thời điểm, Hắc Vu Vương quát to một tiếng, tại chính mình trên kiểm gỗ đào một vòng. Múa kiếm đứng lên, một tay khác cầm lên cái kia một bát máu chó, liền lập tức dội cho ra ngoài. Máu chó đen, hàng vạn tà, nhanh chóng hiện hình. Vừa dứt lời xong, kiếm gỗ đào trực chỉ. Khi máu chó đen một dội mà ra thời điểm, lập tức nghe được soạt, soạt, soạt. Trên bầu trời đột nhiên rơi ra máu chó đen. Bị dội đi ra máu chó đen, rõ ràng chỉ có một bát, nhưng là, ở thời điểm này, một dội ra ngoài thời điểm, vậy mà chút xuống tựa như là... dòng dã một nước hồ lớn máu chó đen chút xuống một dạng. Tất cả máu chó đen tại soạt trong thanh âm rội ở trên người âm phong vòi rồng. Tại soạt trong thanh âm, máu chó đen một dạng con thẩm thấu toàn bộ âm phong vòi rồng. Nhắc tới cũng kỳ quái khi máu chó đen, trong nháy mắt đem âm phong vòi rồng thẩm thấu đằng sau, giống như lập tức đem âm phong vòi rồng lập tức định trụ một dạng, để nó khóa chặt tại nơi đó, cũng không còn cách nào hướng Hắc Vu Vương đánh tới. Hô, hô, hô từng đợt tiếng thét bên tai không dứt. Âm phong vòi rồng vẫn là điên cuồng gào thét không ngừng, vẫn là xoay tròn không thôi, nhưng là, nó giống như là vòi rồng đuôi bị khóa ở nơi đó một dạng, không cách nào xông lại. Thật là bị phong bế sao? Nhìn thấy âm phong vòi rồng không có cách nào hướng Hắc Vu Vương tiến lên, Trần quận chúa đều một đôi mắt trợn trừng lên, cẩn thận đi xem trước mắt một màn này. Tựa như là bị khóa lại, không xông qua được. Lan Nguyên công tử cẩn thận nhìn lên, phát hiện âm phong vòi rồng thật là bị khóa lại một dạng. Đây là yêu thuật gì? Trúc Sa Di nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy thật bất khả tư nghị, cái này hoàn toàn không phải bất kỳ đại đạo công pháp, cũng không phải bảo vật gì, đây chính là độc nhất vô nhị Hắc Vu thuật đi, dạng này Hắc Vu thuật, bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Máu chó đen thật là có thần kỳ như vậy sao? Lý Nhàn thấy cũng không khỏi vì đó mắt trợn tròn, người ngốc nói ra, theo đạo lý đây là chuyện không thể nào. Lan Nguyên công tử nghiêm túc suy nghĩ, nói ra. Nếu như nói, giữa phàm thế máu chó đen, đậu nành đều có thần kỳ như vậy còn có chúng ta người tu đạo chuyện gì chứ? Bọn hắn tiện tay bắt đem đậu nành, đều có thể mời đến thiên binh thiên tướng đến, đây chẳng phải là lập tức là có thể đem chúng ta người tu đạo đều chém giết. Lan Nguyên công tử lời, nói này đến một chút cũng không có sai, nếu như giữa phàm thế máu chó đen, đậu nành tại phàm nhân trong tay đều có dạng này kỳ hiệu mà nói, như vậy, trong nhân thế còn tu cái gì đạo, trong túi cất một túi đậu nành, liền có thể hoành hành thiên hạ. Đây quả thật là chính hắn bản gốc Hắc Vu thuật sao? Nhìn xem một màn này, Trần quận chúa cũng đều không khỏi tự lẩm bẩm, ở thời điểm này, nàng đều tin tưởng loại này Hắc Vu thuật tồn tại. Tại ngay từ đầu thời điểm, Hắc Vu Vương nói khoác chính mình Hắc Vu thuật cường đại cỡ nào thời điểm, thậm chí là dây vào sứ đại hoa nguyên tổ tiên thuật thời điểm, tất cả mọi người xem thường, cho là Hắc Vu Vương chẳng qua là tự biên tự diễn thôi. Thậm chí tại vừa rồi thời điểm, Hắc Vu Vương nói hắn máu chó đen có thể phong ấn yêu quái quỷ vật. cũng không có người tin tưởng, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng cảm thấy đây chẳng qua là một loại trò xiếc thôi. Hiện tại, khi bọn hắn tận mắt thấy một màn này thời điểm, bọn hắn không tin cũng không khỏi tin tưởng. Đây chính là hắc vu thuật sao? Thần thông như vậy, lực lượng như vậy, đến tột cùng là tới từ chỗ nào? Trúc Gia Di đều nhìn không thấu loại vật này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phía sau nhất định có cái gì lực lượng chi phối loại này hắc vu thuật. Khi ngươi thành vương thời điểm, vạn tượng chi chủ thời điểm, ngươi liền sẽ trở thành vạn thần chi chủ, vạn thần chi chỉ, cũng đều do ngươi mà sinh ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem một màn này, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thành cái gì vương đâu? Trần quận chúa không khỏi sững sờ một chút. Vạn tượng chỉ chủ, vạn thần chỉ. Trúc Gia Di tựa như là bắt được tin tức gì một dạng, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, tự lẩm bẩm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, âm phong vòi rồng cũng rất giống cuồng bạo một dạng, trong chớp mắt này, uy lực trong nháy mắt tiêu thăng. Yêu nghiệt, còn không hiện thân. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương thét dài một tiếng, nhặt lên một bát đậu nành trực tiếp gắn ra ngoài, trong tay kiếm gỗ đào múa lên, nói lẩm bẩm, xin mời thổ địa, xin mời đen quân, xin mời tứ phương thần. Theo một bát đậu nành giải lên bầu trời thời điểm, ngay sau đó, quang mang lóe lên, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ nhìn thấy hiện một tôn lại một tôn cao lớn không gì sánh được thần chỉ. Có thần chỉ, chính là sinh tại thổ địa phía trên, mặc dù dáng người thấp bé không gì sánh được, nhưng là, hắn tính cả vùng đại địa, chấn áp xuống, có thể đem thập phương thiên địa đều vỡ nát, cũng có thần chỉ, sinh ra tứ phía, có thể nhìn bát phương, tám con mắt trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời thần quang. Như là mạch sung một dạng bay thẳng xuống, cũng có đen quân vạn trượng độ cao, hất lên áo choàng đen, theo hắn áo choàng đen một quyền thời điểm, phong bạo màu đen trong nháy mắt cuồn cuộn mà tới. Cái này quá bất hợp lý đi, một bát đậu nành, đây là muốn xin mời vạn vị thần chỉ sao? Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một tôn lại một tôn thần chỉ, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, cũng không khỏi hét to một tiếng. Vu Vương, ngươi hay là thu thần thông đi, tiếp tục như vậy nữa, đem ta điểm ấy gia nghiệp đều muốn đánh nát. Kinh ngạc nhất lạnh mình chính là Lý Nhàn, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một tôn lại một vị thần chỉ thời điểm, hắn cũng đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng. Lý Nhàn dọa đến sắc mặt trắng bệch, không phải những thần chỉ này cường đại đến mức nào, mà là, trong một sát na này, xuất hiện nhiều như vậy thần chỉ, nếu như tất cả thần chỉ đều đánh xuống, đánh vào hắn Lý gia trên thổ địa, đây không phải lập tức đem hắn một chút gia nghiệp cho đánh nát sao? Nhưng là, Hắc Vu Vương không có dừng tay ý tứ. Đem một nắm lớn dầu chiên vật nhét vào trong miệng, châu chấu, nhện, bọ cạp vân vân, tất cả đầu chiên đồ vật toàn bộ đều nhét vào trong miệng. Làm sao không lưu một chút cho ta ăn? Nhìn thấy Hắc Vu Vương đem tất cả đầu chiên vật đều nhét vào trong miệng, đần độn mộc hổ cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Đối với Hắc Vu Vương cách làm như vậy chính là tức giận bất bình. Nhưng mà, ở thời điểm này, Hắc Vu Vương một cái miệng, tại phốc, phốc, phốc trong thanh âm, chỉ gặp Hắc Vu Vương trong mồm phun ra đại lượng độc vật. Chỉ gặp một cái lại một nắm đấm lớn nhỏ châu chấu bay ra, phô thiên cái địa, lập tức đem toàn bộ bầu trời đều che khuất. Từ Hắc Vu Vương trong miệng phun ra ngoài vậy, cũng không chỉ là có phô thiên cái địa châu chấu, còn có một cái lại một cái to bằng cái thớt nhện, một cái lại một cái như cái bàn một dạng lớn nhỏ bọ cạp. Toàn bộ đều thao thao bất tuyệt phun tới. Trong lúc nhất thời, vô số nhện nhảy dựng lên, thân ở không trung thời điểm, chính là xùy, xùy, xùy từng tiếng vang lên, tất cả nhện đều phun ra tơ nhện. Như là thiên la địa võng một dạng, hướng âm phong vòi rồng lưới đi. Mà tất cả độc hạt cũng đều trong nháy mắt vọt tới, như là thủy triều một dạng, trong nháy mắt. Muốn đem âm phong vòi rồng bao phủ, nghe được tiếng xe gió vang lên, tất cả độc hạt độc châm đều trong chớp mắt này hàn quang lóe lên, hung hăng hướng âm phong vòi rồng đâm thẳng đi qua. Trong lúc nhất thời, các loại độc trùng đều là phô thiên cái địa, trong nháy mắt muốn đem âm phong vòi rồng bao phủ. Mà ở trên bầu trời từng tôn thần chỉ, cũng ở thời điểm này trổ hết tài năng. Có là hắc phong cuồn cuộn, có là phun ra mạch sung, cũng có là thân thể khổng lồ chấn áp xuống. Má ơi, muốn hủy, muốn hủy. Nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, Lý Nhàn dọa đến đều thét lên không ngừng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn Lý gia thật muốn bị đánh cho hôi phi yên diệt, hắn một tí tẹo như thế gia nghiệp đều muốn hủy đi. Lực lượng này, thật cường đại. Nhìn thấy một màn này, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trước đó, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng, Hắc Vu Vương vậy chỉ bất quá là khoác lác mà thôi, hiện tại xem ra, Hắc Vu Vương chưa chắc là khoác lác, thật sự là hắn là có cường đại như vậy nha, hắn Hắc Vu thuật cũng đích xác là thần kỳ không gì sánh được nha. Yêu nghiệt, còn hiện hình. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương hét lên một tiếng, quát to, nếm thử ta ngàn vạn vu hỏa. Vừa dứt lời xong, cầm lên một nắm lớn tỏi nhét vào trong miệng của mình. Một thanh tỏi nhét vào trong miệng, Hắc Vu Vương nhai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bồng. Ngay lúc này, chỉ gặp Hắc Vu Vương há miệng ra, liền phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Cái này phun ra ngoài cuồn cuộn liệt diễm có không giống với nhan sắc, xích hồng bên trong mang kim. Dạng này cũng có thể. Nhìn thấy Hắc Vu Vương trong miệng phun ra cuồn cuộn hỏa diễm, để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, Lý Nhàn bọn hắn đều thấy không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Ăn tỏi đều có thể phun lửa diễm, đây là tỏi vị sao? Lý Nhàn cũng nhịn không được nói thầm. Bồng. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Hắc Vu Vương trong miệng chỗ phun ra ngoài hỏa diễm lại thay đổi nhan sắc, lại là ngọn lửa màu đen, một hồi, lại là bồng một tiếng, phun ra ngoài hỏa diễm lại một lần nữa biến hóa, biến thành lam kim. Tại bồng, bồng, bồng trong thanh âm, chỉ gặp Hắc Vu Vương trong miệng phun ra ngoài hỏa diễm là không có ngừng nghỉ qua, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, mà lại, mỗi một lần hỏa diễm biến hóa màu sắc thời điểm, hỏa diễm chỗ bạo phát đi ra uy lực rõ ràng không giống với. Ngọn lửa màu đen phun một cái dũng mãnh tiến ra thời điểm, trong chớp mắt này, có thể ăn mòn hết thảy không gian, kim lam sắc hỏa diễm phun ra ngoài thời điểm, nó nhiệt độ cao nóng cháy nhất, đỏ bừng sắc hỏa diễm dâng trào lúc đi ra, có thể rực đau nhức bất luận người nào linh hồn. Nhìn thấy một loại lại một loại hỏa diễm đang thay đổi thời điểm, để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, Lý Nhàn bọn hắn đều thấy không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Tu sĩ cường giả có đạo hỏa nhưng là, chỗ có tu sĩ cường giả đạo hỏa bày biện ra tới, đều là nguồn gốc từ với mình đại đạo. Nguồn gốc từ với mình tu hành. Nhưng mà, Hắc Vu Vương lại là không giống với, hắn phun ra ngoài vu hỏa lại là dựa vào ăn tỏi, điểm này quá bất hợp lý. Hoán đạo để ý tới nói ăn tỏi là không thể nào phun ra lửa, Hắc Vu Vương cái này phun ra vu hỏa, lại rốt cuộc là nguồn gốc từ tại chỗ nào đâu. Đây là để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn đoán không hiểu. Ăn tỏi, không có khả năng phun ra lửa đi. Trần Quận Chúa ở thời điểm này, đều không phải là rất xác định. Điều đó không có khả năng. Lan Nguyên công tử 10 phần xác định nói, coi như người ăn tỏi có thể phun ra lửa, cái kia tối đa cũng chỉ có thể là phàm nhân chỉ hóa, bình thường hỏa diễm mà thôi không đủ thành đạo, nhưng là, cái này phun ra ngoài vu hỏa, rõ ràng không phải cái gì phàm nhân chỉ hỏa, nó có được phàm nhân chỉ hỏa không có uy lực. Lan Nguyên công tử lời nói đạt được những người khác tán đồng, cũng không khỏi vì đó gật đầu, Hắc Vu Vương phun ra ngoài không chỉ có không phải phàm nhân chỉ hỏa, cái này từ trong mồm phun ra ngoài vu hỏa, mà lại không vẻn vẹn có một loại lại một loại vu vương giao thế thời điểm, khiến cho uy lực càng thêm cường đại. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, giống như toàn bộ thiên địa muốn nổ tung một dạng. Bởi vì Hắc Vu Vương dâng trào ở trên âm phong vòi rồng vu hỏa trong chớp mắt này, trùng điệp đứng lên, mỗi một loại vu hóa khác biệt giao thoa thời điểm, vậy mà tạo thành một loại để tu sĩ cường giả không thể nào hiểu được vu hỏa, loại này vu hỏa trong nháy mắt dung nhập âm phong vòi tổng bên trong, hoàn toàn không phải ở bên ngoài thiêu đốt, ở thời điểm này có thể nhìn thấy âm phong vòi rồng thể nội chính là một mảnh đỏ bừng. Mà lại, theo dạng này đỏ bừng tại giao thoa lấy các loại màu sắc thời điểm, liền có thể để cho người ta lập tức minh bạch, đây là các loại vu hỏa giao thoa trùng điệp, khiến cho uy lực tại tiêu thăng, thật giống như tạc đạn một dạng, tùy thời đều muốn nổ tung. Muốn nổ tung. Nhìn thấy vu hỏa tại giao thoa thời điểm, chỉ gặp âm phong vòi rồng thân thể cũng bắt đầu bành trướng đứng lên, mà càng là càng trướng càng lớn, tùy thời đều muốn nổ tung. Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Tuyệt đối đừng nổ nha. Nhìn thấy âm phong vòi rồng bành trướng, giống như tùy thời đều muốn nổ tung, dọa đến Lý Nhàn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hai tay hợp thành chữ thập, âm thầm cầu nguyện. Lý Nhàn đương nhiên không hy vọng cái này âm phong vòi rồng đột nhiên nổ tung, vạn nhất uy lực nổ tung quá lớn, trong một sát na, đem bọn hắn Lý gia nổ hôi phi yên diệt làm sao bây giờ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại tiếng vang này truyền ra thời điểm. Cũng không phải là âm phong vòi rồng trong nháy mắt nổ tung, mà là đột nhiên, trên bầu trời mây đen lập tức cuốn lại. Lúc đầu, trên bầu trời mây đen vẫn luôn dày đặc trên bầu trời, đem toàn bộ Lý gia đều bao phủ lại, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể xuất nhập Lý gia. Nhưng là, tại thời khắc này, vốn là lít nha lít nhít bao phủ bầu trời mây đen lập tức cuốn lại, tựa như là tất cả mây đen đều bị thu nạp đứng lên một dạng, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy mây đen. Khi cái này vòng xoáy mây đen một hình thành thời điểm, lập tức, toàn bộ Lý gia đều lay động, tại từng đợt oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ vòng xoáy mây đen sinh ra to lớn vô cùng hấp lực, cát bay đá chạy, những cái kia tàn phá lâu vũ ốc xá đều lập tức bị hút vào, trong vòng xoáy mây đen. Không tốt. Nhìn thấy toàn bộ Lý gia đều lay động, Lý Nhàn dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói ra, tiếp tục như vậy nữa, ta Lý gia liền bị phá tan thành từng mảnh. Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn đương nhiên không có cảm giác, bởi vì bị xé rách không phải nhà của bọn hắn. Có thể có cảm giác gì? Lý Nhàn cũng chỉ có ngần ấy gia nghiệp, nếu như điểm này gia nghiệp đều bị hủy mà nói, vậy hắn chính là không dừng chân chi địa. Mau mau hiện hình. Ngay lúc này, Hắc Vu Vương thét dài một tiếng, ngón tay kiếm gỗ đào hướng lên bầu trời bên trên vòng xoáy mây đen một chỉ, uy phong lẫm liệt. Muốn hiện hình sao? Trúc Sa Di cũng đều không khỏi hai mắt lóe ra Phật quang, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời vòng xoáy mây đen. Lúc này, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng đều nhìn chằm chằm trên bầu trời vòng xoáy, bọn hắn cũng đều muốn biết, náo ra động tĩnh lớn như vậy tới đến tột cùng là cái gì, trong nhân thế có phải thật vậy hay không có quỷ. Liền xem như Lý Nhàn cũng đều bị hấp dẫn, hắn vẫn cho rằng là tổ tiên bọn họ nháo quỷ, nhưng là, bây giờ thấy trên bầu trời vòng xoáy, hắn cũng không xác định có phải là hắn hay không tổ tiên nháo quỷ, nếu như là tổ tiên của hắn nháo quỷ, cái kia lại là loại nào hình thái đâu. Thật cường đại, cái này so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Nhìn xem Hắc Vu Vương thủ đoạn như vậy, lại muốn đem quỷ bước đi ra, cái này khiến Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Trước đó, bọn hắn dùng hết toàn lực, đều không thể cùng âm phong vòi rồng đối kháng, trong nháy mắt bị âm phong vòi rồng đánh bay ra ngoài, ở dưới âm phong vòi rồng, thậm chí có chút không chịu nổi một kích cảm giác. Hiện tại, Hắc Vu Vương sử dụng hắn những cái kia ly kỳ không gì sánh được thủ đoạn, mà lại uy lực vô tận, lại là có thể đem trốn tránh không ra quỷ bước đi ra, cái này đích xác là đủ cường đại. Phanh! Một tiếng võ nát thanh âm vang lên, ngay tại tất cả mọi người đang mong đợi có quỷ thời điểm xuất hiện, đột nhiên, tại mây đen kia trong vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì tay? Nhìn xem một bàn tay này từ trên trời giáng xuống thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, Trần Quận Chúa không khỏi kêu to nói. Nhưng mà, một bàn tay này từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, chân áp thập phương, chấn sát chư thiên thần linh, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn trong nháy mắt bị một bàn tay này cho chấn áp, dù là một bàn tay này chỗ chấn áp mà đến lực lượng, cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Nhưng là, khi một bàn tay này chấn áp xuống thời điểm, bọn hắn căn bản là không thể động đậy, trong nháy mắt oanh nằm ở nơi đó, tại một bàn tay này phía dưới, bọn hắn như là sâu kiên nhỏ yếu như vậy, ở trong chớp mắt, có thể bị nghiền hôi phi yên diệt. Giống như là một con run dế một dạng. Một bàn tay này chấn áp xuống thời điểm, có thế dễ như trở bàn tay, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, mặc kệ là cái gì cự linh thần, đen quân, thổ địa, tứ phương thần. Lại hoặc là to lớn vô cùng con rết, phô thiên cái địa châu chấu, lưới la thiên nhện vân vân, tại cái này một cái chấn áp xuống trong tay nhao nhao vỡ nát. Bất luận Hắc Vu Vương những cái kia thần hàng cường đại đến mức nào, mặc kệ Hắc Vu Vương những yêu thần kia đến cỡ nào nghịch thiên. Tại thời khắc này, khi một bàn tay này chân áp xuống thời điểm, tất cả thần linh, yêu thần đều hoàn toàn ngăn. Không được cái này một cái chân áp xuống tay, đều nhao nhao vỡ nát phân diệt. Quá cường đại đi. Nhìn xem một bàn tay này chấn áp xuống thời điểm, Hắc Vu Vương tất cả thủ đoạn đều bị trong nháy mắt phá hủy, trong nháy mắt bị ép đến, như là gỗ mục cây khô một dạng, không chịu nổi một kích. Thấy Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc Vu Vương thủ đoạn đó đều đã đủ cường đại. Nhưng là, tại cái này một thứ từ trời mà hàng tay chấn áp phía dưới, vậy lại càng chính là không chịu nổi một kích, một bàn tay này, đó là sức mạnh mạnh cỡ nào. Má ơi! Nhìn thấy chính mình mời thần linh, yêu thần đều bị một bàn tay này đánh cho vỡ nát, Hắc Vu Vương cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức tè ra quần, đem những thứ đồ khác quăng ra, xoay người bỏ chạy, hướng Lý Thất Dạ chỗ lầu các nhảy đi lên. Tại oanh! Một tiếng vang thật lớn, đại thủ này nghiền ép mà xuống. Cự linh thần cũng tốt, tứ phương thần cũng được, to lớn vô cùng con rết, nhà tơ nhện, trong một sát na này, đều bị nghiền vỡ nát, hôi phi yên diệt. Một hồi lâu, khi tất cả khói bụi tan hết đằng sau, Hắc Vu Vương tất cả thủ đoạn, đều đã không tồn tại nữa, đều toàn bộ bị nghiền nát. Khi hết thảy khói bụi tan hết đằng sau, không chỉ là Hắc Vu Vương những cự linh thần kia, cự Ngô Công không có ở đây, chính là âm phong vòi rồng, trên trời mây đen, cùng một cái kia chấn áp xuống tay, cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Còn tốt không có bị oanh diệt. Ở thời điểm này, Lý Nhàn lập tức thò đầu ra nhìn quanh, phát hiện chính mình Lý gia hay là thật tốt, mặc dù có chút lâu vũ ốc xá sụp đổ, nhưng tổn thất hay là rất nhỏ, dù sao, những này sụp đổ lâu vũ ốc xá, đều là đã vứt bỏ không có người ở địa phương. Nguy hiểm thật, kém chút đem mạng giả khoác lên nơi này. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương vỗ vỗ lồng ngực, một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, nói ra, may mắn bản vương nhanh một bước. Nếu không, đem mạng già đều muốn khoác lên nơi này. Có khoa trương như vậy sao? Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn Hắc Vu Vương một chút. Quỷ này, thật sự là quá cường đại, quá cường đại. Hắc Vu Vương mười phần nói khoa trương nói, ai, ta rất lâu chưa từng gặp qua khủng bố như vậy quỷ. Cái này nhất định là quỷ vương chi vương nha, bình thường quỷ, nơi nào có cường đại như vậy. Cái này đích xác là rất cường đại. Trần Quận Chúa cũng đều không khỏi tán đồng. Đây là cái quỷ gì? Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử cũng đều giật mình, nói ra, đây quả thật là quỷ sao? Không giống quỷ. Trúc Gia Di nghĩ đến cánh tay kia, nói ra, không giống như là cái quỷ gì tay, cũng không có cái gì khí tức tà ác, ngược lại là một loại đường hoàng đại đạo chi lực. Nếu như không phải quỷ, đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không biết đó là vật gì. Nếu như nói trước đó, vẫn luôn là âm phong vòi rồng mà nói, bọn hắn cũng còn có thể tin tưởng, đó nhất định là có quỷ tại quấy phá, nhưng là, vừa rồi xuất hiện cánh tay kia trấn áp xuống thời điểm, bọn hắn có thể tin tưởng, cái này nhất định không phải quỷ, về phần là cái gì, bọn hắn liền không xác định, là người. Một mực đần độn mộc hổ, ở thời điểm này, nói chúng tim đen, nói ra vấn đề, là người. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Nhàn. Nếu như là người, đó chính là Lý Nhàn rõ ràng nhất. Ta làm sao biết? Lý Nhàn không khỏi cười khổ nói ra, gia tộc bọn ta, chỉ còn lại ta một người như vậy, muốn tu hành cũng khó khăn đâu, nơi nào còn có những người khác. Cũng đúng thế thật. Lý Nhàn lời như vậy, cũng đích thật là để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn tin tưởng. Dù sao, Lý Nhàn ngần ấy tạo hóa, ngần ấy đạo hạnh, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đi ra đệ tử đều có thể có. Nếu như Lý gia thật đúng là có cường đại như vậy tồn tại, không đến mức để Lý Nhàn đạo hạnh như vậy nông cạn. Không dễ chọc, không dễ chọc, không nguyện ý để cho người ta gây, vậy khẳng định là cất giấu bí mật gì. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương than thở nói, nơi nào có bí mật gì? Hắc Vu Vương mà nói, để Lý Nhàn lập tức trong nội tâm sợ hãi, nói ra, ta chỗ này một cái lụi bại chỉ địa, có thể có bí mật gì? Lý Nhàn sợ nhất chính là như vậy sự tình, nếu để cho người hoài nghi, bọn hắn Lý gia có bí mật gì, hoặc là có dấu thứ gì, một khi truyền đi, làm không tốt cựu giới tu sĩ cường giả đều ong tuôn ra mà tới, thậm chí có khả năng đưa tới đại để hoang thần loại tồn tại này. Đến lúc đó, bọn hắn một cái nho nhỏ Lý gia, tựa như là trong đại dương mênh mông kinh đào hải lãng phía dưới cái kia một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Ha ha, cái này hỏi ta có thể hỏi ai đi? Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nhún vai, nói ra, muốn hỏi, liền hỏi quỷ kia đi, hắn nhất định biết, bằng không, vì sao muốn dạng này giấu đầu lộ đuôi, nhất định là có cái gì nhận không ra người đồ vật. Có thể là, dạng này, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó trầm ngâm, nói ra, không có khả năng không lý do nháo quỷ, đó nhất định là có đồ vật gì hoặc là sự tình gì. Á, Lý Nhàn vội đứng lên khom người, cười bồi, nói ra, các vị đạo hữu không dám để cho các ngươi phí sức, ta ngẩn ấy địa phương rách nát, không có cái gì đáng giá các vị đạo hữu như vậy phí sức, còn xin các vị đạo hữu giờ cao đánh khẽ. Nháo quỷ, liền nháo quỷ, ta cái này nho nhỏ địa phương rách nát, còn nghĩ qua bên trên an bình cuộc sống tạm bợ đâu. Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Lý Nhàn tâm tính như vậy, bọn hắn có thể hiểu được, dù sao, Lý gia một tí tẹo như thế gia nghiệp, đó đều đã là Lý Nhàn tất cả, nếu là thật sự đưa tới đại nhân vật gì, nói không chừng, Lý gia một tí tẹo như thế sản nghiệp, vậy liền khó giữ được, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ nát. Cho nên, Lý Nhàn vẻn vẹn cầu an ổn qua một cái cuộc sống tạm bợ, đây cũng là không có lỗi gì lầm. Chỉ sợ, chúng ta cũng là không thể ra sức, coi như chúng ta hữu tâm hàng quỷ, cũng là hàng không nổi nha. Lan Nguyên công tử thành thật nói, quỷ này, so với chúng ta càng thêm cường đại, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem chúng ta diệt. Trừ phi chúng ta mời người, đem đại đế hoang thần mời đến. Trần quận chúa cũng cảm thấy, chỉ dựa vào bọn hắn, hoàn toàn không có khả năng đem quỷ hàng ở, trừ phi bọn hắn có thể mời đến đại đế hoang thần. Không cần, không cần, ta địa phương nhỏ này, nhốn nháo quỷ, cũng không có cái gì, mà lại ta cái mạng nhỏ này cũng không đáng tiền, quỷ cũng sẽ không đến mưu tài hại mệnh cái gì. Vừa nghe đến muốn xin mời đại đế hoang thần, Lý Nhàn so với ai khác cũng còn muốn gấp. Liền xem như xin mời đại đế hoang thần, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm. Trúc Sa Di một đôi mắt còn lóe ra Phật quang, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quỷ này, chỉ sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nói không chừng, đại đế hoang thần tới, đó cũng là không tốt, hoặc là nên xin mời nguyên tổ Trảm Thiên. Nguyên tổ Trảm Thiên. Nghe nói như thế, Lý Nhàn cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Nguyên tổ Trảm Thiên, đây chính là cựu giới tồn tại cường đại nhất đi. Đừng nói là phàm nhân, liền xem như bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Đối với cùng một chỗ nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, đó cũng là ngưỡng vọng tồn tại. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, coi như bọn hắn cố gắng cả đời, cũng không có khả năng đạt tới nguyên tổ Trảm Thiên cảnh giới. Mỗi một vị nguyên tổ, mỗi một vị Trảm Thiên, đều tựa như là quái vật khổng lồ một dạng sừng sững tại cựu giới. Bọn hắn là thế giới này chúa tể. Cho nên, vừa nhắc tới nguyên tổ Trảm Thiên, Lý Nhàn đều dọa đến hai chân run lập cập. Nếu quả như thật là có nguyên tổ Trảm Thiên giá lâm, như vậy Lý gia há không chính là như là một cái bụi bặm một dạng không có ý nghĩa. Nói bị diệt liền bị diệt, trong nháy mắt tiêu tán ở trong nhân thế, có khả năng ngay cả một chút xíu vết tích cũng không có. Không cần, không cần, các vị đạo hữu, chư vị đạo huynh, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Lý Nhàn lập tức không người đại bái, nói ra, nhà ta nháo quỷ, cũng náo loạn nhiều năm, ta mạng nhỏ này hay là sống được thật tốt, nếu là mời nguyên tổ trảm thiên, chỉ sợ ta mạng nhỏ này tùy thời đều muốn không có. Lý Nhàn lời nói này đến mặc dù là có chút buồn cười, nhưng là Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều không có chê cười Lý Nhàn, bởi vì Lý Nhàn nói tới cũng đều là lời nói thật. Chúng ta là không có cách nào. Lan Nguyên công tử nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu, nói ra, dựa vào chúng ta chi lực, căn bản là hàng không được quỷ này, nếu là cứng rắn nữa xuống dưới, nói không chừng đem mạng nhỏ đều khoác lên nơi này, đây không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Trước đó, Lan Nguyên công tử bọn hắn cái này tứ tiểu thánh, cũng còn có chút không phục bọn hắn hàng không được quỷ này. Tốt xấu cũng có thể mời người đi, mời đến đại đế hoang thần, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều không xác định, nếu là mời đến đại đế hoang thần điều hàng không được quỷ này đâu. Lại hướng lên, chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn có khả năng mời được đến. Vậy làm sao bây giờ? Trần quận chúa nhìn xem những người khác, nói ra, chúng ta cứ như vậy tay không trở về sao? Dạng này về học viện, có phải hay không có chút mất mặt? Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, a cũng không có cái gì ý kiến hay. Ha ha, bất quá nha, ta biết quỷ giấu ở nơi nào. Ngay lúc này, buổi tiếp Lý Thất Gia ăn đồ ăn vặt Hắc Vu Vương, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy tới. Ngươi biết quỷ giấu ở nơi nào? Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều lập tức nhìn phía Hắc Vu Vương. Không sai, Hắc, mặc dù không có để nó hiện thân, nhưng là, biết nó giấu ở nơi nào? Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, đã ăn xong đồ ăn vặt đằng sau, phủi tay. Làm sao ngươi biết? Trần quận chúa cũng đều hiếu kỳ hỏi. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, ngay tại vừa rồi thời điểm, quỷ này một tay chấn áp mà xuống, đó chính là chân thân. Ta chạy trối chết thời điểm, lưu lại một điểm nhỏ đồ chơi, đi theo quỷ này chạy, chỉ cần quỷ này về nơi ở của mình, nó cũng có thể theo tới hang ổ. Hiện tại xem ra, đã trở lại hang ổ. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đứng lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, mười phần khẳng định nói ra. Đã là khóa chặt quỷ này hang ổ, nghe được Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Hang ổ, ngay tại trước mắt các ngươi, có dám đi hay không, vậy liền nhìn các ngươi có hay không can đảm này. Hắc Vu Vương nhìn thấy bọn hắn cười hắc hắc nói ra. Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều không nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Quỷ này cường đại như vậy. Nơi ở của nó, đó nhất định là hung hiểm không gì sánh được đi. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cũng không khỏi nói ra, nói không chừng, tại hang ổ này bên trong, còn có mặt khác càng thêm đáng sợ cường đại quỷ. Loại vật này, cũng không tồn tại. Lan Nguyên công tử không khỏi trầm ngâm nói, mặc dù chúng ta trên miệng nói quỷ, nhưng là, chỉ sợ không tồn tại chân chính quỷ, hoặc là, đây là vật gì đó, một tồn tại nào đó. Mặc kệ là cái gì, cũng mặc kệ là tồn tại gì, nó thật sự là rất cường đại. Trúc Sa Di chậm chậm nói, thật chẳng lẽ chính là nguyên tổ trảm thiên cấp bậc. Trần quận chúa không khỏi nghẹn ngào nói, vậy chúng ta còn đi làm cái gì? Cái này nghĩ không hiểu địa phương. Lan Nguyên công tử không khỏi nói ra, nếu như đây không phải cái quỷ gì, là một cái nguyên tổ trảm thiên tồn tại, tại sao lại nháo quỷ đâu? Cái này có chút không hợp thói thường đi. Lan Nguyên công tử lời như vậy, để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nếu như là một tôn nguyên tổ trảm thiên. Bọn hắn ở trong nhân thế này, đều đã là trí cao vô thượng, căn bản cũng không cần làm loại này cái gì nháo quỷ sự tình. Như vậy, tại sao lại phát sinh dạng này nháo quỷ sự tình đâu? Càng là ly kỳ sự tình, càng là cất giấu kinh thiên bí mật. Hắc Vu Vương hạ giọng, hắc hắc nói không chừng nha, tại trong quỷ xào này, cất giấu cái gì vạn cổ vô song tiên vật? Vạn cổ vô song tiên vật. Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để Lý Nhàn trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động. Thật sự có vạn cổ vô song tiên vật sao? Lý Nhàn cũng không khỏi giật mình nói ra. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Hắc Vu Vương không khỏi xem xét Lý Nhàn một chút. Cái này, Lý Nhàn lập tức đáp không được, vạn cổ vô thượng tiên vật, Lý Nhàn không dám khẳng định nói có hay không, nhưng là, giống binh khí vô địch, là hắn biết có, bởi vì bọn hắn Lý gia liền đã từng có được qua nha, về sau chẳng qua là thất truyền thôi. Nếu là vạn cổ vô song tiên vật, đó là có khả năng có, chúng ta biết tiên vật, chỉ sợ liền có 3 năm kiện đi. Trần quận chúa không khỏi thì thào nói. Cái nào 3 năm kiện tiên vật? Lý Nhàn cũng đều không khỏi nghẹn ngào mà hỏi thăm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là thật. Trúc Sa Di gật đầu, nói ra, Sa không nói, chính là Thánh Sơn Vô Chẳng công tử. Trong tay hắn quả đấm kia, truyền thuyết chính là một kiện tiên vật. Trấn Phong Thương Thiên Quyền. Nghe nói như thế Lý Nhàn liền lập tức nghĩ đến truyền thuyết. Những truyền thuyết này, đều là đời cha hắn nói cho hắn biết hoặc là, chính hắn từ gia tộc trong cổ tịch nhìn thấy. Đúng, Trấn Phong Thương Thiên Quyền. Lan Nguyên công tử không khỏi gật đầu, nói ra, Thánh Sơn Lão Tổ Tông, Vô Chẳng công tử trong tay Trấn Phong Thương Thiên Quyền chính là tiên vật, bằng không mà nói, lại chỗ nào sẽ để cho Vô Thượng Cự Đầu kiêng kỵ đâu, bởi vì đây là một kiện vạn cổ vô địch tiên vật nha, đấm ra một quyền đi, Vô Thượng Cự Đầu cũng chưa chắc có thể tiếp được. Trong nhân thế, xuất hiện qua tiên vật, không vẻn vẹn có món này. Trần Quận Chúa lập tức nói, nghe đồn nói, Đại Hoang Nguyên Tổ trong tay cây đao kia, cũng là tiên vật, mà lại là cường đại nhất tiên vật. Vạn cổ độc nhất, kiếp thiên đao. Một mực đần độn mộc hổ, toát ra một câu nói như vậy. Kiện này tiên vật thật gọi kiếp thiên đao. Lý Nhàn nghe nói như thế, lập tức không khỏi vì đó mắt choáng váng, nói ra, truyền thuyết, cái này, kiện này tiên vật, đây là đến từ cổ tiên nha. Nghe đồn nói, từng có viễn cổ chi tiên, nắm giữ kiếp thiên đao, chém giết thiên ngoại tiên nhân. Cái này ngươi cũng biết. Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi ngoài ý muốn giật mình, nhìn xem Lý Nhàn. Lý Nhàn không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, ta thích nhất nhìn những cái kia truyền kỳ sách giải trí, trong gia tộc vừa vặn có những tàng thư này. Lý Nhàn lời như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Truyền thuyết là, nhưng, cũng không biết là thật là giả. Lan Nguyên công, tử trầm giọng nói, Đại Hoang Nguyên Tổ trong tay cây đao kia, nghe nói, thật rất khủng bố, chém xuống đến, đừng nói là Vô Thượng Cự Đầu, có khả năng, ngay cả tiên nhân đều hẳn phải chết nha. Bởi vì đây là cổ tiên lưu lại nha, nghe đồn nói, cổ tiên chính là cầm đao này chém giết rất nhiều tiên nhân. Lý Nhàn không khỏi nói ra, điều đó không có khả năng đi. Trần Quận Chúa không khỏi hít một hơi lãnh khí, rung động nói, trong nhân thế, nơi nào có rất nhiều tiên nhân, chúng ta cái này tam tiên giới, chân chính chứng đạo tiên nhân, cũng chỉ có một hai cái đi. Phải là, Trúc Sa Ri nói ra, giấu tại cựu thổ bên trong vô thượng khủng bố không biết có tính không là tiên nhân. Nghe nói là thiên ngoại tiên người, ta cũng không biết, chỉ là có chút ghi chép nói như thế, không có ai biết là thật là giả. Lý Nhàn không khỏi cười khan một chút, nói đến đây, hắn cũng đều không có lực lượng. Bởi vì, hắn những cố sự này, đều là từ một chút ghi chép sách giải trí bên trên nhìn thấy, hắn cũng không có năng lực đi chứng thật giả, hắn khi còn bé, coi như làm là truyền kỳ cố sự đến xem, thật không thể giả. Đang bồi lấy Lý Thất Gia ăn cái gì Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, còn có cái nào vạn cổ tiên khí đâu. Thời điểm này Lý Nhàn cũng đều nhịn không được tò mò. Tiên Thành Thiên trong tay thanh kia mâu. Trần Quận Chúa suy nghĩ một chút, nói ra, truyền thuyết, thanh này mâu, cũng là một kiện tiên khí, không biết thật giả. Cái này ta cũng đã được nghe nói. Lan Nguyên công tử không khỏi gật đầu, nói ra, bay trên trời rơi tiên mâu. Truyền thuyết, thanh này mâu, ngay cả tiên nhân đều có thể đỉnh rơi. Không thể đi. Trúc Sa Di đều không phải là rất tin tưởng. Nói ra, nghe đồn nói, Tiên Thành Thiên cũng còn không có thành tiên nhân đâu, trong tay hắn mâu không có khả năng đỉnh rơi tiên nhân đi. Đây chính là thần kỳ nhất địa phương. Lan Nguyên công tử trầm giọng nói, bởi vì Tiên Thành Thiên trong tay thanh này bay trên trời rơi tiên mâu, không phải Tiên Thành Thiên chế tạo, mà là do mặt khác tiên nhân tạo ra tạo. Những tiên nhân khác, cái gì tiên nhân? Lý Nhàn cũng đều đi theo hỏi. Trần Quận Chúa nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như người biết Trảm Tiên Chi Chiến, Chu Thiên Chi Chiến, liền biết có mặt khác tiên nhân rồi. Truyền thuyết tam tiên sao? Thục địa cựu thổ bên trong vô thượng khủng bố sao? Lý Nhàn không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, những truyền thuyết này, hắn cũng là nghe qua, hoặc là từ gia tộc trên cổ tịch nhìn qua. Vậy liền phải nói đến tam tiên. Trúc Sa Di thần thái ngưng tụ, nói ra, ta nghe qua một cái truyền thuyết năm đó Trảm Tiên Chi Chiến về sau, nghe đồn nói, tam tiên tiên khí cũng lưu lạc tại trong nhân thế, tung tích không rõ. Không nhất định là tung tích không rõ. Có tiên khí đã có chủ rồi. Trần Quận Chúa nói ra, nghe đồn nói, vô thượng hắc tổ trong tay chiếc búa đá kia, chính là tam tiên lưu lại xuống ba kiện tiên khí một trong. Tọa nhân thạch phủ, một mực đần độn mộc hổ, ở thời điểm này, nói chuyện không có chút nào ngốc, mà lại rất thanh minh. Đúng, tọa nhân thạch phủ, chính là nó. Lan Nguyên công tử không khỏi nói ra, nghe đồn nói, vô thượng hắc tổ đều đã là vô thượng cự đầu, cầm trong tay tọa nhân thạch phủ, đó là có thể chém giết tiên nhân. Thôi đi, gia châu này thổi đến liền đủ lớn đi. Đối với dạng này truyền thuyết, Hắc Vu Vương lập tức liền xem thường, lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, cái kia vô thượng hắc tổ, đều có thể cầm búa đá chảm tiên người, vậy liền không đến mức gác đêm đều thủ đến thảm như vậy, nếu như trong tay hắn búa đá đều có thể chảm tiên người, đã sớm đem đỉnh thiên, phá dạ chém, còn cần chờ tới bây giờ sao? Ách! Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử bọn hắn trả lời không được, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Giống như Hắc Vu Vương lời như vậy cũng là có đạo lý, nghe đồn nói, Vô Thượng Hắc Tổ đã là một tôn vô thượng cự đầu, là thật là giả, bọn hắn bọn tiểu bối này đương nhiên là không có năng lực đi chứng thực. Nhưng, cũng một mực nghe đồn, Vô Thượng Hắc Tổ trong tay chiếc búa đá kia, chính là Tam Tiên để lại tại thế ba kiện tiên khí một trong. Tọa Nhân Thạch Phủ, một vị vô thượng cự đầu, cầm trong tay Tọa Nhân Thạch Phủ, đó là kinh khủng cỡ nào, thậm chí có người suy đoán, đây là có thể chém giết tiên nhân. Nhưng, Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức có thể đánh nát tất cả mọi người suy đoán, nếu như Vô Thượng Hắc Tổ cầm trong tay Tọa Nhân Thạch Phủ, có thể chém giết tiên nhân nói, như vậy, đã sớm có thể chém giết đỉnh thiên, phá dạ, không cần chờ hiện tại. Duy nhất có thể chảm tiên người, hẳn là Đại Hoa Nguyên Tổ trong tay thanh kia kiếp thiên đao đi. Trúc Sa Di không khỏi nói ra. Dù là đao, có thể. Hắc Vu Vương khoác lác mặc dù thổi đến rất lớn, nhưng là, vừa nhắc tới Đại Hoa Nguyên Tổ trong tay cầm cây đao kia, hắn cũng chỉ có thể là chịu phục. Nói ra, Đại Hoa Nguyên Tổ chính mình là tiên nhân, lại phối hợp cây đao này, còn đến mức nào, hắc, chém mặt khác tiên. Nhân, cái kia chuyện sớm hay muộn, liền nhìn nàng có hay không cố kỳ. Đáng tiếc, Bồ Đề Lão Tổ thành tiên thất bại, không phải vậy, người hậu thế, cũng có thể nhìn thấy trong tay hắn món kia tiên vật. Trúc Sa Di ở thời điểm này, thở dài một cái. Thành tiên chỉ chiến. Nghe nói như thế, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh cũng đều không khó nhìn nhau một chút, cũng không khỏi có chút tiếc nuối, nói ra, đáng tiếc, bằng không, thật là có thể lại nhìn thấy món kia tiên vật. Thành tiên chỉ chiến, không phải nói Đại Hoa Nguyên Tổ trận chiến kia sao? Lý Nhàn không khỏi kỳ quái. Thành tiên chỉ chiến, nhưng thật ra là có hai trận, một trận là Đại Hoa Nguyên Tổ năm đó thành tiên thời điểm một trận chiến. Lúc kia, ngay cả Trảm Tam Sinh đều muốn đánh lén, nhưng là, có mặt khác tiên nhân hộ đạo, mới chưa thành công. Đại Hoa Nguyên Tổ, từ đây thành tiên. Lan Nguyên Công Tử chậm chậm nói, trận thứ hai thành tiên chỉ chiến, chỉ chính là Bồ Đề Lão Tổ thành tiên chỉ chiến. Cái này hai trận thành tiên chỉ chiến, đều được xưng là thành tiên chỉ chiến, xưng là lục đại thiên chiến một trong. Trần Quận Chúa cũng gật đầu nói, Bồ Đề Lão Tổ, đích thật là khủng bố nha, là kế Đại Hoa Nguyên Tổ đằng sau, tồn tại cường đại nhất đi. Nhất có cơ hội trở thành tiên nhân tồn tại đi. Ha ha, cái này các ngươi liền không hiểu được. Hắc Vu Vương nhìn bọn hắn một chút, cười hắc hắc nói ra, đây không phải Bồ Đề Lão Tổ có thể thành tiên. Nếu thật nói thành tiên, ta nhìn, Bồ Đề Lão Tổ hay là kém một chút, nếu không, hắn tại sao phải thất bại? Vậy thì vì cái gì Bồ Đề Lão Tổ có thể thành tiên? Hắc Vu Vương mà nói, đều dẫn tới Lan Nguyên Công Tử, Lý Nhàn bọn hắn vì đó tò mò. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, đó là bởi vì Bồ Đề Lão Tổ đạt được thiên tội vật truyền thừa, cho nên, để hắn có một cơ hội cùng tạo hóa, để hắn thấy được tiên đạo khảm. Vật truyền thừa, đây là vật gì? Lý Nhàn không khỏi sững sờ một chút, giống như chưa từng nghe qua thứ này. Ha ha, ngươi đem nó cho rằng là tiên vật hoặc là tiên khí cũng có thể. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, không có kỹ càng đi nói. Bồ Đề Lão Tổ thành tiên sau khi thất bại, thứ này không phải cũng là tung tích không rõ đi. Trần Quận Chúa nói ra. Lan Nguyên Công Tử gật đầu, nói ra, không có ai biết tình huống cụ thể, người hậu thế, giống chúng ta những người này, cũng chính là từ trưởng bối trong miệng biết, có khả năng biết đến, cũng liền vẻn vẹn Bồ Đề Lão Tổ thành tiên thất bại, cụ thể là cái gì quá trình, không rõ ràng, nhưng là, có nghe đồn cho là, năm đó Bồ Đề Lão Tổ muốn thành tiên, Vô Thượng Thiên đã từng là dốc toàn bộ lực lượng, Duy Chân, Tiên Thành Thiên bọn hắn đều xuất thủ đánh lén Bồ Đề Lão Tổ thành tiên. Đây là nhất định. Trần Quận Chúa gật đầu nói, một khi để Bồ Đề Lão Tổ thành tiên thành công, như vậy, sinh tử thiên bên này, liền có được hai vị tiên nhân rồi, còn đến mức nào? Cái kia sinh tử chi chủ đâu? Vừa nhắc tới sinh tử thiên, Lý Nhàn lập tức nghĩ tới, nói ra, không phải nói, sinh tử chi chủ, mới là chí cao vô thượng nhất sao? Vạn cổ đến nay, bao nhiêu tồn tại đều nghe lệnh của sinh tử chi chủ, ngay cả Bồ Đề Lão Tổ, Vô Thượng Hắc Tổ loại tồn tại này. Đều nguyện ý vì sinh tử chi chủ hiệu mệnh nha, đây là nguyên nhân gì? Cái này, liền không nói được rồi. Trúc Sa Di một đôi Phật mục sáng lên, nói ra, cái này ta nghe được một loại truyền thuyết, nghe đồn nói, sinh tử chi chủ tay nắm lấy một kiện vô thượng tiên vật, có thể định nhân vật chết, có thể để người sinh, cũng có thể để cho người ta chết. Không phải tiên vật, là thiên bảo. Ngây ngốc Mộc Hổ nói ra, truyền thuyết là thiên bảo. Đúng, là thiên bảo. Trần Quận Chúa gật đầu, nói ra, ta cũng nghe trưởng bối nói qua chuyện này, nghe nói là một kiện nhất định sinh tử thiên bảo. Khó trách vô thượng cự đầu đều nguyện ý nghe theo sinh tử chỉ chủ mệnh lệnh, nguyên lai là nhất định sinh tử. Lý Nhàn nghe được truyền thuyết như vậy, cũng không khỏi thì thào nói. Bởi vì có một loại truyền thuyết cho là, sinh tử chỉ chủ trong tay thiên bảo, có thể để người ta trường sinh bất tử. Trần quận chúa nói ra, trong nhân thế, thật sự có trường sinh bất tử đồ vật. Lý Nhàn nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Trường sinh bất tử, vật như vậy, ly phổ thông tu sĩ cường giả mà nói, thật sự là quá xa vời, đối với đại đế hoang thần mà nói, cũng là xa xôi. Có người nói, trong nhân thế có thể trường sinh bất tử, cũng có người nói, trong nhân thế, căn bản cũng không khả năng trường sinh bất tử. Đối với tu sĩ cường giả bình thường mà nói, căn bản là tiếp xúc không đến trường sinh bất tử chuyện như vậy, cho nên đối với trường sinh bất tử, cũng chỉ là coi như truyền kỳ cố sự tới nghe thôi. Không biết, Trần quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, cái này lại chỗ nào là chúng ta có khả năng tiếp xúc đây này, quá xa vời. Lời như vậy, cũng làm cho Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều không khỏi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trần quận chúa mà nói, một chút cũng không có nói. Sai, trường sinh bất tử, thật sự là quá xa vời. Lấy cái chết gặp sinh. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập nói ra, có một cái truyền thuyết cho là, sinh tử chi chủ, đích thật là có thể trường sinh tử, cho nên mới sẽ có sinh tử chi chủ xưng hô. Mà sinh tử chi chủ, chính là lấy cái chết gặp sinh, cho nên, liền có thể trường sinh bất tử. Lấy cái chết gặp sinh, đây là ý gì? Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, sau khi chết trùng sinh sao? Chẳng lẽ đây là luân hồi chuyển thế? Thiện tai, cái này không rõ ràng. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập nói ra, tại chúng ta Phật gia, cũng có luân hồi chuyển thế mà nói, về phần trường sinh chi chủ phải chăng có thể khiến người ta luân hồi chuyển thế, chúng ta lại làm sao có thể biết được đâu. Ha ha, các ngươi Phật gia luân hồi chuyển thế, vậy chỉ bất quá là treo đầu dê bán thịt chó thôi. Ở bên cạnh Hắc Vu Vương chính là cười hắc hắc một chút, khinh thường nói, các ngươi Phật gia cái gọi là luân hồi chuyển thế, vậy căn bản cũng không phải là người sống, vậy chỉ bất quá là Phật tính mà thôi, ở đâu là luân hồi chuyển sinh một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Vậy chỉ bất quá là chuyển sinh Phật thổ khôi lỗi thôi. Còn chân chính luân hồi chuyển thế, căn bản cũng không có, các ngươi Phật gia cũng không giải quyết được. Thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di cũng không tán đồng Hắc Vu Vương lời như vậy, nếu là ở này trước đó, hắn nhất định sẽ đổi chết Hắc Vu Vương. Được chứng kiến Hắc Vu Vương thần kỳ vu thuật đằng sau, hắn là tính tình nhỏ không ít, hắn hợp thành chữ thập nói ra, thí chủ không tin, cũng không đại biểu không có. Hắc, hắc, hắc. Luân hồi chuyển thế, lại chỗ nào là các ngươi Phật gia có khả năng thăm dò? Hắc Vu Vương khinh thường nói ra, đông đảo chúng sinh, lại đâu có tư cách nắm giữ luân hồi chuyển thế? Sinh tử chỉ chủ, cũng không phải đông đảo chúng sinh, nàng là sừng sững cho tới cao vô thượng, tại toàn bộ tam tiên giới, chỉ sợ không có mấy người so sinh tử chỉ chủ càng thêm trí cao vô thượng đi, ba, hai người mà thôi. Lý quận chủ không khỏi nói ra, nếu sinh tử chỉ chủ có được trong truyền thuyết thiên bảo, như vậy, nàng nắm giữ lấy luân hồi chuyển thế, để cho người ta trường sinh bất tử, đây cũng là có khả năng sự tình. Ta cũng là cho là như vậy. Lan Nguyên công tử gật đầu, nói ra, sinh tử chỉ chủ, không chỉ có là trí cao vô thượng, mà lại, nàng hết sức đặc thù, hoặc là chính là bởi vì nàng nắm giữ lấy luân hồi chuyển thế, cho nên mới sẽ thân phận như vậy độc nhất vô nhị đi, chỉ sợ. Đây cũng là mặt khác vô thượng cự đầu đều nghe lệnh của nàng nguyên nhân đi, bằng không mà nói, giống vô thượng hắc tổ, bồ đề lão tổ bực này tồn tại. Vì sao còn muốn nghe tại sinh tử chỉ chủ đâu? Thậm chí ngay cả đại hoa nguyên tổ dạng này tiên nhân, đều nguyện ý vì sinh tử chỉ chủ thủ hộ đâu. Nói như vậy, sinh tử chỉ chủ, đích thật là có khả năng nắm giữ luân hồi chuyển thế. Nghe được Lan Nguyên công tử bọn hắn nói như vậy, Lý Nhàn cũng đều không khỏi thì thào nói. Sinh tử chỉ chủ, chính là xa xa đứng tại trên bầu trời tồn tại, bọn hắn cũng vẻn vẹn xem nàng như làm truyền thuyết một dạng đến đàm luận, căn bản là không cách nào chạm tới loại cảnh giới này. Ha ha, lời của các ngươi, có một câu ngược lại là không có sai, mặt khác đều là nói chuyện tào lao trứng. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười hắc hắc một chút. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, uống trà, ăn không dở. Chỗ nào nói chuyện tào lao trứng? Một câu nào lại là không sai? Trúc Sa Di đối với Hắc Vu Vương lời như vậy, liền không phục. Hắc Vu Vương gặp Lý Thất Dạ không có phản ứng, liền cười hắc hắc một chút, nói ra, sinh tử chỉ chủ, thân phận độc nhất vô nhị. Trừ câu nói này bên ngoài, mặt khác đều là nói chuyện tào lao trứng. Tại sao là nói chuyện tào lao trứng? Lý Nhàn đều hiếu kỳ, nói ra, như là sinh tử chi chủ chân chính nắm giữ sinh tử luân hồi. Như vậy, vô thượng cự đầu cũng giống vậy hy vọng chính mình có một ngày, có thể thu được sinh tử luân hồi cơ hội nha. Đây cũng là để cho người ta thế gian hiếu kỳ địa phương đi. Sinh tử chi chủ, đích thật là rất cường đại, cũng đích thật là rất vô địch. Nhưng là, còn không đến mức cường đại đến, vô địch đến để bồ đề lão tổ. Vô thượng hắc tổ bọn hắn nguyện ý vì nàng hiệu lực tình trạng đi, cho nên, bồ đề lão tổ, vô thượng hắc tổ bọn hắn đều nguyện ý vì sinh tử chi chủ hiệu lực, mà ngay cả Đại Hoang Nguyên Tổ đều nguyện ý đi thủ hộ sinh tử chi chủ, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì sinh tử chi chủ nắm giữ sinh tử về vòng. Dù sao, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng không thể trường sinh bất tử nha, tương lai có một ngày, thật tử vong tiến đến thời điểm, bọn hắn cũng đều cần sinh tử luân hồi nha, ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên là muốn cầu cạnh sinh tử chi chủ. Ha ha, sinh tử luân hồi. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, coi như trong nhân thế thật sự có sinh tử luân hồi, coi như sinh tử chi chủ thật nắm giữ sinh tử luân hồi, nhưng là, cũng không cho phép nàng sử dụng sinh tử luân hồi. Sinh tử chi chủ, cường đại như thế, bên người càng là có vô thượng hắc tổ, đại hoang nguyên tổ loại tồn tại này thủ hộ, ai có thể can thiệp được nàng. Trần quận chúa liền không phục. Hắc Vu Vương chỉ là cười hắc hắc một chút, không trả lời Trần quận chúa. Vì cái gì sinh tử chi chủ thân phận độc nhất vô nhị? Ở thời điểm này, cùng theo một lúc ăn cái gì đần độn mộc hổ, liền hỏi một câu đặc biệt có trình độ lời nói, trực chỉ hạch tâm. Độc nhất vô nhị thân phận. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng thế. Dù sao, sinh tử chi chủ bên người bao quanh quá nhiều vô địch tồn tại. Cũng chính bởi vì có những này vô địch tồn tại duy trì, lúc này mới sẽ khiến cho sinh tử chi chủ sáng tạo sinh tử thiên có thể cùng ma thế, sáng tạo sinh tử thiên đối kháng. Mặc dù sinh tử chi chủ không nhất định trực tiếp tham gia chiến tranh, nhưng là, từ tam đại tiên chiến đến lục đại thiên chiến, đều có sinh tử thiên bóng dáng. Tại phía sau này, đương nhiên là có sinh tử chi chủ trì. Vì cái gì? Trần quận chúa đều vô ý thức hỏi một câu, nói ra, tại sao là sinh tử chỉ chủ, mà không phải đại hoa nguyên tổ đâu? Lúc này, để Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề, lập tức liền không khỏi đi suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này. Đối với bọn hắn những tu sĩ cường giả này mà nói, cả một đời cũng không có khả năng tiếp xúc đến những tồn tại trí cao vô thượng này, tối đa cũng vẻn vẹn chuyện phiếm thôi. Bọn hắn đối với dạng này sự tình, cũng đều chưa từng đi thêm suy nghĩ sâu xa, dù sao, cách bọn họ quá xa vời. Bây giờ nói lúc thức dậy, đột nhiên, bọn hắn cảm thấy tại phía sau này quá nhiều đồ vật đáng giá bọn hắn đi suy nghĩ, suy tư, đương nhiên, bọn hắn suy nghĩ cùng suy tư cũng có khả năng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu suy tư đến nơi đây, cũng liền lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái, vô thượng thiên, cái kia không cần nhiều lời, từ ma thế đến đỉnh thiên lại đến phá dạ. Ba thế thành tiên, vô thượng thiên cường đại, cũng là tất nhiên, mà lại, vô thượng thiên trừ có duy chân bên ngoài, còn có tiên thành thiên, nguyên âm tiên quỷ dạng này vô thượng cự đầu duy trì. Nhưng là, sinh tử thiên đâu, nếu như nói cường đại, toàn bộ trận doanh trừ đại hoang nguyên tổ ra không còn có thể là á khác, đại hoang nguyên tổ là duy nhất tiên nhân, lập tức đại hoang nguyên tổ cũng là duy nhất có thể đối kháng trảm tam sinh tồn tại. Như vậy, vì cái gì không phải do đại hoang nguyên tổ chủ trì sinh tử thiên thế cục, mà là do sinh tử chỉ chủ đâu? Cẩn thận một suy nghĩ sâu xa, cái này lập tức cũng làm người ta cảm thấy rất kỳ quái. Thân phận độc nhất vô nhị. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Hắc Vu Vương câu nói này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đồng loạt nhìn phía Hắc Vu Vương. Sinh tử chỉ chủ thân phận, vì cái gì độc nhất vô nhị? Lan Nguyên công tử cũng đều nhịn không được hỏi. Hắc, hắc, hắc, không biết, ta làm sao biết đâu. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đánh chết đều không nói. Hận không thể đem miệng của mình khâu lại, còn len lén ngắm Lý Thất Dạ một chút. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, tựa như là không có nghe được cái gì một dạng, tiếp tục uống trà, ăn đồ vật. Thôi đi, không nói coi như, ai mà thèm. Trần quận chúa bọn hắn gặp Hắc Vu Vương chết sống không nói, cũng không thể tránh được. Vậy trừ những tiên khí này, còn có tiên khí sao? Ngay tại Lan Nguyên công tử bọn hắn không nói thời điểm, Lý Nhàn tò mò hỏi. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời, cũng nhớ không nổi tới. Liệt Sơn Giải Đao, Hoa Tư Quái Huân. Ở thời điểm này, yên lặng ăn đồ vật mộc hổ lại toát ra một câu nói kia tới. Đúng, Liệt Sơn Giải Đao, Hoa Tư Quái Huân. Trần quận chúa lập tức nghĩ tới, những tên này nàng trưởng bối nhắc qua. Ngốc hổ, làm sao ngươi biết? Trần quận chúa cũng không khỏi xem xét mộc hổ một chút, nói ra. Mộc hổ ngốc ngơ ngác, ha ha vừa cười vừa nói, nghe các ngươi nói qua nha, Tam Tiên Chi Binh. Toại Nhân Thạch Phủ, Liệt Sơn Giải Đao, Hoa Tư Quái Huân. Ta nói qua sao? Ở thời điểm này, Trần quận chúa cũng không khỏi nhìn phía những người khác, chính nàng đều không nhớ rõ chính mình phải chăng nói qua, mà Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di bọn hắn cũng đều nhún vai, cũng đều không biết. Liệt Sơn Giải Đao, Hoa Tư Quái Huân, chỉ sợ là tung tích không rõ đi. Lan Nguyên công tử không khỏi trầm ngâm nói. Có khả năng biết đến chính là Toại Nhân Thạch Phủ, đây là ở trong tay vô thượng hắc tổ xuất hiện qua. Trúc Sa Di chậm chậm nói, về phần Liệt Sơn Giải Đao, Hoa Tư Quái Huân, tựa như là chưa nghe nói qua. Bất quá, những này đều cùng chúng ta không có quan hệ. Ở thời điểm này, Lý Nhàn vội nói, những vật này, cách chúng ta quá xa vời, chúng ta chẳng qua là khi làm cố sự nghe một chút liền tốt. Ha ha, cái kia khó. Mà nói không chừng liền trốn ở chỗ này. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra. Không có khả năng, không có loại chuyện này. Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức đem Lý Nhàn dọa sợ, lập tức khoát tay phủ nhận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Nhàn vội phủ nhận, nói ra, cựu giới chi khư, chính là rách nát khắp chốn chi địa, căn bản không có khả năng có bảo vật gì có thể nói. Cái này cũng khó trách Lý Nhàn như vậy vội vã phủ nhận, vạn nhất thật để ngoại nhân cho là tại bọn hắn rách nát chi địa, đặc biệt là tại bọn hắn Lý gia có giấu cái gì tiên khí mà nói, thì còn đến đâu, chỉ sợ là để cho người ta đào ba thước đất, đến lúc đó, bọn hắn Lý gia có thể hay không còn sống sót vậy cũng là một ẩn số. Một khi là để phía ngoài đại nhân vật cho là nơi này có giấu cái gì tiên khí, những đại giáo cương quốc kia, đạo thống truyền thừa, sẽ còn buông tha nơi này mỗi một tấc đất sao? Đến lúc đó, nào chỉ là đào ba thước đất, chỉ sợ sẽ đem cựu giới chi khư đánh cho vỡ nát, mỗi một tấc bùn đất đều sẽ bóp nát đến điều tra. Cho nên, đối với Lý Nhàn mà nói có giấu cái gì tiên khí chuyện như vậy, vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì, tuyệt đối là đưa tới tai họa ngập đầu sự tình. Ha ha, hết thảy cũng không tốt nói. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, năm đó chân long đỉnh, chính mình cất giấu một kiện tiên đỉnh, chính bọn hắn cũng không biết, về sau đỉnh thiên diệt chân long đỉnh, mới đem cái này tiên đỉnh móc ra. Giống như cũng là có chuyện như thế. Nghe được Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều lập tức nghĩ đến truyền thuyết này. Lan Nguyên công tử không khỏi nói ra, ta nhớ được, năm đó chân long đỉnh nơi ở, chính là tại cựu giới chi khư nha. Có một số việc, vậy còn đích thật là khó mà nói. Trần quận chúa cũng đều không khỏi tán đồng, nói ra, dù sao, cựu giới chi khư, năm đó thế nhưng là tam tiên giới mạnh nhất đạo thống nơi tụ tập, cái này đến cái khác đạo thống truyền thừa đều ở nơi này sừng sững không ngã, giống chân long đỉnh chính là bên trong một cái. Những này cường đại vô địch đạo thống truyền thừa băng diệt đằng sau, hoặc là, bọn hắn chấn thế chi bảo, cũng có khả năng như vậy thất lạc. Vậy cũng là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Lý Nhàn vội khoát tay. Nói ra, vào niên đại đó, chân long đỉnh sớm đã bị đánh cho vỡ nát, đạo thống khác truyền thừa cũng đều bị đánh đến hôi phi yên diệt, vào lúc đó, liền xem như có cái gì chấn thế chi bảo, cũng đều bị người cầm đi, dù sao ngay cả mỗi một tấc đại địa đều vỡ vụn, còn có thứ gì có thể giấu được đâu. Lý Nhàn nói như vậy Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều nhìn nhau một chút, lời này cũng là có đạo lý, dù sao, năm đó cựu giới chi khư bị đánh nát đằng sau, tại trong thời gian rất dài, không biết có bao nhiêu đại nhân vật đến khảo sát qua vùng thiên địa này. Bọn hắn tới đây khảo sát mảnh này vỡ nát thiên địa, chính là nghĩ ra được những này đã diệt vong đạo thống truyền thừa để lại rơi chấn thế chi bảo. Ở phía sau tới, trong năm tháng dài đằng đăng không biết có bao nhiêu người đến đào ba thước đất, bóp nát mỗi một tấc bùn đất, đều muốn là tìm tới những bảo vật này. Nếu như những này bị diệt đạo thống truyền thừa nếu là thật sự còn để lại bảo vật, như vậy, sớm đã bị tiền nhân nhặt được đi, đó cũng là không tới phiên bọn hắn. Ha ha, hắc, nơi này nháo quỷ, nhất định là có nguyên nhân. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, hiện tại hang ổ ta đã là khóa chặt, các ngươi muốn đi tìm một chút sao? Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử bọn hắn không khỏi có chút hơi khó, bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn hắn trong lòng cũng đều rất ngạc nhiên, tại sao phải tại Lý gia dạng này lụi bại thế gia nháo quỷ, mà lại quỷ này còn cường đại như thế, cuối cùng là như thế nào tồn tại? Nhưng là, Lan Nguyên công tử bọn hắn lại không có nắm chắc, dù sao, quỷ này quá cường đại. Nếu quả như thật là muốn đi tìm một chút cái này quỷ xào mà nói, xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ ai cũng ngăn không được, cũng có thể táng thân ở chỗ này. Mặc dù là có những nguy hiểm này, nhưng là, Lan Nguyên công tử bọn hắn vẫn là có rất mạnh lòng hiếu kỳ, cũng đều rất muốn biết trong này chuyện gì xảy ra. Vẫn là không đi đi, nhân quỷ khác đường, không có cái gì xong đi à. Lý Nhàn đương nhiên hy vọng nhiều một chuyện không bằng bót một chuyện, hắn đương nhiên là nghĩ kỹ tốt hơn bên trên chính mình phổ thông bình thường, mà bình thản cuộc sống tạm bợ. Đi xem một chút đi. Ngay lúc này, vẫn không có mở ra miệng, đang uống trà ăn cái gì Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói, nếu đều tới, đi mở mang tầm mắt cũng tốt, không phải vậy các ngươi đi ra lịch luyện là lịch luyện cái gì? Gặp được một điểm nhỏ khó khăn liền sợ hãi nửa đường bỏ cuộc, như vậy, tương lai từ từ đại đạo, có càng nhiều càng đáng sợ khó khăn, để cho các ngươi chính mình thế nào đi xuống. Lý Thất Dạ thuận miệng lời nói ra, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Đạo hữu lời nói này đến một chút cũng không có sai. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi hai mắt sáng lên, nói ra, nếu như chúng ta cứ như vậy lùi bước, trở về chẳng phải là để tất cả đồng học trò cười, mà lại, thư viện vun trồng chúng ta, chẳng lẽ chúng ta gặp được điểm này sự tình, liền kẹp lấy hồi cuối ba đào tẩu, đây chẳng phải là uống thư viện vun trồng. Vậy chúng ta liền đi nhìn một chút. Trần quận chúa cũng cảm thấy có đạo lý, nói ra, nếu như tình huống không ổn, lại rút lui, đi xem một cái, có lẽ cũng có tạo hóa. Thiện tai, ta cũng không có ý nghĩa. Trúc Sa Di cũng đồng ý Lan Nguyên công tử cùng Trần quận chúa mà nói, hợp thành chữ thập tuyên Phật hiệu mà Mộc Hồ ăn đồ vật, ăn đến say sưa ngon lành, đem miệng đều nhét tràn đầy, cuối cùng nói chuyện đều mập mờ, nói ra, các ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Ha ha, hắc, chí ít các ngươi còn không phải sợ hàng nha, có chút tiền đồ, có chút tiền đồ. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, vỗ tay nói. Vậy liền hào hào nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng dậy rời đi. Lý Nhàn không khỏi vẻ mặt đau khổ, lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo kịp Lý Thất Dạ, không khỏi khổ mặt nói ra, công tử, chúng ta thật muốn đi kia cái gì hang ổ sao? Ngươi sợ sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Nhàn không khỏi vẻ mặt đau khổ, cười khan một tiếng, nói ra, sợ cũng không sợ, vạn nhất trêu ra chuyện gì tới đâu. Yên tâm đi, trời sập không xuống. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ vỗ vai của hắn. Chậm chậm nói, đây đối với ngươi tới nói, cũng là khó được một cơ hội, cũng là một cái tạo bờ hóa. Nói liền rời đi. Lý Nhàn đứng ở nguyên địa, trong lúc nhất thời không khỏi sững sờ một chút, thì thào nói, một cơ hội, một cái tạo hóa. Nghe được hắn cũng không khỏi không hiểu ra sao. Hắn cũng không biết làm sao có dạng gì cơ hội, có dạng gì tạo hóa, càng nhiều hơn chính là, hắn lo lắng có người ngoài sông tới, đem hắn một chút tiểu gia nghiệp điều hủy. Ngày thứ hai, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn sớm liền dậy. Hắc Vu Vương cũng kêu gọi Lý Nhàn, muốn xuất phát đi quỷ hang ổ. Lý Nhàn hắn đương nhiên không muốn xảy ra chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng là, ở thời điểm này bị chào hỏi lên, cũng chỉ phải kiên trì lên, hắn hoàn toàn là bị vội vàng lên giá con vịt. Ông! Một tiếng, chỉ gặp Hắc Vu Vương lấy ra một cái hạc dây, thổi một ngụm, chỉ gặp hạc dây ngay ở phía trước dẫn đường. Ngươi vu thuật, là thế nào tới? Thấy qua Hắc Vu Vương đủ loại thần kỳ vu thuật, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đều mười phần hiếu kỳ. Lan Nguyên công tử bọn hắn đều là người có kiến thức, nhìn Hắc Vu Vương những thủ đoạn này, hoàn toàn cùng tu đạo không giống với, cái này căn bản liền không phải công pháp gì, cũng không phải cái gì đại đạo. Tát đậu thành binh, ăn tỏi phun lửa, còn có cái gì máu chó đen phong ấn chỉ bụi, bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều là chưa từng nghe qua, cũng cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Những này ly kỳ không ý sánh được thủ đoạn, hoàn toàn không cần bất tuận cái gì công lực. Tâm pháp đi vận chuyển thôi phát, cũng không cần tu luyện ra dạng gì đại đạo, hoàn toàn là dựa vào những này bình thường đồ vật, phát huy ra uy lực khó mà tin nổi. Cái này có cái gì khó đâu. Hắc Vu Vương một bộ lực lượng mười phần bộ dáng, giống như ở thời điểm này, chính là hắn nhân sinh cao quang nhất thời khắc một dạng, hắn cười hắc hắc một chút, nói ra, tâm suy nghĩ, liền có thể thành, nghĩ thầm mà kiên, còn có cái gì không thể thành đâu. Thôi đi, nói hưu nói vượn, ta còn muốn thành nguyên tổ đâu, cũng không có nhìn ta trở thành nguyên tổ. Đối với Hắc Vu Vương lời như vậy, Trần quận chúa không khỏi lật ra một cái liếc mắt, hoàn toàn không tin Hắc Vu Vương lời nói. Trên thực tế, hắn nói đến một chút cũng không có sai. Tại Trần quận chúa không tin thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tâm suy nghĩ, liền có thể thành, nghĩ thầm mà kiên, còn có cái gì không thể thành. Lời này là hoàn toàn không có sai. Riêng là nghĩ, có gì hữu dụng đâu. Lý quận chủ cũng không tán đồng như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói, riêng là nghĩ, cái kia đích thật là không dùng, muốn mà kiên đâu, đây là cần phải đi thực tiễn một cái quá trình. Như thế nào một cái thực tiễn quá trình? Lý Nhàn nghe được lời như vậy, không khỏi giật mình, hỏi. Như ngươi muốn trở thành một cái Phật, vậy ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lý Nhàn. Đi làm hòa thượng sao? Lý Nhàn muốn không đến, cười khan một tiếng. Thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di biết. Nói ra, nhập thế mà hỏi phổ độ chúng sinh, hóa nhân thế ách nạn. Kinh lịch trăm ngàn kiếp nạn, liền có thể tu thành chính quả. Cái này là đạo tâm. Đần độn Mộc Hổ tiếp một câu nói như vậy. Đúng, cái này là đạo tâm. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc. Một chút, liếc Lan Nguyên công tử bọn hắn một chút. Nói ra, thế nào, các ngươi sư tôn, các ngươi trưởng bối đều không có dạy qua các ngươi sao. Sách, sách, sách, khó trách các ngươi đạo hạnh như thế nông cạn, khó trách các ngươi yếu như vậy. Đó là bởi vì các ngươi sư tôn không có đem các ngươi dạy tốt, dạy bảo vô phương, không xứng là thầy người. Hắc Vu Vương dạng này chế giễu mà nói, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đỏ lên, hung hăng lườm bọn họ một cái. Ha ha, bản vương nói đến một chút cũng không có sai, nếu như các ngươi sư tôn trưởng bối dạy thật tốt, chỉ sợ, các ngươi hôm nay liền không chỉ có ngần ấy thành tựu, cũng không cần dạng này đi ra mất mặt xấu hổ. Ngươi mới mất mặt xấu hổ đâu. Trần quận chúa sắc mặt đỏ lên, nhịn không được đổi một câu. Nhưng là, lại không thể không thừa nhận, Hắc Vu Vương lời nói là có chút đạo lý. Hiện tại Hắc Vu Vương tự sáng tạo Hắc Vu thuật, cũng không biết cường đại hơn bọn hắn bao nhiêu. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã xuyên qua một mảnh mộ địa mộ phần lăng. Đây là nhà ai mộ địa mộ phần lăng? Nhìn thấy những mộ địa này mộ phần lăng y nguyên có quét dọn, mà lại, nhìn ra được, thường có người bái tế. Để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, dù sao, cựu giới chi khư, đã khó được nhìn thấy người ở, là chúng ta tiên tổ, cái này chính là chúng ta Lý gia tổ lăng. Lý Nhàn nói ra, đây đều là các ngươi Lý gia. Vừa nghe đến Lý Nhàn lời này, ở thời điểm này, bất luận là Lan Nguyên công tử, hay là Trần quận chúa, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trước mắt mộ địa mộ phần lăng tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng, từng cái bia cổ đều đã là 10 phần cổ xưa. Sương gió của tháng năm tại từng cái bia cổ phía trên, lưu lại vết tích, riêng là nhìn những này bia cổ, đều có thể tưởng tượng, dạng này một tòa tổ lăng chính là thành lập bao nhiêu năm tháng, mà lại, ở chỗ này mai táng bao nhiêu người. Các ngươi Lý gia lớn như vậy. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lý Nhàn ngượng ngùng cười khan một tiếng, nói ra, kỳ thật, đây là chủ lăng, trước kia còn có một cái càng lớn phó lăng. Chúng ta Lý gia tiên tổ quy định chỉ có thành tựu tử tôn. Mới có thể táng nhập chủ lăng, phổ thông tử tôn, chỉ có thể chôn ở phó lăng. Chỉ bất quá, năm đó mấy trận đại chiến, trời sập không ít, phó lăng đã sớm đánh sập. Chủ lăng giống như này khổng lồ. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử trong lòng không khỏi vì đó chấn động, phải biết, hắn là xuất thân từ người Mộc gia, cũng là Mộc gia truyền nhân một trong. Đối với đạo thống truyền thừa có rất rõ ràng minh xác nhận biết, khổng lồ như thế chủ lăng. Như vậy, ý vị này đạo thống này truyền thừa là khổng lồ cỡ nào? Thiên Cát Đế. Phi Vân Đại Tôn, Vô Song Thiên Vương, Cửu Thủ Trường Tồn. Ở thời điểm này Trần Quận Chúa hiếu kỳ, cẩn thận đi xem một chút cái này một tòa lại một tòa phần mộ, nhìn thấy cái này đến cái khác trên tấm bia đã khắc lấy cái này, đến cái khác tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Các ngươi là Lý gia. Ở thời điểm này, bất luận là Lan Nguyên, công tử hay là Trần Quận Chúa bọn hắn mới ý thức tới Lý Nhàn, một mực nói tới thế gia là, chỉ cái gì? Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là nhìn thấy Lý gia rách nát chỗ. Vẻn vẹn cho là đây là một cái thế gia suy sụp mà thôi, không nghĩ quá nhiều. Nhưng, ở thời điểm này, nhìn thấy cái này đến cái khác uy danh hiển hách danh tự thời điểm, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn mới ý thức tới đây là một cái như thế nào truyền thừa. Lý gia, Trúc Sa Di không khỏi hợp thành chữ thập, nói ra, thiện tai, huyền tố chỉ gia, quan tuyệt chỉ lý. Nguyên lai là Lý gia đạo huynh, thất lễ, thất lễ. Lan Nguyên công tử sau khi lấy lại tỉnh thần, cùng gấp hướng Lý Nhàn hành lễ. Trên thực tế, hôm nay Lý Nhàn, chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi, đã không cách nào cùng Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cường giả như vậy so sánh với, mà lại, Lý gia cũng triệt để suy sụp, chỉ còn lại Lý Nhàn một người. Nhưng là, Lý gia uy danh, đã từng là vang vọng đất trời, Lý gia đã từng đi ra một vị lại một vị vô địch tại thế đại đế trường tổn, Lý gia thủy tổ Lý Huyền Tố, càng là có 1028 tiên giới. Phải biết, coi như không phải Lý gia cường thịnh thời điểm. Cũng muốn so Mộc gia cường đại đến rất nhiều, trừ phi là bọn hắn Mộc gia vào thời viễn cổ, có lẽ còn có thể cùng Lý gia so một lần, nhưng là, tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được, sớm đã không còn ghi chép. Thất kính, nguyên lai là Lý gia. Trần quận chúa cũng đều hành lễ. Lý gia hào liệt. Đần độn Mộc Hổ cũng đều ha ha vừa cười vừa nói, nghe đồn nói, năm đó Lý gia, thế nhưng là sinh tử chỉ chủ, đại hoa nguyên tổ mạnh hữu lực người ủng hộ, từng tùy theo tham gia qua trảm tiên chỉ chiến. Chu Thiên chỉ chiến các loại một trận lại một trận chiến dịch. Cái này khiến Lý Nhàn không có ý tứ, cười khan âm thanh, nói ra, tử, tôn bất tài, sớm đã không cách nào cùng các vị tổ tiên so sánh. Lý gia tiên tổ những cái kia qua lại sự tích, nói đến, đương nhiên là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, Lý Nhàn cũng rõ ràng, vậy cũng là thuộc về tiên tổ công tích, cùng hắn không có quan hệ gì, mà lại, hắn cũng không có khả năng đạt tới tổ tiên bọn họ cảnh giới. Không có khả năng lại chấn hưng Lý gia, giữ vững cái này Lý gia, đối với hắn mà nói, liền đã đủ hài lòng. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương Hạc Giấy chính là hướng Lý gia tổ lăng bên trong tiếp tục bay đi, lần này, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn nhìn về phía Lý Nhàn ánh mắt cũng không khỏi là lạ. Đây không phải sẽ thật sao? Trần quận chúa cũng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ cái này nháo quỷ thật là các ngươi tiên tổ đang nháo quỷ? Chỉ là trở lại thăm một chút. Ta là nghĩ như vậy. Lý Nhàn cũng không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, bằng không, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, mà lại vậy cũng vẻn vẹn làm ồn ào mà thôi, cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào. Lý Nhàn lời như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tựa như là chuyện như thế, không chỉ có là bọn hắn xuất thủ, chính là Hắc Vu Vương xuất thủ, chọc giận quỷ này, nhưng là, đều không có muốn thương tổn bọn hắn, vẻn vẹn đem bọn hắn thủ đoạn băng diệt. Có thể hay không thật là tiên tổ nháo quỷ. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử cũng không khỏi nói thầm một chút. Ngay từ đầu, bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh cũng không thế nào tin tưởng Lý Nhàn mà nói, cũng không phải là Lý Nhàn không thể tin, mà là... Cái gì tiên tổ nháo quỷ, chuyện như vậy căn bản liền sẽ không tồn tại, trong nhân thế cũng không có khả năng tồn tại chân chính quỷ, chỗ gây quỷ, đó nhất định là cái gì tà vật ác chướng tại quấy phá thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút phát sinh ở Lý gia sự tình, cái này đều để Lan Nguyên công tử trong lòng bọn hắn có chỗ dao động, sẽ không thật là Lý gia tiên tổ nháo quỷ đi. Trong nhân thế thật sự có quỷ sao? Ở thời điểm này, nhìn trước mắt cái này một mảng lớn tổ lăng, giống như không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi có chút dao động, không chắc chắn lắm. Không có khả năng có quỷ. Trần quận chúa không khỏi lắc đầu, nói ra, lão tổ tông chúng ta nói qua, trong nhân thế không có khả năng có quỷ. Lúc đầu, Trần quận chúa cũng đều có chút dao động, nhưng là, nghĩ đến bọn hắn lão tổ tông đã nói qua, lập tức liền trở nên 10 phần chắc chắn, bởi vì, trong nhân thế không có mấy cái có thể so sánh bọn hắn lão tổ tông tồn tại, càng cường đại hơn, bọn hắn lão tổ tông nói là không có quỷ. Vậy liền nhất định là không có quỷ. Thiện tai, thiện tai. Ở thời điểm này, Trúc Sa Di dùng chính mình Phật nhãn đi xem toàn bộ tổ lăng, từ từng tòa trên phần mộ khẽ quét mà qua. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói, không có phát hiện có cái gì tà khí, cũng không có cái gì ác chướng, đều là người chết đi phần mộ mà thôi, không có khả năng quấy phá. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Ở thời điểm này, bất luận là Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều trong nội tâm buồn bực. Ha ha, cái kia nói không chừng cất giấu có bí mật gì. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra. Không có cái gì bí mật. Lý Nhàn lập tức lắc đầu, nói ra, nếu có bí mật gì, chúng ta Lý gia sẽ còn như thế suy sụp sao? Đều nhanh tuyệt hậu. Lý Nhàn dạng này thẳng thắn đàng hoàng nói, để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều không tốt lại nói cái gì, cũng không thể nói người ta tuyệt hậu, là chính bọn hắn vấn đề đi. Hắc Vu Vương hạc giấy mang theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng, xuyên qua tổ lăng. Dừng lại tại một vùng phế tích trước đó, đi thêm về phía trước, chính là một mảnh mê vụ, rốt cuộc thấy không rõ lắm phía trước là cái gì. Đây là cái gì? Nhìn thấy mê vụ ngăn tại phía trước, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều dừng bước, nhìn xem Lý Nhàn. Ta cũng không biết, bằng vào chúng ta bậc cha chú bọn hắn thuyết pháp, nơi này cũng coi là thông hướng cựu giới chỉ khư con đường một trong, cũng có thể là chúng ta tiên tổ đã từng mở tổ lăng một bộ phận. Lý Nhàn nhún vai, nói ra, cụ thể chúng ta cũng không biết. Các ngươi không có đi vào qua sao? Trần quận chúa không khỏi hiếu kỳ. Lý Nhàn thực sự nói ra, chúng ta đều đi vào qua, nhưng là, lượn quanh một vòng lớn, lại trở về, tựa như là mê cung một dạng, mặc kệ ngươi làm sao quân, đều sẽ trở lại nguyên điểm. Nghe ta bậc cha chú suy đoán, rất có thể chúng ta tiên tổ sọ hậu thế con tôn tiến nhập cựu giới chỉ khu, cho nên bày ra dạng này mê trận, không để cho chúng ta tiến vào. Nơi này cũng coi là cựu giới chi khư đi. Lan Nguyên công tử không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, kỳ thật, chúng ta chỉ là tại cựu giới chi khư bên ngoài, chỉ nghe nói, cựu giới chi khư không phải như vậy, nơi đó vỡ nát thiên địa còn có không có chữa trị, còn có rất nhiều bão táp thời không. Lý Nhàn lắc đầu, nói ra, cho nên, chúng ta người hậu bối, đều không có đi vào qua. Cái, này ta nghe qua. Trúc Sa Di chậm chậm nói, nơi đó đã từng bộc phát qua mấy lần đại chiến, đã là vỡ nát không gì sánh được cổ chiến trường, mặc dù hậu thế đã khôi phục không ít, nhưng là, y nguyên 10 phần nguy hiểm. Nào chỉ là nguy hiểm. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, chỗ kia, nói không chừng thật sự có quỷ đâu, nghe đồn nói, dạ sát vẫn còn ở đó. Dạ sát. Vừa nghe đến cái tên này, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Trần quận chúa không khỏi nghẹn ngào nói, nghe đồn nói, dạ sát đã là cựu giới chi khư chúa tể, bất kỳ cái gì đi vào người, đều sẽ bị giết chết. Đó là cực kỳ lâu truyền thuyết, về sau sớm đã không còn. Lý Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, về sau không có người gặp được có dạ sát, thậm chí đời cha ta nói, dạ sát, không nhất định chân thực tồn tại, có thể là thời gian phong bạo loại hình đồ vật. Không, nhất định tồn tại. Lan Nguyên công tử nhẹ nhàng lắc đầu, 10 phần khẳng định nói ra, chúng ta mộc ra một vị tiên tổ, chính là một vị đại đế, liền đã từng xông qua cựu giới chi khư, cũng là bởi vì gặp dạ sát, nuốt hận ở đây, bị phá tan thành từng mảnh. Thật sự có dạ sát tồn tại. Lý Nhàn nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tuyệt đối tồn tại dạ sát, thậm chí truyền thuyết, dạ sát đã từng bay ra qua cựu giới chi khư, về sau bị chạy trở về. Lan Nguyên công tử 10 phần khẳng định nói ra. Cái này ta ngược lại biết một chút. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra. Năm đó sinh tử chi chủ tọa hạ mấy vị vô địch liền đã từng giáng lâm qua, bởi vì dạ sát xông ra cựu giới chi khư, bay ra ngoài, về sau bị sinh tử chi chủ tọa hạ mấy vị tồn tại vô địch chạy trở về. Nguyên lai là thật. Nghe được Hắc Vu Vương nói như vậy, Lý Nhàn cũng đều không khỏi thì thào nói. Không phải là dạ sát quấy phá đi. Ở thời điểm này, Trần quận chúa lớn mật suy đoán. Ở thời điểm này, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn nhìn trước mắt mê vụ, cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Đuổi quỷ, đuổi tới nơi này tới. Ở thời điểm này, Ngốc Hồ không khỏi ngây ngốc nói thầm, sẽ không thật sự có quỷ đi. Ngốc Hồ lời như vậy, càng làm cho Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa trong lòng bọn hắn cảm thấy là lạ, còn không có tiến vào cái này mê vụ. Bọn hắn thậm chí đã cảm thấy tại trong mê vụ này, đã có quỷ đang chờ bọn hắn. Nói không chừng bọn hắn vừa tiến vào mê vụ đằng sau, có quỷ đứng ở sau lưng bọn họ, một bàn tay khoác lên trên vai của bọn hắn. Cảm giác như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó trong nội tâm run rẩy một chút. Trong nhân thế, nơi nào có cái quỷ gì, nhất định là cái gì tà vật tại quấy phá thôi. Trần quận chúa như vậy tự an ủi mình nói, quỷ liền không có quỷ, hoặc là, chính là bởi vì nơi này có thể là thông hướng cựu giới chi khư, có thể là cựu giới chi khư. Một loại nào đó lực lượng từ bão táp thời không bên trong tràn ra tới, mới có thể dẫn đến nháo quỷ chuyện như vậy. Trần quận chúa làm ra một cái tưởng tượng, tiến hành suy đoán. Nếu như nơi này thật là thông hướng cựu giới chi khư mà nói, loại khả năng này vẫn phải có. Trúc Gia Di nhìn trước mắt cái này mê vụ, cũng cảm thấy a quận chúa suy đoán như vậy, không phải là không có đạo lý. Ha ha, các ngươi nói nhiều như vậy, đi vào, hay là không vào đi. Hắc Vu Vương xem xét bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh một chút. Cười hắc hắc nói ra, đường, ta đã giúp các ngươi đưa đến nơi này, có vào hay không đi, liền nhìn các ngươi. Không phải ngươi cũng có phần sao? Trần quận chúa không khỏi nhìn qua Hắc Vu Vương, hỏi lại nói, ngay từ đầu, ngươi không phải nói muốn khu quỷ sao? Làm sao, bây giờ bị quỷ sợ vỡ mật, hiện tại không còn dám đi khu quỷ, nửa đường bỏ cuộc. Phi, phi, phi. Bị Trần quận chúa dạng này một kích tướng, Hắc Vu Vương liền không phục, hắn trừng mắt liếc, nói ra, tiểu oa nhi ngươi xem thường ai đây? Bản vương tung hoành tứ hải, vạn cổ vô địch, chỉ là một tên tiểu quỷ, bản vương lại chỗ nào sẽ đặt tại trong mắt đâu, đi, được, đi, các ngươi dẫn đường, lại để bản vương lại bộc lộ tài năng, để cho các ngươi nhìn xem bản vương là thế nào đuổi quỷ. Chúng ta đi vào sao? Hắc Vu Vương khoác lác như vậy ra mà nói, Trần quận chúa bọn hắn đương nhiên không có để ở trong lòng, nói không chừng, đến lúc đó thật gặp được nguy hiểm, cái này không đáng tin cậy ra hỏa, quay người so với bọn hắn bất luận kẻ nào trốn được đều nhanh đâu. Cái này chỉ sợ là một cái đại trận đi. Lan Nguyên công tử cẩn thận nhìn trước mắt mê vụ, suy nghĩ một hồi lâu, nói ra, chúng ta muốn đi vào, chỉ sợ là nhất định phải phá trận này không thể, không mở ra trận này, chúng ta chỉ sợ không có khả năng tiến vào. Các ngươi Lý gia, có lưu lại phá trận chỉ pháp sao? Hoặc là mở ra trận này ngự trần chỉ thuật? Trần quận chúa không khỏi nhìn qua Lý Nhàn. Lý Nhàn lắc đầu, nói ra, ta biết, không có, liền xem như có, chỉ sợ sớm cũng thất truyền. Lý Nhàn lời này, để cho người ta tưởng tượng cũng đúng, hiện tại Lý Nhàn đã là suy sụp, thành bộ dáng gì, đừng nói là thất truyền, coi như thế phá trận chỉ pháp truyền xuống, chỉ bằng Lý Nhàn dạng này một chút xíu đạo hạnh, cũng không có khả năng có năng lực, như thế đi phá trận hoặc là trưởng ngự trước mắt đại trận này. Trận pháp, không phải ta sở trường, chỉ sợ ta là bất lực. Lúc này Lan Nguyên công tử suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, hắn không cách nào phá trước mắt đại trận này. Lại để ta dò xét thăm dò thử, nhìn xem đây là đại trận gì. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa đều khoanh tay không bắt lấy lúc, Trúc Gia Di không khỏi trầm ngâm một tiếng, đứng dậy. A Di Đà Phật. Ở thời điểm này, Trúc Gia Di tuyên một cái Phật hiệu, hai tay họp thành chữ thập, tùy theo, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, hắn sau đầu hiện lên Phật bàn. Khi Trúc Gia Di não khí hiển hiện Phật bàn thời điểm, trên người hắn Phật quang lập tức xem lên, cả người phát ra Phật tính trong nháy mắt tràn ngập ở không trung. Khiến người ta cảm thấy đứng ở trước mặt mình chính là một tôn thánh Phật. Thật cường đại Phật tính. Cảm nhận được Trúc Sa Di phát tán đi ra Phật tính, Lý Nhàn cũng không khỏi giật mình, lui về sau mấy bước, núp ở Lý Thất Dạ sau lưng. Lý Nhàn đạo hạnh nông cạn, nếu như tại Trúc Sa Di dạng này Phật tính bên trong ngẩn đến quá lâu, nhất định sẽ bị loại này Phật tính chỗ tịnh hóa, thậm chí có khả năng hắn lại đột nhiên ở giữa theo quy Phật môn, đem chính mình cạo cái đầu chọc, đi làm hòa thượng. Ngã Phật từ bi. Ở thời điểm này, theo Trúc Sa Di một tiếng Phật hiệu vang lên thời điểm, chỉ gặp Trúc Sa Di sau đầu Phật bàn trong nháy mắt bay ra ngoài. Nghe được ông một tiếng vang lên, cái này Phật bàn trong một sát na này bay vào trong sương mù. Khi Phật bàn bay vào mê vụ đằng sau, trong chớp mắt này, mê vụ quay cuồng, tựa như là vụ hải cuồn cuộn một dạng, cuồn cuộn lấy mê vụ, muốn đem cái này Phật bàn che phủ lên. Nhưng là, ở thời điểm này, Trúc Sa Di cũng không yếu thế, thét dài một tiếng, hai tay trong nháy mắt đốt sáng lên chính mình một đôi mắt, trong một chớp mắt, Phật quang chi diễm từ một đôi mắt dâng trào đi ra, tựa như là liệt diễm rực đốt hướng về phía mê vụ một dạng. Cùng lúc đó, chỉ gặp bay vào trong sương mù Phật bàn trong chớp mắt này, cũng vang lên Phật hiệu, tựa như là trăm ngàn cái thánh Phật tại thiện sướng một dạng, Phật kinh cuốn lên, Phật pháp hiển hiện, khi Phật pháp tại trong sương mù trải trận thời điểm, vậy mà xuất hiện cái này đến cái khác Phật nhãn. Mỗi một cái Phật nhãn trong chớp mắt này, giống như là một vòng lại một vòng thái dương treo ở trong sương mù, mỗi một cái Phật nhãn như thái dương đồng dạng, vương xuống Phật quang, giống như muốn đem tất cả mê vụ xua tan đồng dạng. Phá vọng. Trong nháy mắt này, Trúc Sa Di cũng đều không khỏi thét dài một tiếng, tay nhặt Phật pháp, kết Phật ấn, trong nháy mắt đem chính mình Phật quang toàn bộ bạo phát đi ra, phát huy đến cực hạn. Nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp tại trong sương mù cái này đến cái khác, như thái dương một dạng Phật nhãn cả rực sáng, mà lại luân chuyển không thôi, tạo thành một cái vòng xoáy đồng dạng, tựa hồ muốn đem tất cả mê vụ đô hút vào Phật nhãn bên trong. Nha, tiểu hòa thượng này, phá vọng bản sự thật đúng là không nhỏ nha. Nhìn thấy Trúc Sa Di thủ đoạn như vậy, Hắc Vu Vương liếc nhìn, chật chật có tiếng nói, cũng không biết là tại tán dương Trúc Sa Di, hay là tại châm chọc Trúc Sa Di. Nhưng mà, ngay tại trong sương mù từng cái Phật nhãn tại luân chuyển không thôi thời điểm, hấp thu những mê vụ này bên trong nháy mắt liền kích phát đại trận này. Mê vụ đột nhiên cuốn lên, tựa như là có tiếng long ngâm, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mê vụ chấn động, tựa như là bao trùm 9 ngày tiên vương trong nháy mắt giáng lâm một dạng. Tất cả Phật nhãn đều trong nháy mắt nhận lấy trùng kích, tại phanh một tiếng bên trong, từng cái Phật nhãn vỡ nát, ngay cả Phật bàn cũng đều lập tức bị chấn động đến vỡ vụn. Đông, đông, đông từng tiếng đẩy lui trong tiếng bước chân, Trúc Sa Di bị đẩy lui mấy bước, chịu đựng không nổi huyết khí quay cuồng, chính là oa một tiếng, cuồng thổ một ngụm máu tươi. Ngươi thế nào? Trúc Sa Di cuồng thổ một ngụm máu tươi, dọa đến Lan Thư Tứ Tiểu Thánh mặt khác ba người cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bận bịu đỡ Trúc Sa Di. Ta không sao. Trúc Sa Di lau khóe miệng máu tươi, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây không phải bình thường đại trận, chính là Lý Gia Thủy Tổ Huyền Tố sáng tạo đại trận, chính là Mê Thiên Huyền Trận. Mê Thiên Huyền Trận. Vừa nghe đến Trúc Sa Di mà nói, Lý Nhàn không khỏi nghẹn ngào nói, chúng ta tiên tổ sáng tạo trận này, cũng sớm đã thất truyền nha. Nói, không dám tin tưởng nhìn trước mắt mê vụ. Huyền Tố sáng tạo đại trận, đây là Huyền Tố tự tay bày ra đại trận sao? Nhìn trước mắt mê vụ, Trần Quận Chúa không khỏi giật mình nói ra. Lý Gia Thủy Tổ, Lý Huyền Tố, là cỡ nào cường đại tồn tại, nếu như nói, đây là do nàng tự mình bố trí xuống. Mê Thiên Huyền Trận, vậy liền không giống với lúc trước, bọn hắn nằm mơ cũng đừng nghĩ tiên vào mê trận này. Không biết, chí ít, chúng ta là không phá được. Trúc Sa Di lắc đầu nói ra. Trong lúc nhất thời, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, cũng không khỏi nhìn về hướng Hắc Vu Vương. Ha ha, đừng đùa, đừng đùa. Hắc Vu Vương ở thời điểm này cười hắc hắc. Giang tay ra, nói ra, ta cũng không tỉnh thông trận pháp, không cần dạng này nhìn ta, xem ra, hôm nay đuổi không được quỷ. Nói đến đây, Hắc Vu Vương cười hắc hắc nháy nháy mắt, nói ra, nếu không, chúng ta cứ như vậy tản. Ngươi làm cái gì vậy? Lan Nguyên công tử đều hiếu kỳ mà nhìn xem Hắc Vu Vương, nói ra, đột nhiên liền đánh lên chống lui quân tới. Ha ha, nếu tất cả mọi người không phá được cái này trận, vậy ta cũng có biện pháp nào? Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra. Trừ phi có người có thể phá trận này không phải vậy, chúng ta hay là về nhà đi ngủ đi thôi. Nói, quay người muốn đi. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền đem hắn ôm trở về. Công tử, đây là thế nào? Bị Lý Thất Dạ lập tức ôm trở về, Hắc Vu Vương không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Nhìn xem Hắc Vu Vương bị ôm trở về, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh đều cảm thấy là lạ, tại trong bọn họ, từ đủ loại tình huống đến xem, Lý Thất Dạ đạo hạnh hẳn là kém nhất. Nhưng là, Hắc Vu Vương thái độ đối với Lý Thất Dạ, tựa hồ là lạ, tựa như là rất kính úy bộ dáng. Cái này có chút nói không thông. Nếu đến đều tới, chẳng lẽ cứ như vậy chạy? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn Hắc Vu Vương một chút. Công tử, ta cũng không có biện pháp. Trận này bày ở trước mặt, ai cũng không phá được, chúng ta làm sao đuổi theo quỷ đâu. Cái này không phải liền là đừng đùa, ha ha, ha ha, ha ha, mọi người tản, công tử, ngươi nói có đúng hay không đâu. Hắc Vu Vương đối với Lý Thất Dạ hắc hắc cười một tiếng, có nịnh nọt bộ dáng. Ai nói không phá được rồi? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Công tử đến phá sao? Hắc Vu Vương lập tức hai mắt sáng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, cười hắc hắc nói ra, còn xin công tử xuất thủ. Hắc Vu Vương nhìn xem Lý Thất Dạ ánh mắt, lập tức cũng làm cho những người khác đều nhìn Lý Thất Dạ. Đối với Lan Thư Tứ Tiểu Thánh mà nói, Bọn hắn cảm thấy Lý Thất Dạ càng thêm không có khả năng phá đại trận này. Mê Thiên Huyền trận, chỉ sợ là ngay cả Hoang Thần đều không phá được đi. Trần quận chúa cũng đều không khỏi thấp giọng nói một câu. Đương nhiên, nàng cũng không có xem thường Lý Thất Dạ ý tứ. Dù sao, đại trận dạng này, không phải bọn hắn loại đạo này đi có thể phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Vu Vương bả vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, dạng này tiểu trận, cần phải ta xuất thủ sao? Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Lan Thư Tứ tiểu thánh bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Tiểu trận! Lan Nguyên công tử cũng không khỏi có chút ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng nhịn không được nói một câu, đây là Huyền Tố Thủy Tổ sáng tạo Mê Thiên Huyền trận nha. Cái này có thể không để cho Lan Thư Tứ tiểu thánh mắt trợn tròn sao? Lý gia thủy tổ Huyền Tố sáng tạo Mê Thiên Huyền trận, bất luận là đặt ở bất kỳ một thời đại, bất luận là để ở nơi đâu, đều tuyệt đối là được xưng tụng đại trận, thậm chí xưng là tuyệt thế đại trận, đều không làm quá đáng. Hiện tại cái này Mê Thiên Huyền trận, đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà thành tiểu trận lớn như thế khẩu khí, nào chỉ là không có đem trước mắt cái này Mê Thiên Huyền trận để vào mắt, vậy đơn giản chính là ngay cả Lý gia thủy tổ Huyền Tố, đều không có để ở trong mắt. Đúng thế, đó là... Hắc Vu Vương gật đầu, giống gà con mổ thóc, nói ra, chỉ là tiểu trận, ở trước mặt công tử, không đáng giá được nhắc tới, không đáng giá được nhắc tới, nhắc tay liền phá đi, còn xin công tử xuất thủ phá đi. Hắc Vu Vương cái này vuốt mông ngựa bộ dáng, để Lan Thư Tứ tiểu thánh bọn hắn cũng không khỏi có chút ghét bỏ, nhưng là, cũng đều cảm thấy là lạ, không biết Hắc Vu Vương tại sao phải muốn như vậy nịnh nọt Lý Thất Dạ, bất luận là thế nào nhìn, đều giống như không có đạo lý. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu đều nói là tiểu trận, lại chỗ nào đáng giá ta động thủ, đến, ngươi phá nó. Ta. Hắc Vu Vương dừng một chút, không khỏi chỉ mình cái mũi, lấy lại tinh thần, lắc đầu, như chống lúc lắc, nói ra, không được, không được, hắc, hắc, hắc, công tử, ta nơi nào có bản sự này đâu, không phá được, không phá được. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Hắc Vu Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, làm sao vậy, ngươi cái này có thể làm sáng tạo vạn cổ độc nhất không nhị Hắc Vu Vương. Tuyệt thế thiên tài, vậy mà không phá được dạng này tiểu trận, là được. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trần quận chúa cũng có cơ hội, nhìn thấy Hắc Vu Vương, yêu kiều cười nói, hôm qua ai còn nói, chính mình Hắc Vu thuật là độc nhất vô nhị rồi. Ngay cả đại hoang nguyên tổ vô thượng tiên thuật, đều không để vào mắt. Đã người Hắc Vu thuật, ngay cả đại hoang nguyên tổ vô thượng tiên thuật đều không để vào mắt, muốn phá cái này khu tiểu trận, lại có gì khó đâu. Phi, phi, phi, bản vương nhưng không có nói qua lời như vậy a. Các ngươi tuyệt đối đừng ngậm máu phun người, cũng đừng vu hãm người tốt nha. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương lập tức lắc đầu phủ nhận. Chưa nói qua lời như vậy sao? Trần quận chúa nhìn thấy Hắc Vu Vương, không buông tha, nhìn xem những người khác yêu kiều cười nói, các ngươi nói một chút, nói câu công đạo nói, hôm qua hắn có phải hay không nói? Nói. Lan Thư Tứ tiểu thánh mặt khác ba người, đều là chăm miệng một lời nói. Lý Nhàn cũng là trung thực, gật đầu, nói ra, Vu Vương nói qua lời như vậy, ta đều nghe được. Cái này nhất định là ảo giác của các ngươi. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương mặt dạn mày dày, đánh chết đều không thừa nhận mình nói qua khoác lác như vậy ra. Có hay không nói qua không trọng yêu. Lúc này, Trần quận chúa nháy nháy mắt, cười hì hì nói, người Hắc Vu thuật, có phải hay không độc nhất vô nhị đâu. Đương nhiên, đó còn cần phải nói. Vừa nhắc tới chính mình Hắc Vu thuật, Hắc Vu Vương đó chính là kiêu ngạo đi lên, ưỡn ngực một cái, nói ra, ta Hắc Vu thuật, chính là độc nhất vô nhị. Vạn cổ vô song, đã là độc tại Tam Tiên sáng tạo đạo thống bên ngoài, cũng độc tại Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo tu luyện hệ thống bên ngoài, vạn cổ vô song vậy. Này Hắc Vu thuật, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nha, tất cả mọi người nghe rõ ràng, đã ngươi Hắc Vu thuật đều là độc nhất vô nhị, vạn cổ vô song, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ở thời điểm này, Trần quận chúa không khỏi nháy nháy mắt, nói ra, đã như vậy vạn cổ vô song Hắc Vu thuật, phá một cái tiểu trận, vậy cũng không phải việc khó gì đi. Nói nhảm, chỉ là tiểu trận, tiện tay phá đi. Hắc Vu Vương người phần kiêu hoành nói. Sách, sách, ách. Ở thời điểm này, Trần quận chúa chực chực chực nói, nhìn, tiểu trận ngay tại trước mặt ngươi, hiện tại liền rách nó đi. Hắc Vu Vương lập tức mắt trợn tròn, nhìn thấy trước mắt mê vụ, sau đó trừng mắt liếc, nói ra, tiểu oa nhi, ngươi cũng dám tại bản vương trước mặt làm loại thủ đoạn nhỏ này. Chúng ta nhưng không có làm cái gì thủ đoạn nhỏ, là ngươi nói có thể phá nha. Trần quận chúa nghịch ngợm nở nụ cười. Chúng ta cũng nghe đến. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Ngốc Hổ, Trúc Sa Di bọn hắn đều không hẹn mà cùng gật đầu, đều nhìn thấy Hắc Vu Vương. Ta cũng nghe đến. Lý Nhàn hết sức thành thật, nói ra, Vu Vương nhất định có thể phá trận này đi. Ai nha? Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đột nhiên lập tức bưng kín bụng, một bộ hết sức thống khổ bộ dáng, nói ra, không tốt, không tốt, ta ăn đau bụng, ta trước muốn đi bên trên nhà xí, nhịn không được. Hắc Vu Vương đột nhiên tới một chiêu như vậy phân độn, cái này lập tức đều để Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn đều thấy trợn tròn mắt, Hắc Vu Vương thực lực tuyệt đối là không tầm thường, nhưng là, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không biết xấu hổ thời điểm. Ta đi trước, các ngươi tiếp tục. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương ôm bụng, rất thống khổ bộ dáng, muốn nhanh chân liền chạy. Nhưng là, Hắc Vu Vương còn chưa kịp chạy, liền bị Lý Thất Dạ lập tức cho nắm chặt trở về. Công tử, ta đau bụng đến không chịu nổi, muốn chuyển một cái nhà xí. Bị Lý Thất Dạ lập tức nắm chặt trở về, Hắc Vu Vương vẻ mặt đau khổ kêu to nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chịu không được, cũng muốn kìm nén, nếu như không nín được vậy liền kéo tại đũng quần tốt. Xùy. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn muốn nhịn đều nhịn không được, đều cười trộm đứng lên. Công tử, cái này quá độc ác đi. Hắc Vu Vương vẻ mặt đau khổ nói ra, ở thời điểm này, cũng không biết hắn là thật gấp hay là giả bộ quá mau, mặt đều nghẹn thành màu tím. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, là ta động thủ đâu, hay là chính ngươi động thủ đâu? Ta động thủ là được. Gặp Lý Thất Dạ một chăm chú, Hắc Vu Vương cũng đều biết trò đùa này không mở nổi, thật để Lý Thất Dạ động thủ, nói không chừng gặp nạn chính là hắn. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương vỗ vỗ bụng của mình, nói ra, á, công tử nói chuyện, ta liền cả người tốt, toàn thân thư thái. Nói, Hắc Vu Vương đứng thẳng người, nhìn chung quanh một chút Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn, vẫy vẫy tay, một bộ mười phần thần khí bộ dáng, nói ra, đến, các tiểu oa nhi, đem các ngươi con mắt trọn to một chút. Xem cho rõ, nhìn xem ta vạn cổ vô song, độc nhất vô nhị, kinh thiên động địa Hắc Vu chỉ thuật, nhìn xem bản vương là như thế nào tiện tay mà thôi, liền phá trận này. Nha, hiện tại lại có thể phá trận này rồi. Hắc Vu Vương lớn như vậy khẩu khí, để Trần quận chúa cũng không khỏi liếc hắn một chút. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó buồn bực, cũng không biết Hắc Vu Vương là đang khoác lác, hay là thật có thể phá được trận này. Nho nhỏ trận pháp, không cần phải nói. Ở thời điểm này Hắc Vu Vương nói nhiều thần khí liền có bấy nhiêu thần khí, nói ra, thiên hạ đại trận, không có bản vương không phá được, đơn giản là bản vương có nguyện ý hay không phá trận thôi. Thật hay giả? Lý Nhàn hết sức thành thật, nói ra, thiên hạ đại trận, ngươi cũng có thể phá được. Nói nhảm. Hắc Vu Vương một đôi mắt trợn tròn lên, trừng mắt Lý Nhàn, nói ra, bản vương là thế nào người? Vạn cổ độc nhất vô nhị kẻ khai thác, Hắc Vu thuật người sáng lập, có thể mở kỷ nguyên tồn tại vô thượng. Vạn cổ độc nhất vô nhị, thiên hạ duy ta vô song, trong nhân thế chỉ là tiểu trận, bản vương không để trong mắt. Nha, ngươi thổi đến càng ngày càng mơ hồ, còn vạn cổ độc nhất vô nhị, khai phách kỷ nguyên. Trần quận chúa xem xét hắn một chút, vừa cười vừa nói, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cái gì đau đầu lưỡi? Hắc Vu Vương trừng mắt nói ra, bản vương trong lúc nhấc tay, thiên địa vạn trận, đều hôi phi yên diệt, lấy Hắc Vu thuật mà nói, vạn cổ, ta đứng đầu vô địch. Nói, ưỡn ngực, ra vẻ vạn phần. Thật có thể phá tất cả trận. Lan Nguyên công tử không tin Hắc Vu Vương. Nói nhảm, đương nhiên là thật, chẳng lẽ là nấu. Hắc Vu Vương đắc ý nói, trong nhân thế, không có bản vương không phá được trận, chỉ có bản vương không muốn phá trận. Như vậy, sinh tử thiên sinh tử trận đâu? Ở thời điểm này, đần độn ngốc hổ yếu ớt hỏi một câu nói như vậy. Im miệng. Hắc Vu Vương lập tức trừng ngốc hổ một chút, nói ra, ngươi thật ngốc hay là giả ngốc? Ha ha, à, ta cảm thấy lời này không có cái gì mau bệnh. Trần quận chúa cười vỗ tay, nói ra, chúng ta ngốc hổ nói đúng, ngươi có thể phá thiên hạ tất cả đại trận, như vậy, đi sinh tử thiên sinh tử trận ngươi đi phá vừa vỡ, nếu như có thể phá, chúng ta đều tin ngươi nói. Cũng không phải. Hắc Vu Vương gật gù đắc ý, nói ra, sinh tử trận, muốn từ chết gặp sinh, ta lại không muốn chết một chuyến, không phá cũng được. Thôi đi, khoác lác. Trần quận chúa liếc hắn một chút. Hừ, tiểu oa nhi, ngươi biết cái gì, cái này gọi có việc nên làm, có việc không nên làm vậy. Hắc Vu Vương ưỡn ngực, ngạo khí nói, trọn to con mắt của ngươi, nhìn kỹ, nhìn xem bản vương là như thế nào phá trận này. Thật có thể phá. Nhìn thấy Hắc Vu Vương dạng này thần khí bộ dáng, Lý Nhàn cũng đều bắt đầu tin tưởng. Nhất định phải có thể phá. Hắc Vu Vương lực lượng 10 phần, nói ra, coi như các ngươi thủy tổ huyền tố. Thật có một ngày trở thành vô thượng cự đầu, hừ, nàng bày ra vô thượng đại trận, bản vương cũng là chiếu phá không sai. Tốt, không cần khoác lác, hiện tại trước mắt cái này mê thiên huyền trận phá, chúng ta đều sẽ nói ngươi bản lĩnh thật sự, thật là lợi hại. Trần quận chúa nháy mắt cười hì hì nói. Tốt, nhìn kỹ, nhìn xem bản vương vạn cổ vô song, độc nhất vô nhị phá trận thủ đoạn, không nên đem cái cằm cả kinh rớt xuống nha, nhất định phải đỡ tốt chính mình cái cằm. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương ra vẻ vạn phần. Nhanh phá trận đi. Lý Thất Dạ đối với Hắc Vu Vương khoác lác, cũng cười cười mà thôi. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương lấy ra một cái hộp, một cái rất kỳ quái hộp, phía trên hiện đầy lỗ nhỏ, cũng không biết dùng để là làm cái gì. Khi Hắc Vu Vương mở ra thời điểm, phát hiện trong hộp này lại là chứa tràn đầy một hộp con kiến, cái này tràn đầy một hộp con kiến, vậy mà cũng đều là sống, thần kỳ hơn là, cái này tràn đầy một hộp con kiến, lại là một cái chồng lên một cái, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trong hộp. Đây là dùng để làm cái gì? Nhìn xem nhiều như vậy con kiến chồng lên nhau, làm nữ hài tử Trần quận chúa, thấy đều có chút sợ hãi. Phá trận, Hắc Vu Vương nói ra. Phá trận, dùng con kiến. Nghe được Hắc Vu Vương mà nói. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Lý Nhàn bọn hắn đều hết sức tò mò, chưa từng có nghe qua dạng này phá trận chi pháp. Bọn hắn đều là người tu đạo, đạo hạnh cũng rất mạnh, lại là xuất thân từ đại thế gia, kiến thức cực lớn. Bọn họ cũng đều biết phá trận chi pháp, hoặc là tinh thông trận pháp người, thôi diễn đại trận ảo diệu, từ đại trận sơ hở chỗ bài trừ đại trận, hoặc là lấy lực lượng cường đại nhất, xa xa siêu việt đại trận lực lượng, cưỡng ép lấy bạo lực đi phá giải nó. Trừ cái đó ra, không còn có phương pháp khác, có lẽ có một chút kỳ diệu bảo vật, có khả năng tránh đi đại trận, từ trong đại trận lẩn tránh lẻn qua đi. Nhưng là, nói dùng con kiến đến phá trận, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, mà lại, những con kiến này, đều không phải là cái gì thần kỳ giống loài, không phải cái gì hiếm thấy chân quý, vạn cổ vô song dị trùng cái gì, bọn chúng chẳng qua là bình thường con kiến. Có thể nói, trước mắt dạng này con kiến, chỗ nào đều có thể tìm được liền xem như ở chỗ này, cũng đều tùy tiện có thể tìm ra mấy ổ con kiến tới. Ha ha, chưa từng nghe qua đi. Nhìn thấy Lý Nhàn, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Cái này để Hắc Vu Vương mười phần đắc ý, dương dương đắc ý nói ra. Đây là bản vương chỗ độc sông phá trận chi pháp. Pháp này chính là gọi thiên thần bàn trận. Thiên thần bàn trận. Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn thấy trước mắt những con kiến này. Nói ra, đây chính là thiên thần. Thế nào, không thể nha. Hắc Vu Vương xem xét Trần quận chúa bọn hắn một chút. Nói ra, tiểu oa nhi, các ngươi kiến thức không cần ngắn như vậy, trong nhân thế, không chỉ có tu đạo vậy, cũng không chỉ có đạo pháp sự ảo diệu, bản vương sáng tạo Hắc Vu chỉ thuật, đây chính là độc tại đạo pháp ảo diệu bên ngoài, vạn cổ một mình sáng tạo vậy. Lời này, đích thật là không có cái gì ma bệnh. Tại Hắc Vu Vương thần khí tự biên tự diễn thời điểm, Lý Thật Dạ nhìn thoáng qua gật đầu đồng ý. Ha ha, hay là công tử biết hàng, công tử không được, khó lường, vạn độc thứ nhất vậy. Hắc Vu Vương hướng Lý Thất Dạ giơ ngón tay cái, cười hì hì nói. Ngươi cũng vạn cổ vô song, vạn cổ độc nhất vô nhị, làm sao người ta chính là vạn cổ đệ nhất, lời này của ngươi, liền mâu thuẫn. Đối với Hắc Vu Vương dạng này vuốt mông ngựa mà nói, Trần quận chúa xem thường. Hắc Vu Vương trừng mắt liếc, nhìn xem Trần quận chúa, nói ra, tiểu oa nhỉ, ngươi biết cái gì, Hắc, công tử vạn cổ đệ nhất, đó là thật thứ nhất, ta vạn cổ độc nhất vô nhị, đó là tân trang tử. Tựa như mỗi một cái đại đế, được người xưng là vô địch, mỗi một cái nguyên tổ được người xưng là trí cao vô thượng, cái kia đều chỉ bất quá là tân trang tử thôi, chẳng lẽ bọn hắn thật là vô địch, trí cao? Ách! Bị Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Trần quận chúa bọn hắn đều trả lời không được. Tựa như là đạo lý này. Đần độn Mộc Hổ nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, không khỏi gãi gãi đầu, nói ra. Đối với vô địch cùng trí cao vô thượng, mỗi người định nghĩa không giống với mà thôi. Lan Nguyên công tử không khỏi trầm ngâm nói. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, trong mắt bọn họ, đại đế hoang thần, đích đích xác xác là vô địch, có lẽ, trong nhân thế phàm nhân, còn không biết nguyên tổ tồn tại, vẻn vẹn biết đại đế hoang thần thôi. Mà đối với tu sĩ cường giả phổ thông mà nói, có lẽ, nguyên tổ chính là trí cao vô thượng, bởi vì, trừ nguyên tổ bên ngoài, như vô thượng cự đầu, trong truyền thuyết tiên nhân, đều không thể đi tiếp xúc đến. Cho nên, ánh mắt có khả năng với tới cảnh giới, có khả năng thấy được, cũng liền vẻn vẹn tại nguyên tổ. Ha ha, người tiểu oa nhi này, điểm này nói đến rất tốt. Hắc Vu Vương cũng khó khăn đến một lần đồng ý Lan Nguyên công tử mà nói, vỗ vỗ Lan Nguyên công tử bả vai, mười phần thưởng thức bộ dáng. Đối với ta mà nói đại đế chính là vô địch. Lý Nhàn ngoan ngoãn mà thừa nhận, đây cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù Lý gia cũng không biết đi ra bao nhiêu đại đế hoang thần loại tồn tại này, nhưng là, đó đã là chuyện quá khứ. Lý gia suy sụp đến độ sắp diệt tuyệt, mặc dù Lý Nhàn chính mình tu đạo. Cũng chẳng mạnh đến đâu, cũng giống vậy như là phàm nhân một dạng, ngưỡng mộ đại đế tồn tại như vậy. Vậy bây giờ, dùng con kiến, làm sao đi phá mê thiên huyền trận? Ở thời điểm này, Trúc Gia Di nhìn xem cái này một cái lại một cái chồng lên nhau con kiến, cũng đều hiếu kỳ. Vừa rồi, hắn dùng chính mình Phật gia phá vọng thủ đoạn, căn bản là không phá được đại trận này. Phải biết, bọn hắn Phật gia phá vọng thủ đoạn, có thể phá rất nhiều đại trận, trước mắt cái này mê thiên huyền trận, liền căn bản không phá được. Ha ha, không cần hoài nghi, cũng đừng có thất lạc. Hắc Vu Vương một bộ an ủi bộ dáng, nhưng là đắc ý sắc mặt, cười hắc hắc nói ra, đừng tưởng rằng các ngươi Phật gia thủ đoạn chính là không gì làm không được, kỳ thật, đó là các ngươi bản thân thôi miên thôi, các ngươi Phật gia điểm này bản sự nhỏ, cũng chính là lừa dối một chút thiện nam tín nữ, muốn xem vô địch chân chính chi thuật, đó còn là nhất định phải xem ta Hắc Vu thuật. Chỉ cần có cơ hội, Hắc Vu Vương đều nhất định phải tổn hại một chút Trúc Sa Di Phật gia chi pháp, cái này khiến Trúc Sa Di cũng đều trong nội tâm buồn bực, tức giận trừng mắt nhìn Hắc Vu Vương một chút, cái này khiến Trúc Sa Di luôn cảm thấy, Hắc Vu Vương cùng bọn hắn Phật gia có địch một dạng, cùng chúng ta Phật gia có thù sao? Trúc Sa Di không khỏi buồn bực, cũng kỳ quái, nhịn không được hỏi. Ha ha, không có thù. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, ta một mực nhìn Lăng gia, tự đám kia tự cho mình siêu phàm hòa thượng không vừa mắt mà thôi. Cắt, cái gì thánh Phật, một đám phàm thai nhục thể thôi. Nhìn bọn họ không vừa mắt, liền lên đi làm bọn hắn một đợt. Trần quận chúa cười hì hì nói, đi giật dây Hắc Vu Vương. Cái chủ ý này không tệ. Vừa nghe đến Trần quận chúa nói như vậy, Hắc Vu Vương lập tức không khỏi hai mắt sáng lên, không khỏi ma quyền sát trưởng, nói ra, người nói như vậy, ta không đi làm Lăng gia tự đám kia con lừa chọc một đợt, tựa như là không thể nào nói nổi. Lăng gia tự, có thập đại thánh Phật, người có thể làm đến qua người ta sao? Trúc Sa Di tức giận nói. Ha ha, cái gì đè xuống đại thánh Phật bản vương, không để vào mắt, bản vương. Xuất thủ, hay là lấy lớn hiếp nhỏ, để Lăng gia Phật đến, bản vương hảo hảo dọn đẹp một chút hắn, cũng không biết hắn có hay không còn sống. Hắc Vu Vương vén ống tay áo lên, giống như hiện tại liền muốn đánh bên trên Lăng gia tự một dạng. Khẩu khí thật lớn. Trúc Sa Di đều bị Hắc Vu Vương dạng này khẩu khí tức giận đến sặc, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không phải khẩu khí lớn, mà là bản lĩnh thật sự. Hắc Vu Vương ở thời điểm này, đắc ý, chậm rãi nhìn xem Trúc Sa Di, nói ra, tiểu hòa thượng, thấy rõ ràng, so với bản vương Hắc Vu thuật đến, các ngươi Phật gia điểm này trò vặt, có bao nhiêu không coi là gì. Ngươi, Trúc Sa Di bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Thấy rõ ràng cũng không có cái gì chuyện sâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, không có một môn độc tôn chỉ pháp, nhìn một chút mặt khác chỉ pháp, cũng là có thể tăng mạnh tầm mắt. Công tử nói đúng, nói quá đúng, quá đúng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hắc Vu Vương mặt mũi sáng sủa, sau đó sinh long hoạt hổ bộ dáng, nói ra, lại nhìn bản vương như thế nào phá trận. Nói, hắn lại từ trong ngực móc ra một bao bột mì. Đây là dùng để làm cái gì? Nhìn thấy Hắc Vu Vương móc ra một bao bột mì đến, để Trần quận chúa cũng không khỏi vì đó buồn bực. Những vật này, đều là bình thường phàm tục đồ vật, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, cho dù là mới nhập môn tiểu tu sĩ, cũng sẽ không dùng những này phàm tục đồ vật. Ha ha, cái này gọi rời núi. Biết không, nhìn xem tới, nhìn lên trời thần như thế nào chuyển. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đem tất cả bột mì ngã trên mặt đất. Thiên linh địa, địa linh linh, chư thần nghe ta lệnh. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương lấy ra chính mình kiếm gỗ đào, trong miệng làm nhảm có từ, niệm lên cổ quái kỳ lạ khẩu lệnh. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều gặp Hắc Vu Vương, cái kia ly kỳ không gì sánh được Hắc Vu thuật. Cho nên, ở thời điểm này, Hắc Vu Vương tại nhớ tới miệng của hắn làm cho thời điểm. Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều mười phần dụng tâm đi nghe, mỗi một cái khẩu lệnh, mỗi một cái từ cũng không tệ qua. Ngay từ đầu nghe thời điểm, cảm thấy Hắc Vu Vương những này khẩu lệnh rất khôi hài, mà lại có chút không hợp thói thường, giống như là giữa phàm thế loại kia trợ búa thần côn dùng để lừa dối phàm nhân ngôn, từ thôi. Nhưng là, cẩn thận đi nghe, khi nghe xong toàn bộ khẩu lệnh thời điểm, phát hiện ngụm này làm cho giống như có không đồng dạng địa phương, tất cả không đáng chú ý. Bình thường thậm chí là trợ búa chi tử, hoàn toàn kết hợp với nhau thời điểm, vậy mà tạo thành một cái như là một tấm võng lớn một dạng khẩu lệnh, ngụm này làm cho giống như trong nháy mắt trói buộc lại dạng lực lượng gì một dạng. Đương nhiên, trong lúc nhất thời, Lan Nguyên công tử bọn hắn vẻn vẹn có dạng này một loại cảm giác, còn không biết loại này khẩu lệnh có huyền diệu gì chỗ. Nhưng mà, tại Hắc Vu Vương nhớ tới những này khẩu lệnh thời điểm, chỉ gặp một cái kia lại một cái chồng lên con kiến, bọn chúng từ trong hộp bò lên đi ra. Sau đó cái này một cái lại một cái con kiến vậy mà xếp thành một đầu, lại một đầu tuyến. Cái này xếp thành tuyến con kiến, mỗi một cái đều đi điêu lên một điểm bột mì, đi vào mê thiên huyền trận bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, những con kiến này đi vào mê thiên huyền trận bên trong, không chỉ có sẽ không bị mê hoặc, sẽ không bị vây khốn, mà lại, bọn chúng vậy mà có thể đem mặt của mình, phấn chuẩn xác vô cùng để vào mê thiên huyền trận, mỗi một cái tiết điểm phía trên. Cái này một cái lại một cái con kiến. Tới tới lui lui, đem một chút xíu bột mì điêu vào mê thiên huyền trận bên trong, để vào mỗi một cái tiết điểm bên trong. Liền xem như Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn không cách nào xem thỏa thích toàn bộ đại trận toàn cảnh, nhưng là, thấy được trong đó một góc, liền phát hiện, mỗi một cái con kiến đều chuẩn xác đem bột mì đặt ở tiết điểm phía trên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không bao lâu, chỉ gặp cái này một cái lại một cái con kiến, đem tất cả bột mì đều điêu đến không còn chút nào, toàn bộ bột mì đều bị điêu vào Mê Thiên Huyền trận bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước mắt cái này Mê Thiên Huyền trận, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều vượt qua không vào đi, liền xem như tiến vào, cũng đều sẽ lạc đường, cuối cùng lại sẽ lượn quanh đi ra, không biết đại đế hoang thần loại tồn tại này, có thể hay không vượt qua được cái này Mê Thiên Huyền trận. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, những con kiến này ngậm bột mì tiến vào Mê Thiên Huyền trận thời điểm, vậy mà không có bị mê thất, bọn chúng ngậm bột mì đi vào Mê Thiên Huyền trận bên trong, đi một chuyến lại một chuyến mà lại, bọn chúng còn có thể vô cùng tinh chuẩn đem mỗi một hạt bột mì đều để vào Mê Thiên Huyền trận trên trận pháp mỗi một cái tiết điểm phía trên, tựa như là bọn chúng có thể biết được trước mắt cái này Mê Thiên Huyền trận đồng dạng. Ở thời điểm này, nếu có vô cùng cường đại tồn tại, có thể xem thỏa thích toàn bộ Mê Thiên Huyền trận mà nói, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện con kiến đem bột mì lít nha lít nhít bố tại Mê Thiên Huyền trận phía trên, hợp thành răng khắp nơi trận tuyến, tại cái này sợi ngang sợi dọc giao thoa thời điểm, chính là tạo thành toàn bộ Mê Thiên Huyền trận đại thế. Tựa hồ, cái này không chỉ là mỗi một cái con kiến đều hiểu Mê Thiên Huyền trận, giữa bọn chúng phối hợp đến không chê vào đâu được, mà lại, bọn hắn có thể đem mỗi một cái tiết điểm đều là vô cùng tinh chuẩn tiêu ký đi ra. Đây là, dù là ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không có cách nào đi lãm tận toàn bộ Mê Thiên Huyền trận, nhưng là, chỉ cần muốn dòm thứ nhất sừng, nhìn thấy con kiến đem bột mì điêu tại Mê Thiên Huyền trận, mỗi một cái tiết điểm phía trên, bọn hắn đều nhìn ngây người. Cái này sao có thể sự tình? Nhìn thấy con kiến đem tất cả bột mì đều điêu vào Mê Thiên Huyền trận bên trong, đem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận đại thế đều tiêu ký đi ra, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều thấy mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng không khỏi cẩn thận đi xem cái này mỗi một cái con kiến. Nhưng mà, mỗi một con kiến đều là hết sức bình thường con kiến, cũng không phải là cái gì dị chủng hoặc là độc nhất vô nhị con kiến. Đây chính là bất khả tư nghị nhất địa phương, cái này bình thường con kiến, bọn hắn quay người, tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể bắt được dạng này con kiến, nhưng là, cái này một cái lại một cái con kiến, vậy mà có thể phân công hợp tác, phối hợp đến không chê vào đâu được, đem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận đều tiêu ký đi ra, đây mới là chuyện khó tin nhất. Cái này căn bản là không thể nào là phổ thông con kiến có thể làm đến sự tình, nhưng là, ở thời điểm này, trước mắt chỗ này có phổ thông con kiến, lại làm được. Đây là trải qua huấn luyện sao? Nhìn xem cái này từng cái phổ thông con kiến, Trúc Gia Di đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mỗi một lần kiến thức đến, con kiến hiểu trận pháp, mà lại là do huyền tố dạng này vô thượng thủy tổ sáng tạo vô song trận pháp. Đừng nói là một con kiến liền xem như tuyệt thế thiên tài, đạo hạnh tạo hóa không đủ. Cũng giống vậy không có khả năng đi phá huyền tố sáng tạo tuyệt thế đại trận, mà một đám con kiến, phối hợp nên không chê vào đâu được, đi tiêu ký ra Mê Thiên Huyền trận, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại, Hắc Vu Vương lại làm được, lúc này, để Trúc Sa Di bọn hắn đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Không cần vẻn vẹn nhìn xem những con kiến này. Tại Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chân chính phá giải Mê Thiên Huyền trận không phải ở chỗ những con kiến này. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, để Lan Nguyên công tử bọn hắn không khỏi tâm thần vì đó chấn động, Lan Nguyên công tử không khỏi thốt ra, nói ra, làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, không tiếp tục trả lời Lan Nguyên công tử lời nói. Tốt, chuẩn bị phá trận thời điểm. Nhìn thấy chính mình con kiên đem tất cả bột mì đều điêu tiến vào, đem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận đại thế toàn bộ đều tiêu ký đi ra, Hắc Vu Vương vỗ tay một cái, đắc ý nói, nho nhỏ Mê Thiên Huyền trận, phá đi làm sao khó vậy? Tiện tay mà thôi thôi. Trước đó, Hắc Vu Vương nói ra khoác lác như vậy lời nói đến, Trần quận chúa, Trúc Sa Di bọn hắn đều sẽ đổi bên trên một hai câu, nhưng là, bây giờ thấy từng con kiến đem Mê Thiên Huyền trận đều tiêu ký đi ra, thần kỳ như thế sự tình đều phát sinh, Trần quận chúa, Trúc Sa Di bọn hắn cũng bắt đầu cho là, Hắc Vu Vương hẳn là có thể phá trước mắt cái này Mê Thiên Huyền trận. Hiện tại ngươi muốn làm sao phá cái này Mê Thiên Huyền trận? Nhìn trước mắt một màn này, Lan Nguyên công tử không khỏi hỏi. Đem nó nâng lên. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nhìn một chút cái này Mê Thiên Huyền trận, nói ra, thứ này, không sai, ta muốn. Đem nó nâng lên. Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Mê Thiên Huyền trận liền bố tại nơi này, có thể nói đem vùng thiên địa này đều trấn tại trong đó, thậm chí cùng vùng thiên địa này dung ở cùng nhau, sao có thể đem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận nâng lên đâu. Ngay lúc này, chỉ gặp Hắc Vu Vương đã cầm lên chính mình kiếm gỗ đào, khua lên kiếm gỗ đào, trong miệng lải nhải có từ, thiên linh linh, địa linh linh, chư thần chư tướng nhanh hiển linh, một rời núi, hai rời biển, ba trống trời. Khi Hắc Vu Vương lải nhải có từ đọc thời điểm, chỉ gặp cái này từng con kiến vậy mà sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, xếp thành một đội lại một đội. Cuối cùng, theo Hắc Vu Vương một tiếng lập tức tuân lệnh, vừa dứt lời xong thời điểm, chỉ gặp cái này từng con kiến cao cao hưng khởi hơi thở chân nhỏ, lập tức mạnh mẽ đanh thép hướng Mê Thiên Huyền trận bước đi. Khi cái này từng cái con kiến bước đi kiên cố hữu lực bộ pháp, đi hướng Mê Thiên Huyền trận thời điểm, trong chớp mắt này, làm cho tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giống như cái này từng con kiến đạp cất bước đến, chính là mạnh mẽ đanh thép, từng bước một đạp xuống đi, chính là phanh, phanh, phanh rung động, mỗi một bước đều giống như là chấn động đến đất rung núi chuyển đồng dạng, giống như mỗi một bước đều có thể đem đại địa dẫm sập đồng dạng. Nghe được dạng này phanh, phanh, phanh đất rung núi chuyển thanh âm, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, lập tức đều trợn tròn mắt, thế này sao lại là từng con kiến đang bước đi, đây càng giống như là từng đầu to lớn vô cùng mãnh thú tại chạy, mà lại tràn đầy tiết tấu, muốn đem cả vùng đại địa đều dẫm sập đồng dạng. Cuối cùng, tất cả con kiến đều biến mất tại Mê Thiên Huyền trận bên trong, chỉ gặp Hắc Vu Vương cầm lên bó lớn tỏi, ném vào trong miệng, liều mạng nhai, miệng miệng đầy tỏi, hét lớn một tiếng, âm thanh uống mơ hồ không rõ cảm giác, lên. Theo hét lớn một tiếng thời điểm, hắn há miệng phun một cái, chỉ gặp cuồn cuộn vu hỏa trong nháy mắt xông vào Mê Thiên Huyền trận bên trong. Khi cái này cuồn cuộn vu hỏa xông vào Mê Thiên Huyền trận thời điểm, tất cả tiêu ký tại Mê Thiên Huyền trận bên trong bột mì vậy mà cũng lập tức bốc cháy lên, tùy theo cũng phun lên cao cao hỏa diễm. Ở thời điểm này, toàn bộ Mê Thiên Huyền trận đều lập tức phát sáng lên, chỉ gặp hỏa diễm răng khắp nơi thời điểm, trong nháy mắt tạo thành một cái hỏa trận hết sức kỳ quái, bởi vì mỗi một cái con kiến toàn thân đều phát sáng lên, tựa như là phun lửa chiến sĩ một dạng. Ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh, từng đợt một ngạt thanh âm vang lên, chỉ gặp cái này từng con kiến toàn thân dâng trào ra hỏa diễm thời điểm, giống như biến thành cao lớn phun lửa chiến sĩ thời điểm, bọn chúng giơ lên chân trước, trong nháy mắt, đem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận giơ lên. Không sai, ngay lúc này, tất cả con kiến phun hỏa diễm, thật giống như phun lửa chiến sĩ, bọn chúng lập tức bay đến không trung, hai chân giơ lên thời điểm, đem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận giơ lên thật cao. Cái này, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy toàn bộ Mê Thiên Huyền trận bị từng con kiến giơ lên thật cao thời điểm, hoàn toàn thoát ly đại địa, hoàn toàn thoát ly thời gian, bị đơn độc giơ lên, mà lại, toàn bộ Mê Thiên Huyền trận chính là hoàn chỉnh không thiếu sót, không có bất kỳ cái gì hư hao. Cái này, thế này sao lại là phá trận, đây là chuyển trận. Nhìn xem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận đều bị giơ lên đằng sau, bất luận là Trần quận chúa hay là Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di, đều lập tức mắt choáng váng. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy không gì sánh được phá trận chỉ pháp, người khác phá trận đều là tìm tới đại trận sơ hở, hoặc là thôi diễn đại trận ảo diệu, nơi nào có giống Hắc Vu Vương dạng này, dùng từng con kiến phun lên lửa đến, giống phun lửa chiến sĩ một dạng, đem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận giơ lên. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Mê Thiên Huyền trận bị giơ lên đằng sau, Hắc Vu Vương đắc ý cười lớn một tiếng, nói ra, tốt trận, ta thu. Nói, Hắc Vu Vương mở to miệng túi, theo hắn hét lớn một tiếng, đem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận quấn vào trong túi áo, trong nháy mắt đem Mê Thiên Huyền trận thu nhập mình có. Khi Mê Thiên Huyền trận vừa thu lại thời điểm, tất cả mê vụ cũng đều biến mất không thấy. Trận phá. Nhìn xem toàn bộ Mê Thiên Huyền trận đều bị Hắc Vu Vương thu nhập miệng túi của mình bên trong, trong lúc nhất thời, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều nói không ra nói đến, không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn gặp qua rất nhiều cao nhân, cũng đã gặp đại đế hoang thần. Trong bọn họ thậm chí có người từng thấy Nguyên Tổ Trảm Thiên, bất luận là Đại Đế Hoang Thần, hay là Nguyên Tổ Trảm Thiên, thủ đoạn của bọn hắn cỡ nào tuyệt thế, cỡ nào kinh diễm vô địch. Nhưng là, như là Hắc Vu Vương thủ đoạn như vậy, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại phá vỡ bọn hắn đối với đạo hạnh thường thức. Một mực đến nay, bọn hắn cho là, có được thần thông, cái kia nhất định là thông qua tu luyện đại đạo, tăng lên huyết khí, ẩn dưỡng lực lượng các loại thủ đoạn cùng huyền cơ. Chỗ nào giống Hắc Vu Vương như thế, nương tựa theo đủ loại vật bình thường, chính là có thể làm được thần kỳ như thế sự tình. Cái này, đây coi là công pháp gì? Sau khi lấy lại tinh thần, Lan Nguyên công tử cũng nhịn không được hỏi. Ha ha, cái này không gọi công pháp, cái này gọi vu thuật, Hắc Vu Vương. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, đắc ý vạn phần, cao ngạo ngẩng đầu đến, nói ra, ta Hắc Vu thuật, chính là vạn cổ vô song, độc bộ thiên hạ, không ai bằng vậy. Hắc Vu Vương lại khoác lác tới. Nhưng là, ở thời điểm này, dù là biết rõ Hắc Vu Vương tự biên tự diễn, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều đã không sặc hắn. Bởi vì bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Hắc Vu Vương dạng này Hắc Vu thuật, đích, xác là thần kỳ không gì sánh được, coi như cũng không thấy chân chính có thể đạt tới vạn cổ vô song tình trạng, cũng đích thật là riêng một ngọn cờ, cái này hoàn toàn cùng bọn hắn chỗ đạo huyền diệu không giống với. Cái này đích xác là có chút thủ đoạn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Ha ha, hắc, dù sao, ta là tốn hao 100.000 vạn năm sáng tạo vô thượng Hắc Vu thuật vậy. Đạt được Lý Thất Dạ dạng này đồng ý, Hắc Vu Vương cũng đều không cưỡng nổi đắc ý, ưỡn ngực. Mê Thiên Huyền trận bị dọn đi đằng sau, mê vụ chỗ che cảnh tượng hoàn toàn bại lộ tại trước mắt cũng không phải là cái gì cựu giới chi khư lối vào, mà là một cái sơn cốc. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào sơn cốc thời điểm, phát hiện sơn cốc này chính là cảnh sắc mỹ lệ, thậm chí tựa như là một cái lâm viên đồng dạng. Toàn bộ trong sơn cốc, bất luận là hoa cỏ cây cối, nhìn đều đã từng tu sửa qua đồng dạng, hoa cỏ cây cối trồng trọt ở chỗ này, chính là ngay ngắn rõ ràng, nhìn chính là hoàng gia viên lâm cảm giác. Tại răng khắp nơi toàn bộ trong lâm viên, một mặt chính là cửa vào, một chỗ khác chính là một tòa cung điện bộ dáng kiến trúc, mà ở trung ương là một cái cự đại ao nước. Ngay tại đáy cốc đầu cuối tòa kia kiến trúc, xem xét đi, cũng không phải là cái gì kiến trúc, nhìn kỹ, chính là một tòa lăng mộ, mà cái này một tòa lăng mộ 10 phần cao lớn, mà lại 10 phần khí phái, cả tòa lăng mộ nhìn như là cung điện một dạng. Cả tòa lăng mộ chính là phong bế, căn bản cũng không có cửa vào, tại lăng mộ miệng chính là một tấm bia đá khảm nạm lấy. Nhìn giống cùng cả tòa lăng mộ liền thành một khối, giống như dạng này bia đá khảm nạm ở chỗ này thời điểm, cả tòa lăng mộ đều là một viên to lớn vô cùng giống như hòn đá, không thể phá vỡ, cũng khiến cho cả tòa lăng mộ kín kẽ, căn bản cũng không khả năng mở ra. Mà tấm bia đá này, phía trên không có khắc lấy bất luận cái gì văn tự, cũng không có bất luận cái gì đồ án, toàn bộ bia đá đều là trống không, cái này để cho người ta thấy kỳ quái tới. Bình thường mà nói, bất kỳ cái gì một tòa lăng mộ đều hẳn là có nó bi văn mới đúng. Ghi chép tại trong lăng mộ này mai táng chính là người nào, hoặc là thân phận như thế nào các loại. Nhưng mà, cái này một tòa lăng mộ bia đá là một mảnh trống không, không có cái gì khắc lên đi, mà lại bia đá còn có chút thô ráp, không có bất kỳ cái gì tân trang để cho người ta hoài nghi, cả khối bia đá có phải hay không từ trên núi đá cắt đi, liền trực tiếp khảm nạm ở chỗ này. Như vậy một tòa khổng lồ lăng mộ, như là cung điện một dạng, để bất luận kẻ nào xem xét, đều hiểu tại trong lăng mộ này, nhất định chôn giấu lấy nhân vật không tầm thường, nhưng là... Chính là như vậy một tòa lăng mộ, nhưng không có bất luận cái gì mộ chí minh, cái này để người ta thấy cũng không khỏi sẽ ở trong nội tâm nói thầm. Lăng mộ này, khó lường, chính là có long mạch nha, đây là đại mạch chỉ tượng nha, có thể mai táng người ở chỗ này, đại đế cất bước nha. Tiên sơn cốc này, Hắc Vu Vương xem xét, hai mắt đều tỏa sáng. Đây không phải cựu giới chỉ khư lối vào, là đại mộ chỗ. Ở thời điểm này, Lý Nhàn vừa tiến vào sơn cốc, nhìn thấy cái này một tòa lăng mộ thời điểm. Hắn cũng đều không khỏi giật này cả mình. Hắn cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này sẽ có một tòa to lớn như vậy lăng mộ. Phải biết, vùng này đều là bọn hắn Lý gia lăng mộ chỉ địa, có thể mai táng ở chỗ này đều là bọn hắn Lý gia tiên tổ. Nhưng là, trước đó, nơi này chính là mê vụ bao phủ, bị mê thiên huyền trận ngăn lại cản. Bọn hắn Lý gia hậu thế cũng không biết nơi này có một tòa to lớn lăng mộ. Bọn hắn còn tưởng rằng mê vụ ngăn che, chính là cựu giới chỉ khư lối vào đâu. Mai táng chính là A. Nhìn xem dạng này một tòa khổng lồ như thế lăng mộ, bất luận là Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều không khỏi thầm giật mình. Bọn hắn đi qua Lý gia nghĩa trang thời điểm, thấy qua Lý gia tiên tổ từng tòa phần mộ, nhưng là, cái này từng tòa phần mộ đều xa xa không có trước mắt cái này, một tòa lăng mộ to lớn, liền xem như Lý gia đại đế tiên tổ, bọn hắn chỗ mai táng phần mộ cũng không sánh nổi trước mắt cái này một tòa lăng mộ. Ở thời điểm này, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía Lý Nhàn. Ta cũng không biết nha. Bị Lan Nguyên công tử bọn hắn nhìn một cái tới, Lý Nhàn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giang tay ra, nói ra, ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, cũng xưa nay không biết nơi này có một tòa lớn như thế lăng mộ. Đừng nói là Lý Nhàn không biết, liền xem như bọn hắn bậc cha chú, cũng không người nào biết nơi này có một tòa khổng lồ như thế lăng mộ. Các ngươi Lý gia, còn có thể là ai mai táng ở chỗ này? Nhìn thấy như vậy quy cách lăng mộ, Lan Nguyên công tử cũng không khỏi nói thầm. Từ Lý gia nghĩa trang xem ra, liền xem như đại đế tồn tại cấp bậc như vậy, đều không có khổng lồ như thế phần mộ. Như vậy, trước mắt tòa này khổng lồ như thế cao như thế quy cách, lăng mộ, mai táng là ai? Ta cũng không biết, trong gia tộc của chúng ta, liên quan tới cái này một tòa lăng mộ, không có bất kỳ ghi chép gì. Lý Nhàn moi ruột gan, đều muốn không ra bọn hắn Lý gia còn có vị nào tiên tổ mai táng ở chỗ này. Huyền Tố. Lúc này, Đần Độn Mộc Hổ toát ra một câu nói như vậy. Mộc Hổ câu này đần độn mà nói, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lời này cũng không phải không có đạo lý, Dù sao, khổng lồ như thế, cao như thế quy cách lăng mộ, tại Lý gia tới nói, có lẽ chỉ có bọn hắn thủy tổ Lý Huyền Tố mới có tư cách mai táng ở chỗ này. Không có khả năng. Đối với dạng này suy đoán, Lý Nhàn liền một mực phủ nhận, lắc đầu nói ra, chúng ta thủy tổ cũng không có hạ táng, càng không khả năng mai táng ở chỗ này. Lý Nhàn biết, bọn hắn thủy tổ Lý Huyền Tố cũng không có trong gia tộc tọa hóa hoặc là chết đi, nàng là mất tích, mà lại, cho đến nay, bọn hắn Lý gia đời đời cũng không có ai biết bọn hắn thủy tổ Lý Huyền Tố hạ lạc. Nếu như nói, bọn hắn thủy tổ thật là mai táng ở chỗ này mà nói, bọn hắn Lý gia hậu đại đương nhiên biết, đời đời kiếp kiếp cũng đều nhất định sẽ tới bái tế, nhưng là, cái này một tòa lăng mộ, bọn hắn hậu thế không có bất kỳ người nào biết. Lăng mộ, không nhất định chôn giấu lấy người chết. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, không phải mai táng người chết, đó là cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lý Nhàn, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Như vậy lăng mộ, mà lại khổng lồ như vậy, cao như thế quy tắc, bất kỳ người nào xem xét, đều sẽ cho là nhất định là chôn giấu lấy khó lường một cái nào đó đại nhân vật, hoặc là kinh thiên đại đế, lại hoặc là vô địch nguyên tổ. Ha ha, nếu như không phải chôn người chết, đó chính là có chôn bảo vật. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương hai mắt sáng lên, hắc hắc nói, trong này, có phải hay không chôn giấu lấy binh khí vô địch đâu, lại hoặc là vạn cổ vô song tiên khí. Hắc, hắc, hắc. Sau khi nói đến đây, Hắc Vu Vương không khỏi lau tay ma quyền, hai mắt sáng lên, tựa như là lập tức liền đem lăng mộ này cho đào đồng dạng. Mai táng có vô địch chỉ binh, vạn cổ vô song tiên khí. Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn qua Lý Nhàn. Có thể hay không các ngươi Lý gia tiên tổ chỉ bình mai táng ở chỗ này? Trúc Sa Di cũng không khỏi hoài nghi. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Lý Nhàn lập tức đều không xác định, nói ra, không có phương diện này ghi chép. Bọn hắn Lý gia đã là xuống dốc vô số năm tháng, về phần bọn hắn Lý gia có cái gì vô địch bảo vật, vô thượng tiên khí, Lý Nhàn hoàn toàn không biết, hiện tại bọn hắn Lý gia hoàn toàn là không có một kiện có thể đem ra được, có thể cầm được lên mặt đài binh khí bảo vật. Theo đạo lý tới nói, lớn như thế quy cách lăng mộ, khả năng không có bất kỳ cái gì mộ chí minh. Nhìn trước mắt lăng mộ bia đá, Lan Nguyên Công Tử cũng đều không khỏi thì thào nói, trong này nhất định là có kỳ quặc, nhất định là mai táng lấy bí mật gì. Ha ha, chúng ta đem nó móc ra, chẳng phải sẽ biết bên trong chôn có bí mật gì. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đã có chút không kịp chờ đợi nói ra, hai mắt tỏa sáng, giống như hận không thể lập tức động thủ muốn đem trước mắt cái này một tòa lăng mộ đào mở đen, nhìn xem bên trong chôn có bảo vật gì. Không thể. Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để Lý Nhàn giật mình, nói ra, nơi này nhất định là chôn giấu lấy chúng ta tiên tổ, đương nhiên không thể mở mộ phần. Lý Nhàn làm Lý gia hậu thế, đương nhiên không cho phép người khác tới đào bọn hắn Lý gia mộ tổ. Ngươi không phải là muốn trộm mộ đi. Chỉ tới Hắc Vu Vương lời như vậy, Trần Quận Chúa đều không có tức giận xem xét hắn một chút. Cái này kêu cái gì trộm mộ? Hắc Vu Vương ưỡn ngực một cái, lẽ thẳng khí hùng, nói ra, Lý gia tử tôn chẳng phải đang nơi này sao? Cái này gọi quang minh chính đại mở quan tài, ở đâu là cái gì trộm mộ, không cần thiết hỏng bản vương thanh danh. Thôi đi, ta nhìn ngươi là hay làm loại này chuyện trộm gà trộm chó đi. Trần Quận Chúa trừng mắt liếc hắn một cái, đối với Hắc Vu Vương biểu thị hoài nghi. Vì sao muốn bỏ gần tìm xa đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ lăng mộ thu hồi ánh mắt, chỉ trước mặt ao nước, nói ra, riêng là cây kia sen, đều giá trị liên thành. Ta là thấy được, vừa tiến đến liền thấy. Lúc này, Hắc Vu Vương ánh mắt đuổi rơi vào trong ao cây kia sen bên trên. Ở giữa sơn cốc ao nước, không có sinh trưởng những thứ đồ khác, trừ một cây hoa sen bên ngoài. Cây này hoa sen, cùng bình thường hoa sen không giống với, nhìn một cái thời điểm, tựa như là một chiếc chân cao ngọn đèn dựng đứng ở nơi đó, dài nhỏ chân cao, nhìn như là một loại nào đó thần kim đúc thành đồng dạng, tản mắt ra từng sợi băng lãnh quang mang. Mà trên cánh sen, đã là kết thành quả sen, toàn bộ. Quả sen nhìn không giống như là quả sen, không có loại kia thực vật nhục cảm, càng giống là một loại dùng cổ đồng nước đúc kim loại, mà thành kim loại quả sen một dạng. Mà tại quả sen này bên trong, mỗi một cái hạt sen lỗ đều tản ra không giống với quang mang, nhìn tựa như là hào quang bảy màu đang lóe lên một dạng. Bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy dạng này một đóa quả sen, đều biết đây là khó lường đồ tốt. Thất thần liên trản. Nhìn xem cây này quả sen, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nhàn nhạt nói ra. Thứ này, đích thật là hiếm thấy, thất khổng đã thành, bảy hạt sen đã kết, chỉ sợ là chí ít ngàn vạn năm trở lên. Thất thần liên trản. Vừa nghe đến cái tên này Trần Quận Chúa không khỏi giật này cả mình, nói ra, truyền thuyết là có thể chữa thương vô thượng thánh phẩm, có thể bạch cốt sinh nhục, có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí truyền thuyết là có thể luân hồi trùng sinh. thánh dược này ta nghe qua. Vừa nghe đến cái tên này, Lan Nguyên công tử cũng không khỏi giật mình, nói ra, thuốc này sinh trưởng 10 phần hà khắc, 10 phần khó mà vun trồng, chính là ngay cả đại đế cũng khó mà đem nó cấy ghép. Thiện tai, thiện tai. Lúc này, Trúc Sa Di hợp thành chữ thập, cũng đều sợ hãi thán phục, nói ra, thất thần liên trản, nghe đồn chỉ sinh tại tịnh thổ, trong nhân thế địa phương khác cũng không sinh vậy. Hôm nay vậy mà lại sinh ở nơi này, không thể tưởng tượng nổi vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi đi, sự tình gì đều muốn cùng các ngươi Phật gia tịnh thổ dính líu quan hệ, đây không phải muốn hướng các ngươi Phật gia tịnh thổ thiếp vàng sao. Đối với Trúc Sa Di lời như vậy, Hắc Vu Vương khinh thường, nói ra, có vô thượng chi lực, muốn đem nó cấy ghép ở đâu liền có thể cấy ghép ở đâu, chỉ có các ngươi một đám nhược kê con lừa chọc mới muốn cái gì tịnh thổ, nếu là bản vương, đừng nói là cái này khu khu thất thần liên trản, liền xem như vô thượng tiên liên, bằng ta vô thượng chi lực, đều dễ như trở bàn tay đem nó cấy ghép đi, không có hướng chúng ta trên mặt thiếp vàng. Đối với Hắc Vu Vương dạng này dèm pha, Trúc Sa Di cũng là 10 phần khó chịu, buồn bực nói. Nhưng là... lại không làm gì được Hắc Vu Vương, mà Hắc Vu Vương đã sớm nói rõ thái độ, đối với bọn hắn Phật gia tịnh thổ hoàn toàn là không chào đón, mỗi một lần đối với bọn hắn, đều là đối chọi gay gắt. Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nở nụ cười, Hắc Vu Vương đối với Phật gia khó chịu, bọn hắn đều là biết đến sự tình. Về phần tại sao Hắc Vu Vương vì sao đối với Phật gia khó chịu, vậy liền không được biết rồi. Ha ha, dạng này một gốc thất thần liên trản, đồ tốt vậy. Chữa thương vô song thánh phẩm. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương nhìn thấy cây này thất thần liên trản, hai mắt cũng tỏa sáng, chảy nước miếng bộ dáng, nói ra, ha ha, trận là bản vương phá, những vật khác, bản vương cũng không tham, liền muốn cây này thất thần liên trản như thế nào. Cái này không thể. Ở thời điểm này, Trần quận chúa lập tức không đồng ý, lắc đầu quát bảo ngưng lại, nói ra, cái này lại không phải vật vô chủ, đương nhiên không có khả năng chiếm đoạt. Nói, Trần quận chúa cũng nhìn xem Lý Nhàn, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều nhìn xem Lý Nhàn. Thất thần liên trản, dạng này vô song thánh dược, ai không nghĩ đến chi, dù sao, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn đều là tại trên vết đao liếm sống qua thời gian, một ngày nào đó sẽ trọng thương ngã gục thời điểm, nếu có dạng này một gốc thất thần liên trản, như vậy, lúc nào cũng có thể đem chính mình từ quỷ môn quan kéo trở về, nhặt về một cái mạng. Nhưng là, hiện tại cây này thất thần liên trản được xưng tại trong lăng mộ này, không cần đi nói, vậy cũng nhất định là Lý gia tiên tổ cấy ghép ở chỗ này. Nó cũng không phải là hoang dại thánh dược, nó cũng không phải là hoang dại đồ vật. Cái này cho là ta tiên tổ trùng a. Lý Nhàn cũng đều không khỏi gãi gãi đầu cười khan một tiếng. Ở thời điểm này, Lý Nhàn cũng đều không biết nên như thế nào cho thỏa đáng. Hắn đương nhiên minh bạch, cây này thất thần liên trản chính là tổ tiên bọn họ trùng. Mà lại, như vậy một gốc vô thượng thánh dược, đương nhiên là vô cùng chân quý. Đặc biệt là đối với bọn hắn suy sụp Lý gia mà nói, có được dạng này một gốc vô thượng thánh dược. Nói không chừng có thể bán một cái giá trên trời, nói không chừng còn có thể phúc phận tử tôn đâu. Nhưng, Lý Nhàn hiểu thêm, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Bọn hắn nho nhỏ Lý gia, đã suy sụp đến tình cảnh như vậy, nếu là có được dạng này một gốc vô thượng thánh dược, nói không chừng không chỉ có là hắn lúc nào cũng có thể đưa tới họa sát thân, đồng thời cũng càng có thể là đưa tới tai họa diệt môn. Đến lúc đó, đừng bảo là tương lai phúc phận tử tôn, ngay cả bọn hắn ngay cả Lý gia đều hôi phi yên diệt. Các ngươi tiên tổ chủng, đương nhiên là thuộc về các ngươi Lý gia. Trần quận chúa ngược lại là rất chính trực, mặc dù trước mắt cây này thất thần liên, tràn 10 phần chân quý, cũng đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch, nhưng là, nàng vẫn là không có muốn đi cường thủ hào đoạt. Thứ này, mặc dù chân quý, Lan Nguyên công tử cũng không khỏi nói ra, này hay là thuộc về Lý đạo hữu gia sản. Coi như Lan Nguyên công tử cũng muốn lấy được dạng này một gốc thất thần liên trản. Nhưng là, nó thuộc về Lý Nhàn gia sản, bọn hắn liền không có ý tứ cường thủ hào đoạt, bọn hắn cùng Lý Nhàn cũng coi là rất quen, cũng coi là bằng hữu quan hệ. Đương nhiên, đổi lại là các tu sĩ cường giả khác hoặc là đại nhân vật, bọn hắn căn bản cũng không có phương diện này ý nghĩ cùng cố kỵ. Đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói, căn bản liền sẽ không xem Lý Nhàn là bằng hữu. Huống chỉ, Lý gia dạng này suy sụp, mà lại, Lý Nhàn tiểu nhân vật như vậy, lại làm sao có thể trở thành bằng hữu của bọn hắn. Cho dù là bằng hữu, vậy cũng vẻn vẹn sơ giao thôi, tại một gốc vô thượng thánh dược trước mặt, loại này sơ giao tình nghĩa, đáng là gì, đương nhiên là muốn đem cây này thất thần liên trản cướp đoạt đến đây. Uy, uy, uy. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương không khỏi trừng trong mắt, nhìn thấy Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn, nói ra, các ngươi là có ý gì? Ta cũng còn không nói gì, các ngươi liền đã làm chủ, tốt như vậy vô thượng thánh dược, bản vương đương nhiên là phải có một phần. Cái gì ngươi phải có một phần? Trần quận chúa lập tức không vui, Nói ra, cái này lại không phải đồ vật của ngươi, mà lại, nó cũng không phải vật vô chủ. Đây là Lý gia tiên tổ trồng gieo xuống tới vô thượng thánh dược, nó đương nhiên là thuộc về Lý gia. Ha ha, mặc dù liền xem như dạng này, thì tính sao? Hắc Vu Vương trừng trong mắt, nói ra, dạng này vô thượng thánh dược, tiểu oa nhi này có thể giữ được sao? Hắc, đồ tốt như vậy các ngươi nếu là lưu cho hắn, đó là hại hắn. Chỉ cần hắn đem dạng này thánh dược đem trong ngực một thăm dò, ai cũng có thể nhìn ra được, hắn người mang bảo vật, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Hắc, đến lúc đó, đừng nói là cái mạng nhỏ của hắn khó giữ được, chỉ sợ Lý gia cũng là hôi phi yên diệt. Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, cho dù là bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng, Hắc Vu Vương nói tới, vậy cũng là lời nói thật. Nếu như vậy một gốc vô cùng chân quý vô thượng thánh dược, để Lý Nhàn nhét vào trong ngực mà nói, cái kia hoàn toàn chính xác lúc nào cũng có thể đưa tới họa sát thân, đến lúc đó, không chỉ có Lý Nhàn khó giữ được cái mạng nhỏ này, chính là ngay cả Lý gia đều sẽ hôi phi yên diệt. Cưỡng tử đoạt lý. Trần quận chúa không khỏi trừng mắt liếc, trừng mắt Hắc Vu Vương nói ra, ngươi muốn đoạt người ta thánh dược liền trực tiếp nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Ha ha, tiểu oa nhi, ngươi là không biết lòng người hiểm ác a. Hắc Vu Vương trừng to mắt, đắc ý nói, coi như bản vương không cầm thánh dược này, tiểu gia hỏa này đem nó nhét vào trong ngực, tin tưởng bản vương, không ra mấy ngày, cái mạng nhỏ của hắn liền khó giữ được. Vu Vương nói cũng phải có đạo lý. Lý Nhàn cũng thừa nhận Hắc Vu Vương lời nói là có đạo lý, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, gốc này thất thần liên trản, ta đích xác là không xứng có được nó, nếu là ta mang lên nó, chỉ sợ thật sẽ mang đến cho ta họa sát thân, cũng sẽ cho chúng ta Lý gia mang đến tai họa diệt môn. Thất thần liên trản, dạng này vô thượng thánh dược, ai không muốn có được, nhưng là, Lý Nhàn cũng là có tự biết rõ, mặc dù nói, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn không tham không đoạt cây này vô thượng thánh dược. Nhưng mà cái này không có nghĩa là những người khác không đoạt, một khi để cho người ta phát hiện, cái mạng nhỏ của hắn liền khó giữ được. Ha ha, ta nói đúng không? Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, như vậy vô thượng thánh dược, ta tới giúp ngươi đảm bảo. Không thể. Trần quận chúa lập tức phản đối, nói ra, ngươi đây là nuốt người ta linh dược, bớt ở chỗ này kiếm cớ. Loại chuyện này cũng không phải không thể. Đứng ở bên cạnh, một mực không lên tiếng Lý Thất Gia ở thời điểm này thản nhiên nói, ngươi thay hắn đảm bảo, cũng không có vấn đề gì. Nói vỗ vỗ Hắc Vu Vương bả vai. Hắc, hắc, hắc, đúng không, có đạo lý đi, công tử đều như vậy nói. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương lập tức hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói ra, vậy liền ta đến thay hắn đảm bảo. Đã ngươi đều thay hắn đảm bảo như vậy, cũng phải để người ta chiếu cố tốt, về sau liền để hắn đi theo bên cạnh ngươi đi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Hắc Vu Vương bả vai, cười mỉm nói, về sau bốn người bọn họ, cũng đi theo bên cạnh ngươi. Lấy giám sát ngươi có hay không độc chiếm gốc này thất thần liên trản. Cái gì? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Hắc Vu Vương cái kia đưa tay liền muốn đi hái thất thần liên trản tay, lập tức liền cứng đò, sau đó tự như tia chớp, lập tức rút về. Không thể, không thể, này làm sao có thể đâu? Hắc Vu Vương lập tức lắc đầu, như là chống lúc lắc một dạng, nói ra, không thể, không thể, nói đùa cái gì, ta mang theo 5 cái vướng víu, đó còn là đem mệnh của ta cầm đi đi, đánh chết ta. Ta cũng sẽ không muốn như vậy 5 cái vướng víu. Ai mà thèm cùng với ngươi? Bị Hắc Vu Vương dạng này một ghét bỏ, Trần quận chúa cũng không vui, trừng Hắc Vu Vương một chút, nói ra, ta mới không cần đi theo hắn đâu, cây này vô thượng thánh được hay là còn cho Lý Nhàn mới đúng, ta mới không cần lưu tại bên cạnh hắn giám sát hắn đâu. Có thể lưu tại bên cạnh hắn, là của ngươi phúc phận, cũng là tạo hóa của ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói với Trần quận chúa, người khác đều không có dạng này phúc phận, cũng không có tạo hóa như vậy. Lý Thất Dạ lời nói vừa nói ra, lập tức để Trần quận chúa không khỏi vì đó khẽ giật mình, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Tiểu oa nhi, có nghe hay không? Đạt được Lý Thất Dạ dạng này tán đồng, Hắc Vu Vương vậy coi như là đắc ý, ưỡn ngực thân cười hì hì nói, người khác muốn quỳ lưu tại bản vương bên người, bản vương đều khinh thường liếc hắn một cái đâu, ngươi tiểu oa nhi này, hiện tại có vạn cổ tạo hóa, vạn cổ cơ duyên liền bày ở trước mặt ngươi, còn không hảo hảo trân quý. Lúc này, Lan Nguyên công tử cùng Trúc Sa Di nhìn nhau một chút, Lan Nguyên công tử không khỏi do dự một chút, trầm ngâm nói, thế nhưng là, chúng ta đều đã là nhập đạo người, cũng là thư viện học sinh, lại học hắc vu thuật, chỉ sợ không ổn đâu. Thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di không khỏi hợp thành chữ thập, mặc dù, hắn cũng thừa nhận hắc vu vương hắc vu thuật chính là nhất tuyệt, nhưng là, tựa hồ không nhất định thích hợp bọn hắn đi tu luyện. Thật muốn chúng ta đi theo hắn sao? Trần quận chúa ở thời điểm này, đều cảm thấy cái chủ ý này là lạ. Theo đạo lý tới nói, Lý Thất Dạ đạo hạnh, So với bọn hắn kém xa, vận mệnh của bọn hắn tu hành, đương nhiên không tới phiên do Lý Thất Dạ đến thay bọn hắn làm chủ, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói, bọn hắn lại cảm thấy, tựa như là có đạo lý, hẳn là nghe theo Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Thôi đi, người nghĩ hay lắm. Hắc Vu Vương lắc đầu, nói ra, bản vương vô thượng vu thuật, vạn cổ độc nhất vô nhị, các ngươi người phàm bình thường chi tư, muốn tu luyện ta hắc vu thuật, hắc, hắc, hắc. Còn không có đạt tới thiên phú như vậy, thằng nhãi danh không thể dạy không thể dạy. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương giả mồm đi lên, hắn không muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nguyện ý đâu? Đần độn Mộc Hổ cái thứ nhất đồng ý, lập tức tiến lên, đưa tay hướng Hắc Vu Vương muốn ăn, nói ra, tiền bối dầu chiên châu chấu ăn quá ngon, con rết cũng tốt ăn, trước cho ta một bao. Lăn! Hắc Vu Vương lập tức mặt mo đều đen, một cước đem Mộc Hổ đạp ra ngoài, nhưng là, Mộc Hổ đứng lên. Không có chút nào để ý, cùng ở bên người Hắc Vu Vương, mặt dạn mày dày, nói ra, cho ta một bao nha. Lăn. Hắc Vu Vương không thèm để ý hắn. Ta cũng có thể học Hắc Vu thuật sao? Ở thời điểm này, Lý Nhàn cũng không khỏi cả lăm, nói chuyện cũng đều không lưu loát. Hắn nói ra, ta tư chất rất kém cỏi. Rất kém cỏi, đương nhiên từ bỏ. Hắc Vu Vương lướt Lý Nhàn một chút, tức giận nói ra, chẳng lẽ ta muốn gọi bao cỏ hay sao? Hắc Vu Vương thái độ như vậy, lập tức để Lý Nhàn sắc mặt đỏ lên, dù sao, Lý Nhàn vẫn là không có thấy qua việc đời, da mặt mỏng, bị Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, cũng cảm thấy là có đạo lý, dù sao, nếu như mình thiên phú tốt một chút, chính mình cũng không vẻn vẹn có một tí tẹo như thế tạo hóa, dù sao cũng là tu luyện mạnh hơn một chút. Vậy, ta đích xác là thiên phú không được. Lý Nhàn đành phải đàng hoàng nói ra, nhưng ta có thể cố gắng. Ngươi nhìn, có nghe hay không? Lý Thất Dạ cười mỉm nói với Hắc Vu Vương, thiên phú không được, cố gắng đến đụng, lại nói, tu luyện chuyện như vậy, cũng chưa chắc là dựa vào đại phú. Không thể, không được. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương vậy liền thật sợ, bởi vì Lý Thất Dạ không phải đùa giỡn, là chăm chú. Hắc Vu Vương không ngốc, hắn lập tức minh bạch, Lý Thất Dạ là muốn hắn thu Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa, Lý Nhàn bọn hắn làm đồ đệ. Ha ha, tốt một gốc thất thần liên trản. Ngay lúc này một thanh âm vang lên. Khi dạng này một thanh âm một vang lên thời điểm, một nguồn lực lượng trong nháy mắt như sóng chiều đồng dạng, đập vào mặt, lập tức để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngay tại một sát na này ở giữa, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn vừa đứng ở trước mặt mọi người thời điểm, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng không khỏi đông đông đông liền lùi lại mấy bước, trong nháy mắt bị khí thế của hắn chỗ áp chế. Giờ này khắc này, đứng tại trước mặt bọn hắn, chính là một vị lão giả một thân xiêm y màu xanh lục. Trên người y phục có từng đầu bố thao theo gió phiêu lãng, thoạt nhìn như là từng cây cành liễu một dạng, mà lại, tóc của hắn đâm thành một đầu lại một đầu, mà lại, một đầu tóc hay là màu xanh lá nhìn cũng giống vậy giống cành liễu một dạng. Dạng này một tên lão giả, khi hắn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, cho người ta một loại như là kình thiên cự liễu đồng dạng, một gốc to lớn cây liễu, sừng sững tại trước mặt bọn hắn, trong nháy mắt cho người ta một loại áp chế khí tức, để cho người ta đều không thể không ngẩng đầu đi ngưỡng mộ hắn. Lão giả này, trên thân tản ra một cỗ lại một cỗ hoang thần khí tức, không hề nghỉ ngờ, vị lão giả này, chính là một vị đã thành đạo hoang thần. Liễu Trúc Ông, vừa nhìn thấy lão giả này thời điểm, Trần Quận Chúa không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hét to một tiếng. Liễu Trúc Ông, vừa nghe đến cái tên này, Lan Nguyên Công Tử, Trúc Sa Di, Mộc Hổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, Lan Nguyên Công Tử sắc mặt đại biến thời điểm, hít một hơi lãnh khí, nói ra, ma giáo tả hộ pháp, ma giáo tả hộ pháp. Vừa nghe đến xưng hô này, Lý Nhàn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, trong nội tâm cũng không khỏi đánh run một cái. Mặc dù, Lý Nhàn đối với ngoại giới sự tình biết không nhiều, nhưng là, ma giáo đại danh, hắn nhưng là nghe nói qua, nghe đồn, ma giáo từng là ma thế nanh vuốt, từng vì ma thế hiệu lực. Mặc dù, về sau ma thế không có ở đây thời điểm, ma giáo cũng xuống dốc, nhưng là, dù là không như trước ngày đỉnh phong thời điểm, y nguyên vẫn là thập phần cường đại. Hôm nay ma giáo... Mặc dù tại Tam Thánh Quốc quản hạt phía dưới, thực lực vẫn là thập phần cường đại, ma giáo đương kim đại đế, chính là đứng tại trên đỉnh phong Lan Ma đại đế, uy danh hiển hách. Trước mắt cái này một thân đều là Lục Lục Trúc Ông, lại là ma giáo tả hộ pháp, cái này có thể nghĩ, thực lực của hắn là cường đại cỡ nào. Đặc biệt là trước mắt cái này Lục Trúc Ông, trên thân phát tán đi ra hoang thần chi uy, cũng đều để Lý Nhàn, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh trong lòng bọn hắn run rẩy, không khỏi run lên một cái. Một vị hoang thần... Đây tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng đối kháng, mặc dù nói, bọn hắn xuất thân từ môn phái cường đại truyền thừa, lại là Lan Thư Viện học sinh, thực lực bản thân cũng là 10 phần cường hoành, nhưng là, cùng một vị hoang thần so sánh, cái kia chênh lệch quá xa. Không nghĩ tới, tại dã ngoại hoang vu này, còn có một đám tiểu vãn bối nhận ra bản tọa. Lục Trúc Ông hàn quang bắn ra bốn phía hai mắt quét qua, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, không cách nào cùng Lục Trúc Ông dạng này hoang thần chống lại, bọn hắn căn bản cũng không phải là một tôn hoang thần đối thủ. Nể tình các ngươi có thể nhận ra bản tọa phân thượng, tha các ngươi một mạng. Ở thời điểm này, Lục Trúc Ông nhẹ nhàng khoát tay áo, không để trong lòng, nói ra, các ngươi đi thôi, bản tọa không làm khó dễ các ngươi. Nhưng, chúng ta muốn đem cây này thất thần liên chản mang đi. Trần quận chúa biết bọn hắn tất cả mọi người không phải là đối thủ của Lục Trúc Ông, nhưng, không nguyện ý như vậy đem cây này thất thần liên chản chắp tay tặng cho Lục Trúc Ông. Tiểu bối, ngươi mà kính rượu không ăn, uống rượu phạt. Lục Trúc Ông ánh mắt lạnh lẽo, lập tức để cho người ta không từ run rẩy, hai chân như nhũn ra. Đổi lại là mặt khác bất kỳ tu sĩ cường giả nào, tại Lục Trúc Ông dạng này một tôn hoang thần trước mặt, vậy cũng là sẽ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, căn bản cũng không dám cùng dạng này hoang thần đối kháng. Nhưng là, bất luận là Trần quận chúa hay là Trúc Sa Di lại hoặc là Mộc Hổ, bọn hắn đều là xuất thân từ thập phần cường đại vô địch truyền thừa, bọn hắn đều là người thấy qua việc đời, đừng nói là hoang thần, liền xem như đại đế, trong gia tộc bọn họ mặt cũng đều có, thậm chí là nguyên tổ, đều có. Huống chỉ, bọn hắn cũng đều là Lan Thư Viện học sinh, Lan Thư Viện phó viện trưởng, cũng là uy danh hiển hách hạng người vô địch, cho nên, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử trong lòng bọn hắn nhiều ít vẫn là có lực lượng. Cho nên, Lục Trúc Ông một tôn hoang thần, vẫn là không có biện pháp đem Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn hù sợ. Tiền bối. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử tiến lên, thật sâu khom người, nói ra, chúng ta cũng không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta chiếm đoạt chính là một chữ lý. Cây này thất thần liên chản, chính là chúng ta vị này lý đạo hữu gia truyền đồ vật, đây là có chủ đồ vật, tiền bối làm cao nhân, nếu là xâm chiếm một vị vẫn bối bảo vật, truyền đi, đây không phải tổn hại tiền bối danh dự sao? Hảo tiểu tử, có đảm lược, có minh biết. Gặp Lan Nguyên công tử lại còn có thể lên đến đây, có theo cố gắng, để Lục Trúc Ông đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao, rất nhiều vấn bối, vừa nhìn thấy hắn vị này hoang thần, vậy cũng là dọa đến hai chân run lập cập, chớ nói chỉ là có thể ở trước mặt hắn như vậy có theo cố gắng. Tiểu bối, cho biết tên họ đến, nhìn xem dạng ý sư tôn có thể bồi ra đệ tử như vậy. Lục Trúc Ông cao cao tại thượng, nhìn Lan Nguyên công tử một chút. Vãn bối chưa? Nói toi cái gì danh hào, vãn bối bốn người chính là tại Lan Thư Viện tu đạo. Lan Nguyên công tử cũng không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Lan Thư Viện, vừa nghe đến cái tên này, Lục Trúc Ông không khỏi nhíu mày một cái. Lan Thư Viện, tên tuổi đương nhiên lớn, cùng đương kim Thánh Sơn nổi danh, Thánh Sơn có vô chẳng công tử, Lan Thư Viện có Lan Thư Tài Thánh, nhưng, Lan Thư Viện nổi danh nhất, lại không phải Lan Thư Tài Thánh, mà là Côn Tổ. Khó trách, Lan Thư Viện ra học sinh, đều là có bản lĩnh, người chỉ long phượng. Trách không được, trách không được. Lục Trúc Ông không thể không gật đầu, thừa nhận. Mặc dù Lan Thư Viện không bằng Thánh Sơn khổng lồ, cũng không bằng Thánh Sơn học sinh nhiều, nhưng là, Lan Thư Viện sở xuất học sinh, vậy cũng là người bên trong Long Phượng, đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, trong nhân thế. Nói đến Lan Thư Viện học sinh, nổi danh nhất tồn tại cường đại nhất, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Côn Tổ. Côn Tổ, không chỉ là siêu việt Lan Thư Tài Thánh, mà lại, trở thành hiện nay tam tiên giới tồn tại mạnh nhất một trong. Nghe đồn nói, Côn Tổ kinh thiên, nàng không chỉ là tam tiên giới kế đại Hoa Nguyên Tổ đằng sau, vị thứ ba trở thành nguyên tổ người, mà lại, về sau nàng còn vượt qua chôn vùi, đột phá bình cảnh, trở thành trong truyền thuyết vô thượng cự đầu. Côn Tổ kinh thiên, thành tựu vô thượng, mặc dù trong nhân thế không còn có mấy người gặp qua nàng, nhưng là, uy danh của nàng, y nguyên còn tại, y nguyên vang dội toàn bộ tam tiên giới, cũng y nguyên uy hiếp lấy tam tiên giới. Đương nhiên, Côn Tổ cũng không phải là tại Lan Thư Viện trở thành nguyên tổ, cũng không phải là tại Lan Thư Viện trở thành vô thượng cự đầu, nhưng, Côn Tổ từng tại Lan Thư Viện liền đọc qua, đã từng chiếm được Lan Thư Tài Thánh chỉ điểm. Côn Tổ vô địch đằng sau, đã từng lưu lại qua một câu, Lan Thư Viện, nàng bảo bọc. Một câu nói kia, cũng đã đủ rồi, bất kỳ cái gì có đối với Lan Thư Viện có ý tưởng người, cái kia đều phải ước lượng một chút chính mình. Côn Tổ uy danh theo tại, cho nên, Lan Thư Viện sừng sững không ngã. Tại hôm nay, bất kỳ người nào đều đối với Lan Thư Viện có mấy phần kiêng kỵ, cái này cũng không chỉ là Lan Thư Viện đã từng đi ra Côn Tổ, Lan Thư Viện đi ra học sinh, về sau đều trở thành người bên trong Long Phượng, có trở thành bá chủ một phương, có thậm chí trở thành đại đế hoang thần. Cho nên, Lan Thư Viện tên, hay là 10 phần có phân lượng. Tiểu bối, các ngươi đi thôi, bản tọa không làm khó dễ các ngươi. Lục Trúc Ông nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay. Chúng ta muốn dẫn đi gốc này thất thần liên chản. Trần quận chúa thái độ 10 phần kiên định nói ra, tiền bối không sẽ cùng vấn bối đoạt chỉ là một gốc liên chản đi. Tiểu bối, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa nghe đến Trần quận chúa lời như vậy, Lục Trúc ông lập tức mặt mo trầm xuống. Chúng ta hay là từ bỏ đi. Lý Nhàn không khỏi thấp giọng nói ra, đem mệnh góp đi vào, không đáng đâu. Mặc dù nói, thất thần liên chản 10 phần chân quý, nhưng là, Lý Nhàn cũng không nguyện ý Trần quận chúa bọn hắn, bởi vì cây này vô thượng thánh dược đem tính mệnh góp đi vào. Dù sao, cái này không đáng bọn hắn dựng tiến tính mệnh, huống chỉ, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cùng hắn cũng không có quá sâu giao tình, có thể làm được một bước này, đó đều đã là 10 phần chân quý. Hiện tại liền đi đi thôi. Lục Trúc ông không kiên nhẫn, phất phất tay, nói ra, để tránh ta đổi ý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.